Hiện giờ khoảng cách ngày mưa đã không xa, rất nhiều tộc khác người đồ ăn hẳn là cũng tiêu hao không sai biệt lắm. Các ngươi nhớ kỹ, nếu có một ít giao tình tốt bộ lạc lại đây mượn lương, có thể thích hợp mượn một ít cho bọn hắn. Đường Triệt nói chính là mấy năm nay cùng bọn họ tộc có đi lại bộ lạc, một ít tương đối hữu hảo bộ lạc. Yên tâm, chuyện này giao cho ta. Thanh Lang vỗ bộ ngực bảo đảm. Đào Nhiên ở một bên dò hỏi, chúng ta cung tiễn hiện giờ tạo nhiều ít bình. Theo Tam Cao Tử ngày hôm qua thống kê, cung đã có hơn 400 đem, mũi tên nói có 2.000 nhiều chỉ. Đường Triệt một bên uống canh trả lời. Đào Nhiên gật đầu, này đó cung tiễn kỳ thật còn xa xa không đủ, bất quá lại cũng có thể ứng phó một đoạn thời gian, bất quá mũi tên là tiêu hao phẩm, cần thiết chế tắc càng đa tài hành. Mọi người trò chuyện một chút sự tình, theo sau mấy ngày nay, Thanh Long tộc người lại bắt đầu tìm kiếm một ít cung tiễn tài liệu, bất quá việc này cũng coi như là bí mật tiến hành, rốt cuộc hiện giờ có A Kéo bộ lạc cùng ba sơn tộc nhân ở. Tuy rằng cùng này hai cái tộc quan hệ không tồi, đặc biệt là ba sơn bộ lạc đã gia nhập bọn họ, bất quá Đường Triệt vẫn là không dám đem cung tiễn sự tình nói cho bọn họ, mà là đưa bọn họ điều đến bên ngoài tu sửa từ ngoài. Ba sơn tộc nhân không có gì để nói, hiện giờ ở trải qua một hồi ngắn ngủi chiến dịch lúc sau, bọn họ có thể làm đó là càng thêm nỗ lực dung nhập Thanh Long tộc. Bất quá này đó ý tưởng là tốt. Liên ở có hùng bộ lạc người rời đi ngày thứ ba, thời tiết lại bắt đầu chuyển biến, cuồng phong gào thét, rõ ràng vẫn là ban ngày ban mặt lại bởi vì thời tiết nguyên nhân khiến cho toàn bộ không trung đều hát xong rồi, kia gào thét gió to càng là đem cửa gỗ thổi đến bạch bạch rung động, ngồi ở trong nhà mọi người đều có thể cảm nhận được kia báo tuyết uy lực. Lúc này đã sớm bởi vì cuồng phong nguyên nhân, Đường Triệt đã hạ lệnh, làm tất cả mọi người về nhà trốn tránh không cho ra tới, cho nên mọi người lúc này đảo cũng là ở nhà sưởi ấm hoặc là ngủ. Chương 183 báo tuyết đã đến. Chương 183 báo tuyết đã đến. Báo tuyết càng lúc càng liệt, đến sương gió lạnh mang đến tảng lớn bông tuyết, kia gào thét tiếng gió truyền đến giống như là quỷ khóc sói gào giống nhau, làm nhân tâm kinh run sợ. Như vậy mãnh liệt báo tuyết cơ hồ đã thật lâu đều không có gặp được qua, giờ phút này mọi người đều lòng còn sợ hãi nằm ở trên giường, thậm chí rất nhiều người một nhà đều là lẫn nhau dựa sát vào nhau. Lão nhân bọn nhỏ đều tránh ở người trẻ tuổi cánh chim hạ nhìn bên ngoài kia báo tuyết, trong mắt có vô tận lo lắng. Giờ phút này muốn nói ai nhất chấn động, không gì hơn ba sơn tộc nhân cùng A Kéo bộ lạc người. Đối mặt trận này báo tuyết ai cũng không biết khi nào mới đình, chính là bọn họ thật sự cảm nhận được ở kiên cố phòng ở mang đến bảo hộ, bọn họ chưa từng có cảm giác được như vậy an tâm, không cần ở lo lắng, phòng ở khi nào sẽ bị thổi phi, tạp loạn hoặc là sợ. Thường lui tới lúc này A Kéo bộ lạc người sớm đã tiến vào sân động, tựa hồ bọn họ đã tập mãi thành thói quen, mà những cái đó phòng ở tại đây chàng báo tuyết chung nhất định tồn tại không được, thậm chí bọn họ có khả năng sẽ chờ đến cái này tuyết thiên quá xong ở một lần nữa dựng phòng ở. Ngẫm lại ở trong tộc những cái đó lo lắng hãi hùng người, địch na trong lòng một trận hụt hẫng, nếu bọn họ tộc nhân cũng có thể toàn bộ gia nhập Thanh Long tộc, giống như ba sơn tộc nhân giống nhau vậy là tốt rồi. Bọn họ liền không cần ở gặp như vậy lo lắng hãi hùng. Mà ba sơn tộc nhân còn lại là ở trong lòng cảm nhận được một cổ may mắn. May mắn ở thượng một lần báo táp chung bọn họ ra bị phá hủy. Bằng không nếu là trải qua lúc này đây nói, phỏng chừng bọn họ ngay cả người đều giữ không nổi. Hơn nữa bọn họ có thể cùng mặt trên sao Thanh Long tộc tốt như vậy tộc đàn. Quả thực là bọn họ trong cuộc đời một đại biến chuyển. Thanh Long tộc đãi bọn họ vẫn là thực tốt. Trừ bỏ một ít cơ mật sự tình không cho bọn họ tham dự, mặt khác đều đãi bọn họ giống như tộc nhân giống nhau. Thanh Long tộc người có đồ vật bọn họ đều có, ăn đồ ăn cũng giống nhau, cũng không có bởi vì bọn họ là ngoại lai gia nhập liền có khác nhau đối đãi, cho nên bọn họ thực thỏa mãn, cũng có thể lý giải Thanh Long tộc. Bọn họ lúc này chỉ nghĩ có thể nhiều làm điểm sự, sau đó càng thêm dung nhập Thanh Long tộc. Đào Nhiên Đường Triệt hai người đã sớm đã nằm ở trên giường. Nhìn bên ngoài đen nhánh thời tiết, Đường Triệt nhịn không được ôm sắt trong lòng ngực Đào Nhiên. Cảm ơn ngươi. Ngu ngốc Đào Nhiên mỉm cười. Báo tuyết suốt rằng có 2-3 thiên, bất quá trừ bỏ ngày đầu tiên thiên đại liền sắc, mặt sau liền thong thả xuống dưới, mai cho đến ngày thứ 3 lúc sau, kia hô hô thổi khiếu cuồng phong mới ngừng lại được, chờ đến các tộc nhân đi ra, mới phát hiện trong tộc có một ít vụn vặt đồ vật đã bị thổi lạ, bất quá còn hảo, quan trọng đồ vật đều đã thu hồi tới. Lúc này ngoài cửa tuyết lại nhiều một tầng, hơn nữa trên bầu trời còn bay tới lông ngỗng đại tuyết, sở hữu các tộc nhân đều bắt đầu ra cửa, ăn mặc nồng hậu miên phục cùng mũ, bắt đầu dọn dẹp bộ lạc. Ba ba sơn người ra tới rửa sạch, A Kéo bộ lạc mười mấy người cũng ra tới hỗ trợ, trong khoảng thời gian này bọn họ ở Thanh Long tộc đều được lợi không ít, có thể giúp được Thanh Long tộc, chẳng sợ chỉ là một chút việc nhỏ, bọn họ đều vẫn là nguyện ý. Chờ trải qua một ngày dọn dẹp, kia trong tộc lại trở nên sạch sẽ sáng ngời, đối với như vậy tốt đẹp Thanh Long tộc, tất cả mọi người là vui mừng, mà Địch Na cũng mang theo tộc nhân đi tới Đào Nhiên trước mặt. Đào Nhiên, chúng ta phải đi về. Đào Nhiên kinh ngạc, nhanh như vậy. Tính xuống dưới A Kéo bộ lạc người tới Thanh Long tộc cũng có 1-2 tháng thời gian không tính quá ngắn, bất quá hiện giờ bão tuyết vừa qua khỏi, lúc này rời đi, lộ muốn khó đi nhiều. Chương 184 A Kéo bộ lạc tộc nhân rời đi. Chương 184 A Kéo bộ lạc tộc nhân rời đi. Không mau, nên học chúng ta đã đều học không ít, một ít cao thâm, không có mấy cái tuyết thiên là học không xuống dưới. Ta biết Địch Na cười tiếp tục. Trong khoảng thời gian này thật sự phi thường cảm tạ Thanh Long tộc chiêu đãi, còn có ngươi giáo thụ, chúng ta A Kéo bộ lạc nhất định sẽ không quên các ngươi đại ân. Tuyết thiên là đồ ăn nhất khẩn trương một đoạn thời gian, bởi vì ra ngoài khó khăn cùng các con vật ngủ đông, muốn tìm kiếm đồ ăn so ngày thường khó thượng không ít, nhưng bọn họ những người này đi vào Thanh Long tộc mỗi ngày trừ bỏ học tập chữa bệnh tri thức, còn lại toàn bộ đều là từ Thanh Long tộc cung cấp, như vậy bộ lạc có ai dám nói một câu không phải. Không có việc gì, vậy các ngươi khi nào đi? Đào Nhiên không sao cả cười cười. Lập tức liền đi. Địch Na nhìn kia còn tại hạ đại tuyết, quyết định. Đã nhiều ngày bão tuyết thật sự là quá lớn, lớn đến bọn họ đã không biết trong tộc tình huống như thế nào, cho nên bọn họ hiện giờ cần thiết trở về. Đào Nhiên nhưng thật ra có thể minh bạch một ít, gật gật đầu. Sau đó Địch Na tiến lên ôm Đào Nhiên, lúc này mới mang theo tộc nhân đi rồi, ở bọn họ đi phía trước. Đào Nhiên còn làm người chuẩn bị một ít ở trên đường dùng lương khô, cho bọn hắn ở trên đường dùng. Chờ A Kéo bộ lạc người đi rồi, Đường Triệt lúc này mới không biết từ chỗ nào toát ra tới, không nói gì, vẫn là chỉ huy các tộc nhân làm việc. Đào Nhiên cảm khái một tiếng, theo sau cũng cùng các tộc nhân làm việc lên. Trận này bao tuyết thật sự là quá lớn, lớn đến như vậy dễ thủ khó công, A Kéo bộ lạc đều có chút chống đỡ không được, cho nên Địch Na đám người mới vội vàng rời đi. A Kéo bộ lạc còn như thế, kia mặt khác một ít ở phòng ngự không như vậy cường bộ lạc đâu. Đào Nhiên thực có thể tưởng tượng tại đây mấy ngày thời gian, này mặt khác bộ lạc người có bao nhiêu khổ sở, bọn họ không phải Thanh Long tộc, bọn họ không có kiên cố phòng ở, cũng không có ấm áp miên phục, cho nên chờ đợi bọn họ chỉ có thể là số ít diệt vong. Đào Nhiên cũng ở thống kê trong tộc nhân số, từ ba ba sơn người gia nhập. Hiện giờ Thanh Long tộc đã đạt tới 1.0319 cá nhân, bởi vì có miên phục cùng phòng ở bảo hộ. Tại đây chẳng thật lớn bao tuyết chung, không một người tử vong, chỉ có cá biệt người cảm mạo tới rồi. Bất quá lấy hiện giờ Thanh Long tộc trình độ, chưa khỏi cái này ốm đau vẫn là thực dễ như trở bàn tay. A Nhiên, ngươi đã nhiều ngày mang theo tộc lạc học y lì giả nhiều chuẩn bị một chút, phòng chừng chúng ta trong tộc thực mau là có thể người tới. Đường Triệt nhìn Tương Băng. Thần thức lại như là phiêu hướng về phía xa ngoại. Mấy ngày nay bao tuyết thật sự là quá lớn, cho dù bọn họ đã nhiều ngày có mà ấm còn có thật dày chăn đông cùng với kia chưa từng đoạn quá tiểu hỏa, đều có thể cảm giác được kia băng hàn hơi thở. Ngay cả A Kéo bộ lạc người đều phát hiện không tầm thường, sợ A Kéo bộ lạc gặp tới rồi mặt khác thai nạn cho nên mới vội vàng trở về. Không cần tưởng, lần này gặp thai họa bộ lạc nhất định rất nhiều, cho nên bọn họ sẽ khắp nơi tìm kiếm chi viện. Mà này Thanh Long tộc phỏng chừng cũng sẽ là bọn họ mục tiêu. Nếu người tới bộ lạc thiếu điểm bọn họ Thanh Long tộc còn thừa nhận khởi, chính là nếu nhiều, phỏng chừng bọn họ cũng không có biện pháp giải quyết, mà ở dưới loại tình huống này, rất có thể liền sẽ tạo thành nhân viên bạo động phát sinh, cũng may tường băng đủ hậu. Nhìn kia đã hoàn thành hơn phân nửa gạch tường thành, Đường Triệt thở dài nhẹ nhõm một hơi, mặc kệ thế nào, ở tuyết thiên đã đến phía trước, bọn họ nhất định phải đem tường thành kiến trúc hảo mới được. Như vậy mới có thể càng thêm tốt bảo hộ bộ lạc. Đào Nhiên nhìn lo lắng sốt ruột Đường Triệt, tiến lên, kia mảnh khảnh ngón tay cầm Đường Triệt bàn tay to, không tiếng động cho hắn an ủi. Nha, các ngươi hai cái ở chỗ này đâu? Hại ta đi tìm ban ngày. Chương 185 Thanh Lang ý tưởng. Chương 185 Thanh Lang ý tưởng. Nhìn đến Thanh Lang kia cả lơ phất phơ bộ dáng, Đào Nhiên thẹn thùng thu hồi tay, nhưng thật ra Đường Triệt gần nắm lấy không bỏ, làm Đào Nhiên có chút xấu hổ, bất quá nhưng thật ra chưa từng có kích phản ứng. Tìm chúng ta có chuyện gì? Đường Triệt nhàn nhạt nói, khẩu khí rõ ràng có chút không tốt, tựa hồ là người nào đó xuất hiện quấy rầy tâm tình của hắn. Khu khu Thanh Lang giả khụ hai tiếng, tựa hồ là ý thức được đã quấy rầy người khác, nguyên bản còn tưởng trêu chọc hai câu, lúc này lại là không dám ra tiếng. Có chuyện nhi tưởng cùng các ngươi nói một chút, chính là ta phát hiện một cái cơ hội, một cái có thể cho chúng ta Thanh Long tộc lớn mạnh cơ hội. Nga. Nói đến nhìn xem. Đường Triệt tới hứng thú, ngày thường Thanh Lang làm việc các phương diện còn tính đáng tin cậy, bất quá giống chủ động đưa ra một ít ý kiến nhưng thật ra rất ít, cho nên Đường Triệt mới có thể như vậy kinh ngạc. Nghe được hai người tới hứng thú, Thanh Lang cũng hưng phấn lên, là cái dạng này. Ta vừa rồi đi chúng ta tổn lương địa phương xem qua, bởi vì có Đào Nhiên công lao, cho nên hiện giờ chúng ta trong tộc đồ ăn còn thừa rất nhiều, liền tính là ở ăn thượng mấy cái tuyết thiên cũng chưa quan hệ, ta là như thế này tưởng, nếu chúng ta tổn lương còn nhiều như vậy, chúng ta không bằng lấy tới thực thi chúng ta một ít hữu dụng phương án. Liên tỷ như, tộc trưởng ngươi biết, này mấy ngày kia chàng đại tuyết thật sự rất lớn. Phỏng chừng trừ bỏ chúng ta Thanh Long tộc còn có một ít đại hình bộ lạc chịu không đến ảnh hưởng quá lớn, một ít trung loại nhỏ bộ lạc phỏng chừng hiện giờ đều bị phá hủy không sai biệt lắm, mà ta hiện giờ phải làm đó là nhân cơ hội đưa bọn họ thu vào Thanh Long tộc chung. Thanh Lang nói, sau đó lại khát vọng nhìn Đường Triệt, hy vọng có thể nghe được hắn một câu khích lệ. Đường Triệt gật gật đầu, ý bảo, tiếp tục. Thanh Lang đã chịu một trận ủng hộ, đối với Đào Nhiên cười cười. Sau đó tiếp tục nói, hiện giờ bão tuyết mới qua mấy ngày, phỏng chừng rất nhiều bộ lạc người đều bắt đầu hướng tứ phương xin giúp đỡ, bất quá bởi vì đại hình bộ lạc xa, hơn nữa càng dễ dàng đưa bọn họ một lưới bắt hết, cho nên lúc này rất nhiều bộ lạc người đều sẽ lựa chọn cỡ trung bộ lạc, mà lấy chúng ta hiện giờ điều kiện, phỏng chừng là cỡ trung trong bộ lạc tốt nhất bộ lạc, cho nên ta đánh giá hẳn là có rất nhiều bộ lạc sẽ ưu tiên lựa chọn chúng ta, đến nỗi có hùng bộ lạc. Tuy rằng có hùng bộ lạc cũng là cỡ trung bộ lạc, bất quá lần trước chúng ta đi đổi đảo thời điểm cũng gặp được, man bởi vì chính mình nguyên nhân đem bộ lạc di chuyển đến chân núi, hơn nữa bọn họ kia sơn thực đầu tiếu, thực dễ dàng liền sẽ đưa tới tuyết lở, cho nên ta suy đoán, không nói lúc này có hùng bộ lạc có thể khuyết trương bộ lạc, có thể bảo đảm bọn họ vượt qua lần này cửa ải khó khăn đều khó, còn có mặt khác cỡ trung bộ lạc, liền tính bọn họ thật sự có thể trốn đến quá lần này tuyết. 2. Chính là lấy ta đối bọn họ hiểu biết, bọn họ tồn lương nhất định còn thừa không có mấy, cho nên không thể cùng chúng ta Thanh Long tộc đánh đồng. Cho nên ta mới có thể cảm thấy trước mắt ra tay là lựa chọn tốt nhất. Thanh Lang bùn bùn nói một đồng lớn, giọng nói đều mau làm bức khói, bất quá lúc này lại là nhìn chằm chằm trước mắt hai người, muốn nghe được bọn họ tán thành. Đường Triệt không có trả lời hắn, mà là nhìn thoáng qua Đào Nhiên, hỏi, ngươi cảm thấy đâu? Đào Nhiên nhìn mãn nhãn hy vọng Thanh Lang. Có chút bất đắc dĩ đã kích nói, ta cảm thấy này phương pháp không được, cũng không phải không được, ít nhất hiện tại là còn không thể đem này phương pháp thực thi. Đào Nhiên đang nói ra không được thời điểm, nhìn thấy Thanh Lang mau gấp đến đỏ mắt, vội vàng bổ nói. Thanh Lang lúc này mới hơi chút an phận một chút, có chút ủy khuất nghi hoặc nói đây là vì cái gì nha. Đây chính là hắn suy nghĩ thật lâu, cơ hồ là hắn tưởng nhất thành công một lần. Hiện giờ bị bọn họ phủ quyết, hắn tự nhiên là bất mãn. Chương 186 Thanh Lang ý tưởng 2. Chương 186 Thanh Lang ý tưởng 2. Thanh Lang suy nghĩ của ngươi thực hảo, chính là ta hỏi ngươi, liền chúng ta cái này khu vực người tới nói, ước chừng có bao nhiêu người ngươi biết không? Thanh Lang suy nghĩ một chút lúc sau, lúc này mới trả lời, trừ bỏ đại hình bộ lạc, phòng chừng cũng ở mấy chục vạn tả hữu đi. Nhưng này có quan hệ gì sao? Đương nhiên là có, ngươi cũng nói, có nhiều người như vậy, ngươi hiện tại là nhìn đến chúng ta đồ ăn rất nhiều, chính là như vậy nhiều người đã đến, ngươi cảm thấy chúng ta có thể chống đỡ bao lâu, còn có, ngươi vừa mới ý tưởng cũng xác thật không tồi, bất quá ngươi quên mất một chút, cũng không phải nhiều bộ lạc tộc nhân đều có thể giống ba ba sơn như vậy dễ nói chuyện, trung thành, nếu chúng ta tuyển nhận dòng người quá lớn, hơn 1.000 hoặc là mấy ngàn, lại hoặc là lấy vạn luận thượng, chờ. Bọn họ thật sự tiến vào chúng ta Thanh Long tộc, ngươi cảm thấy chúng ta có năng lực áp chế bọn họ sao? Đào Nhiên dừng một chút, tiếp tục nói, nếu áp chế không được, bọn họ lại dưỡng hảo thương, chúng ta đây Thanh Long tộc sẽ biến thành cái dạng gì? Đào Nhiên tiếp tục phản bác nói làm Thanh Lang chấn kinh rồi, hắn nhưng thật ra không có suy xét quá này một cái, chỉ là cảm thấy nếu có thể nhân cơ hội mở rộng tộc đàn là tốt nhất, rốt cuộc hiện giờ Đào Nhiên mang đến tri thức thật sự là quá nhiều, nếu chỉ dựa vào bọn họ nói, này đó văn minh không biết có thể bảo tồn bao lâu, nhưng nếu có thể mở rộng dân cư, có người, kia sở hữu sự tình liền đều có thể có chuyển biến, cho nên hắn mới lập tức suy nghĩ nhiều như vậy. Nhưng hiện tại nghe được Đào Nhiên nói Thanh Lang lập tức khẩn trương, đúng vậy, hắn là vội vàng muốn cho trong tộc biến cường, nhưng nếu vì cái này lý do, khiến cho Thanh Long tộc lâm vào vạn kiếp bất phục nông nỗi, kia hắn sẽ là Thanh Long tộc lớn nhất tác nhân, hơn nữa hắn cũng không muốn Thanh Long tộc biến thành như vậy. Thanh Lang kỳ thật suy nghĩ của ngươi thực hảo, chỉ là về sau tưởng sự tình muốn nhiều vi hậu phương suy xét, như vậy ngươi mới có thể trưởng thành, mới có thể chân chính giúp được Thanh Long tộc. Đường Triệt cười cười, kỳ thật Thanh Lang có thể nghĩ vậy sao nhiều, hắn đã thực vui mừng, ít nhất Thanh Lang đã không phải trước kia cái kia chỉ dùng sức lực mà không cần đầu óc người. Thanh Lang có chút hề hoài, bất quá vẫn là gật gật đầu, sau đó cười nói, ta đã biết, hảo đi, nguyên bản ta còn tưởng rằng ta đây là tuyệt hảo ý tưởng, không nghĩ tới thế nhưng sẽ là như thế này, là ta suy xét không chu toàn, bất quá hai người các ngươi thật đúng là không hổ là một đôi nhi à. Tưởng sự tình đều có thể nghĩ đến một khối đi. Thanh Lang cười cười, đối với hai người đều là thiệt tình kính nể. Đúng rồi, vậy các ngươi làm sao bây giờ à, không nói kế hoạch của ta như thế nào, lần này báo tuyết mang đến tai họa thật sự là quá lớn, nhất định sẽ có mặt khác bộ lạc người tới cầu cứu. Chuyện này kỳ thật chúng ta cũng vừa mới vừa thương lượng hảo, có thể cứu, liền cứu một ít, bất quá có cái điều kiện, đó chính là cần thiết làm cho bọn họ đại ở bên ngoài. Giác không cho phép bọn họ tiến vào Thanh Long tộc nửa bước, bằng không thật làm cho bọn họ vào được, chúng ta liền có phiền toái. Đường Triệt nhìn nơi xa, nhàn nhạt nói. Hiện giờ bọn họ nơi liền giống như thiên đường cung điện giống nhau, giữ ấm lại thực dụng, đối ai tới nói đều là dụ hoặc, cho nên đây mới là Đường Triệt bọn họ không cho người ngoài tiến vào chính yếu nguyên nhân. Bất quá chỉ cần là khai đại môn lúc sau, thế tất sẽ thấy rõ một ít Thanh Long tộc chung cảnh tượng, bọn họ cũng nên ngẫm lại. Áp dụng một ít kịch liệt bảo hộ thủ đoạn. Nghĩ mọi người đều nhìn nhau, từ nay về sau trong khoảng thời gian này phỏng chừng là Thanh Long tộc nhất khẩn trương một ngày, cũng may hiện giờ mùa đông đã qua đi đã lâu như vậy, hy vọng ngươi ngày mưa có thể tới mau một chút. Chương 187 quan sát. Gió lạnh vỡ toang, kia một tia gió mạnh không được rót tiến vào, ngày đó không còn bay tế thiếu bông tuyết, quang xem cái này cảnh tượng. Cái này mùa đông còn có thật dài một đoạn thời gian mới có thể tiến vào ngày mưa, cái này làm cho trong phòng Đường Triệt đám người hiện lên một tia khuôn mặt u sầu. Bọn họ hiện giờ đồ ăn còn dư lại rất nhiều, là cũng đủ ăn thật lâu thời gian, nhưng kia cũng chỉ là Thanh Long tộc 1000 nhiều tộc nhân mà thôi, cũng không biết lần này tuyết thai sẽ đến bao nhiêu người, nếu tới thiếu chút còn dễ làm, này nếu là nhiều. Hiện giờ khoảng cách lần trước bao tuyết đã qua 5 ngày, tại đây 5 ngày thời gian. Cơ hồ mỗi ngày đều còn sẽ tiếp theo một lát tiểu tuyết, mà Thanh Long tộc mọi người cũng đều sôi nổi ở đẩy nhanh tốc độ, tu sửa kia mặt thật dài tường vây, ngã vào mọi người trả giá đều có hồi báo, hiện giờ tường vây đã hoàn thành 3/4, thực mau là có thể hoàn công. Đào Nhiên đám người vẫn là tiếp tục làm các tộc nhân ở quanh thân một ít phụ cận thu thập một ít thảo dược, tuy rằng trước mắt mới thôi còn không có mặt khác bộ lạc người tới cầu viện, chính là có thể nhiều chuẩn bị chút vẫn là tốt. Mọi người ở đây đều ở bận rộn thời điểm, Đào Nhiên liền nghe thấy bên ngoài từng đợt tiếng bước chân, chạy ra đi vừa thấy, Đường Triệt bọn họ đã nhanh chóng hướng trên tường thành chạy tới nơi. Đào Nhiên cũng lập tức tiến lên, Đường Triệt thấy, giật giật miệng, cuối cùng ở Đào Nhiên kiên định ánh mắt hạ, bất đắc dĩ cười khổ, chỉ phải đem nàng cùng nhau mang qua đi. Đoàn người nhanh chóng đi lên tường thành, kia mặt trên còn dựng một cái lâm thời điểm dừng chân, là vì phương tiện các tộc nhân ở mặt trên tuần tra bộ lạc dùng. Lúc này mọi người vừa đi, một bên nghe A Phong làm báo cáo, là tên kia dùng đông hướng nữ hải cầu hái nam nhân, Đào Nhiên nhớ do hắn, có chút ngượng ngùng, bất quá cùng khi đó bất đồng, trên người nhiều một cổ cương nghị hương vị, tái kiến Đào Nhiên khi, vẫn là thẹn thùng cười cười, theo sau vừa nói đến bên ngoài tình huống lập tức nghiêm túc đi lên, nhưng thật ra thực đủ tư cách một vị tuần tra tộc nhân. Chúng ta mấy ngày nay đều ở quan sát nơi xa, liền ở vừa rồi. Có một người tộc nhân từ tộc ngoại chạy về, nói là đã gặp được tới cầu viện bộ lạc, là có hùng bộ lạc. A Phong nói âm vừa ra, mọi người đều có chút không thể tin tưởng, bọn họ cho rằng trước hết tới hẳn là một ít loại nhỏ bộ lạc người, rốt cuộc cơ trung bộ lạc người nhiều, thực lực cũng cường, liền tính là báo tuyết, chỉ cần bọn họ kịp thời trốn trở lại trong động giống nhau cũng chỉ là tổn thất một ít mà thôi. Bất qua có hùng bộ lạc bởi vì ở tại gập ghềnh chân núi, bởi vì lần này báo tuyết thật lớn, chưa kịp rút lui cũng là có khả năng. A Phong tiếp tục nói, lần này bọn họ gặp tai họa tình huống hẳn là man nghiêm trọng, bởi vì chúng ta người nhìn đến, không ngừng là có hùng bộ lạc thành nhân trắng nam, ngay cả đứa bé lao nhân cũng toàn bộ lại đây, hơn nữa bọn họ sắc mặt cùng thân thể đều có vẻ thực mỏi mệt. Đào Nhiên kinh ngạc A Phong liếc mắt một cái, không nghĩ tới bọn họ những người này có thể a, thế nhưng còn sẽ quan sát đến sắc mặt, lợi hại a. Mọi người tới đến trên tường thành, nhìn phía dưới kia toàn bộ bị tuyết trắng bao trùm cảnh tượng, hiện giờ chúng ta tin tức đến nơi đây, cũng chỉ có thể trước chờ bọn họ lại đây, bất quá các ngươi hiện tại đi trước an bài một chút, làm các tộc nhân chuẩn bị sẵn sàng đem ăn cùng tuổi lửa chuẩn bị tốt, chờ chúng ta an bài hảo, khiến cho đại gia đi ra ngoài cứu viện. Thanh Long tộc hiện giờ tình huống tốt đẹp, cũng có thực lực đi chợ giúp mặt khác bộ lạc người, hơn nữa bọn họ còn nghĩ ngày sau mở rộng tộc đàn, kia lúc này đây cứu tế ác không thể thiếu, cũng chỉ có bọn họ tại đây khó xử thời điểm xuất đầu, ngày sau thu hoạch cũng mới có thể thật lớn. Chương 188 nhóm người thứ nhất cầu viện. Chương 188 nhóm người thứ nhất cầu viện. Này đó đều là Đào Nhiên hỗ trợ phân tích, người nguyên thủy thực thông minh, bất quá bọn họ muốn khuyết trương địa bàn, đa số đều là dựa vào cường thủ hào đoạt tới thực hiện, cho nên Đào Nhiên ở đem trong đó một ít lợi và hại nói rõ ràng lúc sau, Đường Triệt đảo cũng thực mau phản ứng lại đây, sôi nổi tán đồng cái này ý tưởng. Hắn không giết hại, trừ phi ở bất đắc dĩ dưới tình huống, hắn mới có thể sử dụng vũ khí, hiện giờ có thể thu mua nhân tâm, hắn vẫn là nguyện ý. Mọi người vẫn luôn chờ, mãi cho đến một cái mấy phút sau, chỉ thấy từ trong rừng rậm rậm rạp đi ra một nhóm người. Bọn họ giữa có lao có tiểu, đều cho nhau dựa sát vào nhau, thậm chí ở kia đơn bạc ra thú hạ, Đào Nhiên đều có thể rõ ràng nhìn đến bọn họ bởi vì lãnh duyên cớ mà run rẩy. Bọn họ từng bước một đạp lên kia mãi cho đến đầu gối thâm tuyết trùng, biểu tình chết lặng, không có một tia biểu tình, mãi cho đến rời thành môn cách đó không xa, man mới vươn tay, lớn tiếng kêu cái gì, có hùng bộ lạc nhân tài dừng lại, theo sau man cùng mấy cái có hùng bộ lạc người chậm rãi đi tới cửa thành dưới chân. Mà lúc này trên tường thành nhanh chóng thoáng hiện mấy chục vị thanh long tộc người, trong tay đều cầm cung tiễn nhắm ngay phía dưới người. Man tuy rằng chưa thấy qua cung tiễn, bất quá nhìn thấy kia vũ khí nhắm chuẩn bọn họ, trong lòng thế nhưng sinh ra một trận khủng hoảng, vội vàng hô to, Đường Triệt tộc trưởng lần trước là chúng ta có hùng bộ lạc không đúng, chúng ta không nên vô duyên vô cớ đối với các ngươi thanh long tộc khởi xướng chiến tranh, vì thế ta đại biểu có hùng bộ lạc đối với các ngươi tỏ vẻ xin lỗi. Đường Triệt mặt vô biểu tình nhìn dưới thành người, nếu ngươi là vì việc này mà đến thanh long tộc, ta đây nhận lấy. Nói làm bộ liền phải rời đi. Ai ngươi từ từ man thầm mắng một tiếng, vội vàng hô, thấy Đường Triệt dừng lại bước chân, mới vội vàng nói, là cái dạng này Đường Triệt tộc trưởng, bởi vì mấy ngày hôm trước bao tuyết, chúng ta bộ lạc phòng ở toàn bộ bị tuyết thai vùi lấp, mặt sau sơn động cũng bởi vì cục đá sụp đổ đem cửa động khẩu ngăn trở, ngươi có thể hay không trước cho chúng ta mượn điểm lương thực làm chúng ta vượt qua cửa ải khó khăn trước. Chúng ta vì cái gì muốn mượn các ngươi đồ ăn? Ta chính là rõ ràng nhớ rõ lần trước chính là bởi vì chúng ta mượn các ngươi đồ ăn các ngươi mới có thể ra sức công kích chúng ta, ta nhưng không nghĩ dùng ta đồ ăn đi uy no một ít coi chúng ta vì vật trong bàn tay người. Thanh lang cười lạnh. Thanh lang ngươi như thế nào có thể như vậy đối chúng ta tộc trưởng nói chuyện, ta xem ngươi là chán sống đi. Man bên người một cái tộc nhân đối với thanh lang mắng to. Ta sống không kiên nhẫn, ha ha. Xem ra các ngươi đây là còn không có nhận rõ chính mình địa vị. Thanh lang cười lạnh một tiếng, xoay người, một đám người liền muốn xuống lầu. Man thấy vậy, trực tiếp một cái tát đem tên kia nói chuyện tộc nhân chịu ngã xuống đất hạ, thầm mắng không nên thân đồ vật, ngoài miệng liên tục xin lỗi. Thanh lang, ta này tộc nhân sẽ không nói, còn thỉnh ngươi nhiều đảm đương điểm. Nếu sẽ không nói, vậy đừng nói bậy, tiểu tâm khi nào vứt bỏ chính mình tánh mạng liền không hảo. Thanh lang kia trần trùi uy hiếp làm Man sắc mặt khó coi, theo sau hít sâu mấy hơi thở. Không có biện pháp, ai làm hiện giờ chính mình yêu cầu cầu bọn họ đâu. Vì thế trên mặt lần thứ hai xuất hiện tươi cười, ngươi nói chính là, Đường Triệt tộc trưởng, hiện giờ thành ý ta cũng cho, còn thỉnh ngươi cấp câu thống khoái lời nói. Đường Triệt nhìn lướt qua có Hùng Bộ Lạc người, cứu các ngươi ta Thanh Long tộc có chỗ tốt gì? Man Nghẹn đỏ mặt, ngươi yên tâm, các ngươi lần này chỉ cần đã cứu chúng ta, chờ ngày mưa tới lúc sau, những cái đó đồ ăn chúng ta nguyện ý lấy gấp 10 lần đồ ăn dâng trả. Chương 189 thể. Chương 189 thể. Gấp 10 lần đồ ăn. Cũng không tệ lắm, bất quá điểm này đồ ăn ta Thanh Long tộc không thiếu. Đường Triệt nhàn nhạt liếc liếc mắt một cái Man. Vậy ngươi còn nghĩ muốn cái gì? Muốn ta có Hùng Bộ Lạc gia nhập các ngươi. Man nói, trực tiếp nổi trận lôi đình, bất quá loại chuyện này nhưng thật ra thái độ bình thường, chỉ là phát sinh ở trên người hắn, hắn như thế nào đều không cam lòng. Không, các ngươi còn không có thể vào ta mắt, như vậy đi, muốn cứu các ngươi không phải không được, bất quá ta lo lắng các ngươi dùng ta Thanh Long tộc đồ vật sẽ lấy oán trả ơn, ta không tin được các ngươi, thế đi. Đường Triệt lơ đang nói, chính là lại làm Man không thể tin tưởng mở to hai mắt. Phải biết rằng ở xã hội Nguyên Thủy, cơ hồ tất cả mọi người thờ phụng thần linh, không đến vạn bất đắc dĩ dưới tình huống, bọn họ là không dám tùy tiện thề. Huống chi hiện giờ Đường Triệt thái độ rõ ràng chính là làm hắn lấy sở hữu có Hùng Bộ Lạc người làm tuyên thệ người được chọn, nếu thật sự gợi ý lại làm không được, kia bọn họ có Hùng Bộ Lạc sẽ vĩnh viễn sống ở sợ hãi bên trong. Chính là nếu không dậy nổi thề, này Thanh Long tộc nhất định sẽ không giúp bọn hắn, chẳng lẽ bọn họ muốn hướng đi mặt khác bộ lạc cầu viện. Man quay đầu nhìn về phía có Hùng Bộ Lạc tộc nhân, chỉ thấy bọn họ thở hổn hển đứng ở nơi đó, thậm chí rất nhiều người trên mặt đều có bất đồng hồng canh cùng với mặt khác. Tộc nhân của hắn sinh bệnh, không thể ở lăn lộn đi xuống, hơn nữa không nói đến tộc nhân còn có thể hay không chống đỡ đi xuống, liền tính đi đến mặt khác bộ lạc đồ ăn thật sự cũng đủ sao. Bọn họ thật sự nguyện ý không ràng buộc mượn cho bọn hắn sao. Tưởng tượng đến bọn họ kia trương càng vì tham lam sắc mặt, Man lập tức làm các tộc nhân đem có Hùng Bộ Lạc hiến tế mang lại đây. Hành, bất quá chúng ta thề lúc sau, ngươi liền phải cứu trợ chúng ta có Hùng Bộ Lạc mọi người. Chỉ cần tộc nhân ở, hắn còn có phiên bản cơ hội, nếu không còn nữa, kia dư lại hắn, lại có thể làm chút cái gì. Ngươi không tư cách cùng ta nói điều kiện. Đường Triệt mí mắt một hiền, chào phúng nói. Ngươi Man khó thở, đồng thời ở trong lòng cũng hối hận, báo tuyết sao không tới nhanh lên đâu. Như vậy hắn liền sẽ không cùng hắn khởi xung đột, liền không cần thiết phát sinh hiện tại chuyện này, bất quá hiện giờ hối hận cũng vô dụng. Bất quá ta có thể nói cho ngươi, ta Thanh Long tộc có thể phái ra đồ ăn cùng y lìa giả chi viện, bất quá các ngươi tuyệt không có thể bước vào chúng ta Thanh Long tộc nửa bước. Man nghe này lập tức tặc bao, ngươi không cho chúng ta đi vào chúng ta muốn đi đâu nhi nghỉ ngơi. Liền tại đây băng thiên tuyết địa chung sao. Ngươi gấp cái gì? Trước hết nghe chúng ta tộc trưởng nói xong sao. Thanh lang ở bên cạnh không thèm để ý cười. Nhưng mà lời này làm Man càng tức giận, là, ngươi không đổi, ngươi đứng ở nơi đó đều có che mưa chắn gió nhà ở, chúng ta này đó tộc nhân nhưng toàn bộ đều còn đứng ở tuyết địa giữa đâu. Bất quá lúc này hắn cũng không nói chuyện, ai làm cho bọn họ ở người khác dưới mái hiên đâu. Vì bảo hộ chúng ta Thanh Long tộc, các ngươi tự nhiên không thể tiến vào, không ngừng là các ngươi. Mặt sau tới bộ lạc toàn bộ đều không thể tiến vào chúng ta Thanh Long tộc, bất quá ta có thể cho các ngươi một ít kiến nghị, đó chính là ở chúng ta Thanh Long tộc cách đó không xa cái một ít che mưa chắn gió phòng ở, yên tâm, không dùng được bao lâu thời gian, chỉ cần các ngươi tộc nhân đủ cần mẫn, một ngày dựng khởi lâm thời điểm dừng chân, hoàn toàn không là vấn đề. Đường Triệt nói đến một nửa tựa hồ có ý kiến, vội vàng nói, ngươi nói đến dễ nghe, một ngày thời gian. Một ngày đâu thời gian thật có thể liền làm ra tới sao? Man tức giận nói thầm, bất quá cũng minh bạch Thanh Long tộc thái độ, lập tức có kẻ mặc cả. Chương 190 thể, 2. Chương 190 thể, 2. Kêu hành, bất quá nếu là ngươi cấp ra phương án, vậy ngươi cần thiết mượn các ngươi một ít tộc nhân tới giúp chúng ta hoàn thành, chúng ta nhưng không có nảy đó bản lĩnh. Dù sao đến lúc đó một ngày qua đi các ngươi nếu là không hoàn thành, phải cho chúng ta đi vào Thanh Long tộc nghỉ chân, Man nghĩ. Có thể, thế đi. Đường Triệt gật gật đầu, hắn tự nhiên biết bọn họ là không có năng lực này, cho nên cũng đồng ý. Man khỏe miệng vừa kéo, không có biện pháp, theo chân bọn họ hiến tế nói mấy câu lúc sau, tên kia hiến tế trong mắt xuất hiện không thể tưởng tượng, theo sau ở có Hùng Bộ Lạc tộc nhân khuyên bảo hạ, mới bất đắc dĩ đồng ý. Theo sau đào nhiên liền thấy có Hùng Bộ Lạc đem một khối tuyết địa rửa sạch sẽ. lộ ra một khối thổ địa ra tới, chỉ thấy bọn họ đem một khối màu lông phi thường tốt ra lông lót dưới mặt đất, theo sau đem một ít bình gốm đặt ở da thú mặt trên, sau đó lấy ra một con tồn tại động vật gặp mặt nó lấy máu, đem những cái đó huyết tích đến bình gốm, sau đó dùng ngón tay dính lên huyết ở trên mặt một trận họa, lúc này mới thành kính quỳ lạy ở bình gốm trước, trong miệng lẩm bẩm tự nói, nói một ít. Đào Nhiên nghe không hiểu nói. Thật lâu sau lúc này mới mở hai mắt, vươn ba ngón tay đối với thiên địa thể. Ta là có hùng bộ lạc hiến tế, a một người, hôm nay ta đại biểu có hùng bộ lạc ở chỗ này thể, về sau tuyệt không cùng thanh long tộc là địch, như có nói dối, thần linh liền giáng tội cùng toàn bộ có hùng bộ lạc tộc nhân, làm chúng ta săn thú bị động vật cắn chết, ở nhà bệnh chết, bị ác ma tra tấn chết, thể có hiệu lực, quên thần linh nhóm chứng kiến. A mục ngươi thần sắc trang nghiêm, sau đó quỳ xuống lạy, mà lúc này trên bầu trời đột nhiên kinh vang lên một tiếng cự lôi, sợ tới mức Đào Nhiên thân mình một run run, theo sau nhìn về phía không trung, kia sớm đã dừng lại tuyết không trung tuyết trắng, không có một tia sấm vang dấu vết, cái này làm cho Đào Nhiên trong lòng một trận sợ hãi. Nàng đều có thể xuyên qua lại đây, lại còn có mang theo lớn như vậy bàn tay vàng, thể có hiệu lực có thần linh, tựa hồ cũng không phải cái gì kỳ quái chuyện này. Đào Nhiên an ủi chính mình, chính là trong lòng lại từng đợt tê dại, thật sự có thần linh sao? Có phải hay không thật sự không thể tùy tiện thể? Nghi thức hoàn thành, Đường Triệt phất phất tay, theo sau liền đi ra hơn 30 cá nhân, mà Thanh Lang cũng ở bên trong, lần này sự tình hắn mang đội. Man tộc trường, muốn kiến phòng ở khiến cho các ngươi tộc nhân đem tuyết địa không xuất hiện đi, ta chính là nhắc nhở ngươi, lần này tuyết thai phi thường thật lớn, phòng trừng đã có thực bộ lạc gặp tai họa. Bọn họ có lẽ cũng ở tới chúng ta bộ lạc trên đường, các ngươi nếu là nhóm đầu tiên, vậy đem vị trí tuyển hảo một chút, miễn cho tiện nghi người khác. Thanh Lang nói làm man giật mình, vì thế liền thực mau ở Thanh Long tộc không xa đất bằng tuyển lên, theo sau liền đem mọi người chia làm hai bát. Còn có sức lực nam nhân còn lại là đi theo Thanh Long tộc người ở phụ cận rừng rậm chặt cây kiến phòng ở, mà dư lại một ít còn lại là ở bên này quét sạch tuyết địa. Mà lúc này lại có người từ Thanh Long tộc ra tới, lần này Thanh Long tộc người đem trong tộc mấy khẩu tảng đá lớn nổi toàn bộ đều nâng ra tới, còn có một ít thức ăn. Có hùng bộ lạc người không ít, nấu cơm cũng coi như là một đạo khó làm trình tự làm việc, cho nên hiện tại đến nắm chặt thời gian làm, chờ bọn họ đem phòng ở kiến không sai biệt lắm, cũng vừa vặn có thể ăn cơm. Thanh Long tộc cửa thành vừa mở ra, có hùng bộ lạc người liền có thể rõ ràng nhìn đến bên trong cảnh sắc. Kia cao ngất phòng ở cùng với bên trong một ít đồ vật toàn bộ đều làm cho bọn họ thu vào đáy mắt, kia trong mắt lập tức xuất hiện tham lam cùng hâm mộ, bất quá loại này ý tưởng đều là hơi túng lướt qua, rốt cuộc vừa rồi bọn họ hiến tế thể kia hình ảnh còn ở bọn họ trong mắt đâu. Chương 191 kiến tạo lâm thời phòng ở. Chương 191 kiến tạo lâm thời phòng ở. A Nhã Lanh phụ nhân nhóm tích cực trên mặt đất giá nổi lên đống lửa, dùng tuổi đốt đương dẫn liêu, ước tuổi lửa thiêu đốt. Không cần trong chốc lát kia lửa lớn liền hừng hực thiêu đốt lên, lúc này có hùng bộ lạc một ít đã lanh đến không cảm giác người vội vàng lại đây, run run nướng hỏa. Kia đáng thương bộ dáng làm Thanh Long tộc người nhìn một hồi chua xót, may mắn Thanh Long tộc có Đào Nhiên, bằng không lần này báo tuyết bọn họ có thể hay không trốn đến quá vẫn là một chuyện. Lúc này Đào Nhiên chính dẫn theo Nhã Mã đám người ở có hùng bộ lạc tộc đàn trung chu toàn, nhìn thấy hành động không thiện, hoặc là có dị thường mọi người. Bọn họ liền nhanh chóng tiến lên kiểm tra. Đường Triệt tùy thời đều đi theo Đào Nhiên trên người, cho dù có hùng bộ lạc đã thể, nhưng hắn vẫn là không yên tâm, không nghĩ làm Đào Nhiên một mình đối mặt này đó. Cũng may hắn cũng cùng Đào Nhiên học qua một ít chữa bệnh tri thức, cho nên Đào cũng có thể đơn giản xử lý một ít vấn đề. Nhã Mã ngươi mang mấy cái tộc nhân trở về lấy dược, tận lực lấy nhiều một chút, sau đó làm A Hoa tẩu bọn họ đằng ra một ngụm thạch nồi, ở bên cạnh nơi nào thiêu dược. Này đó dược chủ trị chính là bọn họ phát sốt cảm mạo, chúng ta đại gia cũng đều có thể uống một chút dự phòng một chút. Đào Nhiên nhìn những người đó, không ngừng ho khan làm nàng túc khẩn mày, nhanh chóng hạ đạt mệnh lệnh. Nhã Mã vừa nghe, vội vàng gật đầu, theo sau liền đem trong tộc mặt khác vài tên y lìa giả đều nhanh chóng mang đi. Mà Thanh Lang bên kia, Thanh Lang cũng thực sẽ an bài người, tuy rằng hiện giờ có đại tuyết bao trùm, bất quá có hùng bộ lạc người đều có một thân sức lực. Cho nên đối với chặt cây này đó, căn bản là không thành vấn đề. Thực mau mọi người, có hùng bộ lạc người liền vận chuyển đã trở lại nhóm đầu tiên đầu gỗ, viên hà đại thúc thọt chân ở bên cạnh chỉ huy có hùng bộ lạc, hắn là từ kiến phòng ở thời điểm, nhóm đầu tiên đi theo Đào Nhiên, hơn nữa đối với kiến trúc phương tiện có khác hẳn với thường nhân thiên phú, ở lúc sau chỉ cần hắn có rảnh, liền liền sẽ đi tìm Đào Nhiên thỉnh giáo. Đào Nhiên người này dễ nói chuyện, đều sẽ nói với hắn một ít phòng ở vấn đề cấu tạo, cho nên hiện giờ hắn đã có thể trở thành một người ưu tú công trình sư, liền tính là Đào Nhiên, mỗi lần tái kiến hắn làm ra tới thành phẩm, đều nhịn không được vì hắn vỗ tay, thật sự là quá lợi hại. Có Hùng Bộ Lạc người lại là không muốn nghe Viên Hà chỉ huy, tổng cảm thấy chính mình cao nhân nhất đẳng, liền tính là hiện giờ gặp nạn, cũng chỉ là nhất thời mà thôi. Khi Viên Hà đường trưởng đã muốn đi, cuối cùng vẫn là có Hùng Bộ Lạc một cái khác dẫn đầu người vội vàng lại đây xin lỗi, lại đem người nọ mắng một đốn, hận không thể đem hắn cấp đánh chết. Viên Hà đại thúc lúc này mới hết giận, theo sau nói cho bọn họ một ít kiến tạo phòng ở phương pháp. Đương nhiên, cũng chỉ là một phòng ở kiến tạo phương pháp, so trước kia bọn họ phòng ở kiên cố không ít, bất quá so với bọn họ trong tộc bùn phòng ở vẫn là có cách biệt một trời. Bất quá hiện giờ có Hùng Bộ Lạc người cũng không dám có quá lớn xa cầu, dưới tình huống như vậy có thể có cái che thiết bị chắn gió địa phương đã thực không tồi. Đến nỗi vì cái gì không đem có Hùng Bộ Lạc lộng tới phía trước ba ba sơn tộc nhân cư trú trong sơn động, đệ nhất, có Hùng Bộ Lạc người quá nhiều, kia sơn động căn bản là dung không dưới như vậy nhiều người, hơn nữa đường triệt chắc chắn, lần này nhất định không chỉ là có Hùng Bộ Lạc lại đây mà thôi, nếu đều là một đoàn người người, liền không cần đưa bọn họ tách ra. Đệ nhị, có Hùng Bộ Lạc người đã thể, so với mặt khác bộ lạc người thật tốt đối phó một ít, cho nên đường triệt không muốn đưa bọn họ điều khiển đến bên ngoài. Hơn nữa xem man lần này cử chỉ, cũng còn tính an phận, cho nên mới sẽ đưa bọn họ an bài ở chỗ này. Chương 192 kiến tạo lâm thời phòng ở, 2. Chương 192 kiến tạo lâm thời phòng ở, 2. Bó củi thực mau một đống cấp kéo trở về, công tác còn ở tiếp tục. Lần này là man cùng một ít tộc nhân đem bó củi vận trở về, ở trở về thời điểm. Liền nhìn đến một ít sinh bệnh tộc nhân lúc này chính vây quanh ở đống lửa bên cạnh, nướng ấm hỏa, mà ở bên cạnh, một ít tộc nhân đang ở tích cực phối hợp thanh long tộc người hỗ trợ kiến tạo phòng ở. Lúc này chính nhìn thấy kia bó củi dựng một cái thật lớn phòng ở, kia mặt trên dùng cây nhỏ làm đắp thượng, tuy rằng vẫn là một cái hình thức ban đầu, bất quá đã có thể nhìn đến phòng ở bóng dáng. Chỉ cần bọn họ cố gắng một chút, đêm nay liền có khả năng vào ở nhà mới, mà nghĩ. Nhịn không được tuét miệng cười, này đã là từ bao tuyết lại đây như vậy nhiều ngày lần đầu tiên cười. Hắn tuy rằng ngang ngược, chính là đối các tộc nhân vẫn là có quan ái chi tâm, rốt cuộc hắn cũng là người, cho nên ở bao tuyết tiến đến lúc sau, mấy chục cái người bị tạm chết tạm thương, hơn nữa đại tuyết quá lớn, trực tiếp đưa bọn họ khoảng cách rất gần sơn động khẩu cấp phong bế, hơn nữa sở hữu cơ hồ sở hữu đồ ăn đều tìm không thấy, này một loạt đả kích thiếu chút nữa khiến cho hắn hỏng mất. Cũng may hắn cũng trước tiên liền làm ra quyết định, tới thanh long tộc tìm đường triệt, tuy rằng hắn từng một lần muốn đem thanh long tộc thu vào chính mình trong túi, nhưng cái thứ nhất nghĩ đến muốn tìm cầu viện cũng là thanh long tộc. Các tộc nhân các ngươi đều thấy được, chỉ cần chúng ta ở nỗ lực, phòng ở là có thể kiến hảo, chúng ta sẽ không bao giờ nữa dùng ở phong tuyết trung tìm trợ giúp. Man nói, thế nhưng đỏ hốc mắt, có thể nghĩ trong khoảng thời gian này hắn áp lực có bao nhiêu đại. Tộc trưởng chúng ta thấy được, chúng ta sẽ nỗ lực. Có Hùng Bộ Lạc người thấy vậy, đối thanh long tộc hảo cảm ở một lần tiêu thăng, đồng thời cũng ở hối hận lúc ấy vì cái gì sẽ đến tấn công bọn họ. Nghĩ mọi người càng thêm ra sức đi làm việc, cũng chỉ có bọn họ nỗ lực, đêm nay đại gia mới không cần tránh ở phong tuyết trung, phải biết rằng này một đường đi tới, bọn họ tử thương bao nhiêu người, bọn họ không bao giờ muốn nhìn đến các tộc nhân chết đi. Đào Nhiên đang ở giúp một người có Hùng Bộ Lạc phụ nhân băng bó miệng vết thương. Là bởi vì ở đại tuyết thiên đi quá nhiều, cùng với bị một ít bén nhọn đồ vật đâm đến, hiện giờ đã nghiêm trọng nhiễm trùng, cũng may kịp thời gặp gỡ Đào Nhiên. Đào Nhiên đem miệng vết thương rửa sạch, theo sau ngẩng đầu liền thấy được Man Ngôn Luận, tức khắc lộ ra một mạt mỉm cười nhìn về phía Đường Triệt. Đường Triệt biết nàng suy nghĩ cái gì, gật gật đầu, người như vậy còn không tính quá sai, ngày sau có cơ hội đảo cũng có thể thu vào trong tộc, bất quá cũng không phải là trước mắt là có thể thu phục chuyện này. Thanh long tộc vẫn luôn đều ở bận rộn, lớn đến Lam Nguyệt Tư Tế đều ra tới hỗ trợ, tuy rằng Đường Triệt đám người tới khuyên quá, bất quá không có gì dùng, dựa theo Lam Nguyệt Tư Tế nói tới nói, hiện giờ nàng cũng không dư thừa nhiều ít thời gian, có thể giúp đến thanh long tộc một chút là một chút, tộc nhân không lay chuyển được nàng, chỉ phải từ nàng đi. Bất quá Đào Nhiên nhưng thật ra thực săn sóc làm hai gã y kìa giả đi theo bên người nàng hiệp trợ nàng, mà trong tộc hải tử cũng đều sôi nổi hỗ trợ, tuy rằng sức lực tiểu, bất quá lại cũng nhẹ nhàng hỗ trợ làm một ít việc tinh tế, tốc độ đào cũng có điều tăng lên. Mọi người ở đây công tác, kia cá mùi hương cũng chậm rãi giật tràn ra tới, bay tới rất xa địa phương. Thanh Long tộc người từ Tuyết Thiên đã đến, mỗi ngày đều là một ngày tăng cơm, hơn nữa đồ ăn tốt đẹp, mỗi lần đều có thể tận hứng ăn no, cho nên lúc này đảo cũng không tính quá đói. Chính là có hùng bộ lạc người nơi đó ngửi qua này mùi hương, tức khắc một đám rôi trường cổ, tựa hồ liền phải bị mùi hương câu đi qua. Nhịn không được một đám nuốt nước miếng, làm ba ba sơn người nhịn không được một nhạc, ha ha. Nhớ trước đây bọn họ cũng là này phúc thèm dạng. Chương 193 quy củ. Khai ăn. A Hoa tẩu kia lớn giọng nhanh chóng kêu, có hùng bộ lạc người cái thứ nhất nhanh chóng buông trong tay đổ vật nhanh chóng qua đi tranh đoạt, liền cùng lúc trước ba ba sơn các tộc nhân lần đầu tiên ăn cơm mà thôi, mà hiện giờ bọn họ có thể nói là quản lý giả, nghị thân mình đều nhịn không được thẳng thắn lên, sau đó dùng kia muông gô ở chung quanh quơ quơ, làm ở phía trước có hùng bộ lạc tộc nhân đều dừng bước, một đám sốt ruột nhìn trong nồi canh thịt. Đều dừng lại, nếu các ngươi đi vào chúng ta có hùng bộ lạc, vậy đến dựa theo chúng ta Thanh Long tộc quy củ tới. Mới lạ nói lời này, cảm giác được một cổ vinh dự cảm, ngẫm lại còn ở 2-3 tháng trước bọn họ ba ba sơn tộc nhân còn cùng trước mắt có hùng bộ lạc người giống nhau, vì một ngày tam cơm buôn ba không ngừng, hơn nữa ăn trụ toàn bộ đều là nhất thứ, chính là từ gia nhập Thanh Long tộc lúc sau. Kia sự tình tốt quả thực là quá nhiều, chẳng sợ hắn đã mất đi tộc trưởng cái này thân phận, nhưng như cũ cảm thấy là hắn làm sáng suốt nhất quyết định. Hiện giờ mỗi người đều có thể ăn no mặc ấm, hơn nữa các tộc nhân lại thực thân thiện, chữa bệnh điều kiện cũng cực hảo, vô luận là từ đâu một cái góc độ tới xem, gia nhập Thanh Long tộc đều là sáng suốt nhất quyết định. Vị này bạn bè, các ngươi Thanh Long tộc như thế nào nhiều như vậy quy củ a? Chúng ta đều làm một ngày sống, đố mau chết đói, có thể hay không không cần như vậy chú ý có hùng bộ lạc tộc nhân nhịn không được oán giận. Không được. Không cho các ngươi trước khi dùng cơm rửa tay đã là vong khai một mặt, ở không rửa theo phía dưới quy củ tới, liền lộn xộn. Bất quá các ngươi yên tâm, không phải cái gì việc khó, chính là cho các ngươi bài một con rồng dài, đều nhanh chóng lại đây múc cơm, như vậy cũng sẽ không tạo thành tranh đoạt, tốc độ cũng có thể mau một ít mới lạ lúc này. Nhưng thật ra có một cái danh hiệu, kia đó là phòng bếp quản lý viên, này nấu cơm sự tình đều cùng hắn có quan hệ. Tuy rằng nghe tới không xem như cái gì đại quan, bất quá đảo cũng làm mới lạ cao hứng vài thiên, lúc này đảo không phải nói bãi quan phổ, chỉ là cảm thấy Đường Triệt có thể đem như vậy quan trọng chức vị giao cho hắn, kia đó là coi trọng hắn, cho nên vô luận như thế nào đều phải làm tốt. Có hùng bộ lạc người cau mày, bất quá ở nhìn thấy tộc trưởng Man đều ngoan ngoãn học bên cạnh Thanh Long tộc người xếp hàng, cũng đều sôi nổi tự giác xếp hàng. Bất quá Thanh Long tộc tốc độ vẫn là thực mau. Mọi người đều có thể thực mau lánh tới rồi canh thịt còn có mỗi người 4 cái đại nướng khoai, nơi này khoai lang đỏ rất lớn, một cái khoai lang đỏ đều không sai biệt lắm 1-2 cân, cho nên chầu này cơm xuống dưới, phỏng chừng mỗi người bình quân đều có thể đạt tới 7-8 cân một người. Này đồ ăn tiêu hao có thể nghĩ tiêu hao có bao nhiêu mau. Dùng quá cơm mọi người đều cảm thấy uống xong này một chén canh thịt lúc sau cả người đều sống lại đây, đặc biệt là có hùng bộ lạc. Đối canh thịt còn có khoai lang đỏ hương vị quả thực là cảm động đến nói không nên lời nói, ngay cả bọn họ trong tộc hiến tế đều cao hứng thiếu chút nữa rơi lệ, theo sau không ngừng đối với trời xanh cảm tạ trời xanh làm Thanh Long tộc người phát hiện như vậy ăn ngon đồ ăn, kia thái độ quả thực là so Lam Nguyệt tư tế muốn chính quy nhiều, ít nhất đảo. Nhiên lại như thế này cho rằng, bởi vì nàng còn không có gặp qua Lam Nguyệt tư tế như vậy cầu nguyện quá đâu, ha ha. Man uống canh thịt. Ngày thường đều là chủ trương từng ngụm ăn thịt hắn, hôm nay thế nhưng nhai kỹ nuốt chấm lên, tinh tế nhấm nháp này đồ ăn mang đến tốt đẹp. Hắc hắc! Chúng ta bộ lạc đồ ăn ăn ngon đi, có phải hay không ăn ngon đầu lưỡi đều sắp rơi xuống. Thanh lang không biết khi nào đã vụt ra tới, cầm đồ ăn đi vào Man bên người một bên ăn, một bên treo chọc nói. Chương 194 giống nhau đồ ăn. Giống nhau Man nguyên bản vừa định trả lời ăn ngon, lại không nghĩ rằng thế nhưng là người này, tức khắc lập tức chuyển biến lời nói. Tấm tắc. có người thật đúng là khẩu thị tâm phi à, như vậy tốt đồ ăn rõ ràng cũng chưa ăn qua, thế nhưng còn dám ở trước mặt ta đương sói đuôi to. Thanh lang nói, thổi thổi kia chén canh thịt, mị tư tư uống một ngụm, bất quá trong lòng vẫn là có chút tiếc nuối. Bởi vì lần này bao tuyết, Đường Triệt bọn họ đã sớm làm tốt muốn tiếp tế mặt khác bộ lạc người, bất quá vì không cho khác bộ lạc khởi quá lớn lòng nghi ngờ, cho nên bọn họ ngày thường sử dụng chén gốm toàn bộ đều thu hồi tới, chỉ có linh tinh mấy cái đảo nồi có thể dùng, mà chén cũng biến thành dùng cây trúc làm thành chén. Tuy rằng không có chén gốm dùng tốt đẹp, bất quá vì không bại lộ Thanh Long tộc sẽ chế tác như vậy tinh mỹ đồ gốm, cũng chỉ có thể như vậy. Đối với đảo này hàng mỹ nghệ, Đường Triệt cùng Đào Nhiên còn cố ý làm tộc nhân mở một cuộc họp, nói đơn giản sáng tỏ một chút đào nổi quan trọng. Mọi người sinh hoạt ở thời đại này đều không phải đồ ngốc, cho nên đều cực lực bảo mật, ngay cả mới vừa gia nhập đến bộ lạc Ba Ba Sơn tộc nhân, cũng đều giữ kín như bưng, thậm chí bọn họ bảo mật công tác làm được so Thanh Long tộc người còn muốn hảo. Rốt cuộc bọn họ chỉ là ngoại tộc gia nhập, có thể gia nhập đến như vậy ưu tú tộc đàn. Bọn họ tự nhiên sẽ trăm phương nghìn kế bảo thủ bí mật, bằng không Thanh Long tộc bị thương hại, kia bọn họ cũng sẽ lâm vào vạn kiếp bất phục. Ai chàng sói đuôi to thanh lang? Man có chút bất mãn, bất quá vẫn là ăn trong chén đồ ăn, ở nhìn thấy những người khác ăn khoai lang đỏ thời điểm cũng học một chút, đem bên ngoài kia tầng khó coi ra xe xuống, theo sau liền lộ ra kia tầng mê người thịt quả, theo sau cắn một ngụm, kia năng hô hô mềm mại thơm ngọt vị làm hắn lập tức liền yêu như vậy mỹ vị đồ ăn. Ha ha, kia nếu cảm thấy chúng ta đồ ăn giống nhau liền không cần ăn, ta giúp ngươi, yên tâm, ta ăn cho hết. Thanh lang cười hắc hắc, nhìn chằm chằm Man trong tay khoai lang đỏ. Man thấy vậy, vội vàng che ở ngực, đầy mặt đen nhánh, không cần, tuy rằng hương vị giống nhau, kia cũng thắng qua không có. Thiết thanh lang trắng liếc mắt một cái, không ở cùng hắn nói chuyện, mà là dùng chiếc đũa đem trong chén thịt khối phóng tới trong miệng, theo sau xông ra từng cây thứ. Kia trên mặt toàn là hưởng thụ. Man ở xác định thanh lang sẽ không đoạt hắn đồ ăn khi, đem khoai lang đỏ phóng tới ngầm, theo sau cũng dùng tay đem trong chén thịt khối cầm lấy tới, theo sau phóng tới trong miệng, kia tươi ngon hương vị tức khắc làm hắn hoài nghi nhân sinh. Này Thanh Long tộc rốt cuộc là chuyện như thế nào, này canh còn có khoai lang đỏ đều làm ăn ngon như vậy, ngay cả này thịt đều ăn ngon như vậy, bất quá chính là thứ nhiều một chút, này thiết từng khối cũng nhìn không ra cái gì động vật. Man nguyên bản không nghĩ dò hỏi thanh lang, bất quá này thịt chất thật sự là quá tươi ngon, ăn ngon đến hắn cảm giác hắn đã ăn không vô mặt khác sự vật. Này rốt cuộc là cái gì thì ta, như vậy mỹ vị, như thế nào trước kia chúng ta đều không có ăn qua. Thanh lang nhìn hắn một cái, đột nhiên cười ha ha lên, này thịt ngươi không ăn qua cũng nên gặp qua mới đúng vậy, như thế nào sẽ đến hỏi ta a? Được rồi, nói nhanh lên Man ngăm đen sắc mặt có chút phím hồng. Cũng không biết là xấu hổ vẫn là tức giận. Thật không nhớ rõ. Chính là lần trước các ngươi tới chúng ta trong tộc chúng ta tộc trưởng cho các ngươi mang về 5.000 cân đồ ăn. Thanh lang nói, hắc hắc cười, rất muốn nhìn đến hắn tức giận bộ dáng. Đối với này có hùng bộ lạc tộc trưởng, thanh lang cũng không thể nói nhiều thích, bất quá thông qua sáng sớm thượng ở chung, cảm thấy hắn cũng không tệ lắm, cảm thấy nếu thật sự có thể đem có hùng bộ lạc gia nhập đến Thanh Long tộc. Kia Thanh Long tộc liền lớn mạnh rất nhiều, hơn nữa liền tính không gia nhập, cùng bọn họ bộ điểm quan hệ, làm hai tộc quan hệ hảo một chút cũng không tồi, ít nhất không địch lại đối. Chương 195 thịt cá. Man một bên nhìn trong chén thịt khối một bên không ngừng hồi tưởng lần trước mượn cớ không lương tới Thanh Long tộc mượn đồ ăn, kia đồ ăn trừ bỏ cá rốt cuộc còn có cái gì? Chính là hắn tưởng phá đầu cũng không có phát hiện mặt khác đồ vật ta. Chẳng lẽ là lúc trước cấp những cái đó cá thời điểm, bọn họ đem một ít mặt khác thịt loại phóng cho bọn họ, bất quá bởi vì mặt ngoài toàn bộ là cá, cho nên bọn họ toàn bộ cũng chưa chú ý tới. Nhìn đến Man sắc mặt thay đổi lại biến, thanh lang nhịn không được cười ha ha lên. Rốt cuộc là cái gì? Man mặt lộ vẻ hung quang, hung tợn nhìn thanh lang, nếu không phải tiểu tử này là Đường Triệt trợ thủ đắc lực, hắn hiện tại liền hận không thể lập tức một quyền đánh chết hắn, quả thực là quá tiện. Ai thanh lang thở dài lắc lắc đầu, theo sau đang thương nhìn về phía Man, ngươi là đôi mắt có vấn đề vẫn là nơi nào có tật xấu, nếu không ta làm chúng ta tộc y đi cho ngươi xem một chút. Ngươi đừng như vậy xem ta, chẳng lẽ ta nói không đúng sao? Bằng không ngươi như thế nào sẽ liền nhiều cá như vậy, suốt 5.000 cân A, chính là ngươi đều nhận không ra, này không phải có bệnh về mắt hoặc là đầu óc. Không bình thường sao? Thanh lang nói nghẹn cười. Mà Man ở biết được vừa rồi ăn thịt thế nhưng là bọn họ cho tới nay cảm thấy khó nhất ăn thịt cá, nghẹn họng nhìn chân chối, thịt cá, thịt cá. Man nhìn thanh lang ánh mắt, đang nghe bên cạnh thanh long tộc người giới thiệu, hôm nay canh thịt là dùng trong sông cá tới ngao chế canh, hắn lúc này mới thật sự tin tưởng cư nhiên thật là thịt cá. Ta ông trời, ta mấy năm nay rốt cuộc là bỏ lỡ nhiều ít mỹ thực à, thế nhưng liền như vậy mỹ vị thịt cá đều vứt bỏ. Đặc biệt là tưởng tượng đến lần trước Đường Triệt cho bọn hắn 5.000 cân cá, bị bọn họ vứt bỏ bộ dáng, tức khắc đau lòng không thôi. Kỳ thật không ngừng là hắn, ngay cả những cái đó nghe được là thịt cá có hùng bộ lạc tộc nhân cũng đều sôi nổi ám chủ y ngực, hận chính mình như thế nào không rõ ràng lắm này thịt cá mỹ vị, này nếu là đã biết, bọn họ còn sẽ như vậy lãng phí vứt bỏ sao? Quả thực là không thể tha thứ. Bất quá tựa hồ cũng không đúng à. Này thịt cá bọn họ phía trước là ăn qua, chính là kia hương vị quả thực liền so ăn cỏ dại còn muốn khó ăn. Này thanh long tộc rốt cuộc là dùng cái gì phương pháp làm nó biến thành như vậy mỹ vị? Hảo, nhanh lên ăn, chúng ta trong tộc trừ bỏ này thịt cá mặt khác cũng là tương đương nhất lưu. Các ngươi liền an tâm đại ở chỗ này đi, hảo hảo hưởng thụ chúng ta thanh long tộc mỹ thực. Thanh lang cười ha hả nói, chính là Man lại cảm giác được kia tiếu lý tàng đào cảm giác. Không thể không nói. Mỗi lần thanh long tộc mỹ thực vừa xuất hiện, đặc biệt là làm người hưởng dụng lúc sau, đều sôi nổi sẽ cho người mang đến tốt đẹp tâm tình, cũng làm người càng có nhiệt tình. Tưởng tượng đến sau này mấy ngày này mỗi ngày đều có thể ăn đến ăn ngon như vậy đồ ăn, có hùng bộ lạc người càng thêm ra sức làm việc, rốt cuộc bọn họ hiện giờ kiến tạo, chính là bọn họ có hùng bộ lạc điểm dừng chân. Hơn nữa thừa dịp hiện giờ đình tuyết, đến chạy nhanh làm việc mới được. Đào nhiên mới vừa cấp một vị người bệnh ăn dược, quả nhiên ở ăn cơm cùng dược lúc sau, bọn họ sốt cao đều lui ra tới không ít, toàn bộ sắc mặt đều hảo rất nhiều, bọn họ đều sôi nổi đối với thanh long tộc y lìa giả biểu đạt lòng biết ơn, bất quá ở trong lòng đối thanh long tộc người rất là khiếp sợ. Cái này thanh long tộc quả thực là quá kinh người, trừ bỏ bọn họ phòng ở vững chắc tinh mỹ, ngay cả đồ ăn đều làm như vậy ăn ngon đồ ăn có thể đại biểu cho rất nhiều. Đặc biệt là một ít đầu óc thông minh người nguyên thủy, càng là nghĩ tới càng sâu chính tự. Bọn họ đồ ăn làm tốt lắm, cũng là gia nhập đại lượng gia vị, mà này đó gia vị còn lại là nhân loại đi vào văn minh một bước, còn có bọn họ một cái nho nhỏ thanh long tộc thế nhưng có như vậy nhiều y lìa giả. Chương 196 Kiến Hảo. Phải biết rằng bọn họ có hùng bộ lạc cũng chỉ là một cái 1.000 nhiều dân cư trung loại nhỏ bộ lạc. Cùng thanh long tộc không sai biệt lắm nhân số, chính là có hùng bộ lạc trừ bỏ hiến tế sẽ y y thuật, cũng chỉ có hiến tế đệ tử mới có thể, thêm lên không vượt qua 3 người. Hơn nữa bọn họ còn chú ý tới, này thanh long tộc y y giả nhóm, y y thuật đều phi thường cao minh, có rất nhiều bệnh tình bọn họ cho rằng đều không có chữa khỏi cơ hội, nhưng hôm nay xem tình huống này, rõ ràng đã là khống chế bệnh tình, cho nên bọn họ tuyệt đối sẽ không giống mặt ngoài thoạt nhìn đơn giản như vậy. Man thô lỗ làm việc, bất quá trong mắt lại cố ý vô tình nhìn về phía thanh long tộc người, tựa hồ là ở suy xét cái gì. Có hùng bộ lạc bởi vì bao tuyết duyên cớ, không thể không đi xa đi ra ngoài tìm cầu trợ giúp, dọc theo đường đi toàn bộ đều là dẫm đạp tuyết trắng. Hơn nữa bọn họ ra thú đặc biệt đơn bạc, dưới tình huống như thế, liền tính là cường đại thân thể cũng chịu không nổi, bất quá cũng may đụng phải đảo nhiên đám người. Lúc này ở trải qua ý nghĩa giả trị liệu, hơn phân nửa mọi người đã được đến thực tốt hiệu quả trị liệu, chỉ có thiếu bộ phận người vẫn là nghiêm trọng phát sốt, cũng may đảo nhiên đã làm người sắc thuốc cho bọn hắn ăn. Có hùng bộ lạc phòng ở còn ở dựng, bởi vì là lâm thời dựng, không cần quá vững chắc, chỉ cần che thiết bị chắn gió tuyết mà thôi, cho nên tốc độ đảo cũng coi như mau. Lúc này phòng ở đã nhanh chóng dựng đi lên, kia trên nóc nhà cái thật dày dây mây cùng với một ít trong rừng rậm cánh lá, bởi vì mọi người dụng tâm. Cho nên mãi cho đến trạng vạng 9 giờ mấy phút khi, đã toàn bộ cái hảo. Hai đại gian phòng ở, đủ để cất chứa hơn 1.000 người phòng ở, bất quá vẫn là thực tế, nhưng tuy là như thế, đương sở hữu có hùng bộ lạc người tiến vào kia ấm áp phòng ở khi, đều nhịn không được tĩnh hạ tâm. Nghe ngoài phòng kia hô hô gió thổi thanh, cùng với nóc nhà rơi xuống tuyết thanh, mọi người đối trong phòng hết thể cảm thấy vô cùng vừa lòng. Lúc này hai đại gian trong phòng hỏa lay động rực rỡ. Có hùng bộ lạc tộc nhân đều nướng hỏa, ở kia ấm áp độ ấm chung ngủ rồi. Đương Đường Triệt tay chân nhẹ nhàng đi vào nhà ở khi, đem trên người bông tuyết chụp lạc, nhìn về phía trên giường Nhân Nhi, chỉ thấy kia còn ở ngủ say Nhân Nhi nhanh chóng mở hai tròng mắt, kia giống như một vòng trăng rằm trong mắt có một tia an tâm. Như thế nào còn không ngủ? Đường Triệt nhẹ nhàng do hỏi, hiện giờ đã vào đêm thật lâu, dựa theo ngày thường tới nói, Đào Nhiên hẳn là đã ngủ say, cũng không biết có phải hay không bởi vì hắn duyên cớ không có ngủ hảo. Có Hùng Bộ Lạc thế nào? Đào Nhiên bọc chăn dò hỏi, hôm nay nàng cũng vội một ngày, bất quá ở trạng vạng ăn cơm xong thời điểm đã bị Đường Triệt thúc giục trở về ngủ, thân thể của nàng không thể so những người khác, không thể lâu mang ở phong tuyết chung, giống hôm nay thời gian lâu như vậy, vẫn là nàng thật vất vả cầu xin đến. Trở về lúc sau, cũng không biết là tiếng gió quá vang vẫn là tâm lý tác dụng, luôn là rất khó lấy đi vào giấc ngủ, vì thế liền nhàm chán chờ Đường Triệt, mỗi lần cảm thấy nhàm chán muốn khi chết. Nàng liền sẽ cưỡng bách chính mình suy nghĩ tưởng tượng kia còn ở bên ngoài chịu đủ phong hàn tộc nhân khác, tức khắc cảm thấy chính mình hạnh phúc nhiều, cũng liền không có như vậy nhiều niệm tưởng. Yên tâm đi, đã an bài hảo. Đường Triệt cười cười, đem Đào Nhiên thiêu tốt nước sôi dùng để rửa tay rửa mặt, lúc này mới nhẹ nhàng lên rồi, kia thoải mái ấm áp nháy mắt làm Đường Triệt tùng sảng thân thể. Hôm nay mới là ngày đầu tiên đâu. Ngày này sau nếu là có rất nhiều tộc nhân khác lại đây chúng ta nên làm cái gì bây giờ a? Đào Nhiên có chút bất đắc dĩ, cảm thấy chính mình tựa hồ ra một cái siêu chủ ý. Chương 197 hàng ngày. Đường Triệt thân mật méo méo Đào Nhiên cái mũi nhỏ, cười nói, yên tâm, có ta ở đây, không thể so tưởng quá nhiều. Đào Nhiên gật gật đầu, hôm nay thật sự là quá mệt mỏi. Nguyên bản trở về nàng còn không có như vậy muốn ngủ, chính là nhìn đến Đường Triệt thân ảnh, nàng liền vây được chịu không nổi, thẳng đến lúc này, nàng mới hiểu được, nguyên lai Đường Triệt đối nàng mà nói là cỡ nào quan trọng, chỉ có hắn ở, nàng mới có thể như vậy có cảm giác an toàn. Hôm sau, chờ Đào Nhiên tỉnh lại khi, Đường Triệt thân ảnh sớm đã không thấy, bất quá lại còn ấm lòng thấy cách đó không xa ngọn lửa mới vừa tắt. Kia mặt trên treo ấm nước tất nhiên là đã thiêu hảo. Đào Nhiên hơi hơi mỉm cười, không biết khi nào, nàng đã thói quen ở Thanh Long tộc nhật tử, tuy rằng bận rộn, nhưng thực phong phú, nơi này có nàng bằng hữu, người nhà, thậm chí là ái nhân, cho nên nàng cảm thấy nàng là nguyện ý ở chỗ này sinh hoạt, chẳng sợ về sau đều không trở về hiện đại đều được. Rửa mặt chải đầu một phen lúc sau, Đào Nhiên liền đi tới Thanh Long tộc ngoại, bởi vì nàng biết, các tộc nhân nhất định ở vội vàng bên ngoài chuyện này. Chờ nàng đi vào Thanh Long tộc ngoài cửa lớn, kia một ngụm thạch trong nồi đã có nóng bỏng canh thịt mùi hương. Hôm nay nấu cái gì ăn ngon? Đào Nhiên cười đi vào A Hoa tẩu bên cạnh, thấy bên trong đã có buông đi nấu hồi lâu lợn rừng thịt khối cùng một ít nấm, bên kia thượng còn phóng cải trắng gì đó, là dùng để cuối cùng phóng, bằng không bỏ vào đi lâu rồi, kia cải trắng liền hóa không thể ăn. Ngươi nhìn xem, tới tới lui lui còn không phải là này mấy thứ sao, bất quá ngươi còn đừng nói. Liền này mấy thứ, ta có thể mỗi ngày ăn đốn đốn ăn. A Hoa tẩu cười dùng đại cái muôn quái, cười ha hả nói. Nguyên bản trong tộc nấu cơm công việc hẳn là giao cho A Hoa tẩu, bất quá A Hoa tẩu không đồng ý, cảm thấy chính mình không am hiểu quản lý gì đó. Cứ như vậy, làm nàng an tâm nấu cơm tốt nhất, có chuyện gì ngươi có thể an bài nàng, chính là đến phiên nàng thời điểm, nàng liền sẽ không an bài người. Có Hùng Bộ Lạc tộc nhân thương bệnh cũng chưa tốt, lúc này đều ở trong phòng đốc. Những cái đó thân thể tốt toàn bộ đều chạy đến bên ngoài tới, sôi nổi nhìn thạch trong nồi đồ ăn, kia ánh mắt tràn ngập chờ mong. Đào Nhiên thấy vậy nhịn không được cười lên một tiếng. Người cười cái gì? A Hoa tẩu nghi hoặc. Ta là suy nghĩ, ta trước kia khi còn nhỏ cũng là cái dạng này, mỗi đến ăn cơm thời điểm liền nhìn ta mãi mãi, nhìn trong nồi có cái gì ăn ngon, nàng liền sẽ gõ ta đầu, nói ta là thèm miêu nhi. Ha ha. Chắc không được ngươi nấu ăn như vậy ăn ngon, nguyên lai là khi còn nhỏ quá thèm. A Hoa tẩu nhịn không được cười. Đúng vậy, cũng may ta này ăn ngon không phải tật xấu, bằng không cũng sẽ không làm như vậy ăn ngon không phải. Hắc hắc Đào Nhiên cười. Hai người các ngươi đang nói chuyện cái gì đâu? Như vậy vui vẻ. Đều chạy nhanh lại đây giúp ta A Nhã ở nơi xa kéo một sọt đồ vật, nhìn thấy hai người đang ở đùa giỡn, cười nói. Này dẫn theo cái gì a? Đào Nhiên tò mò, đi tới, sau đó xúc lên kia cái sọt che đậy vật, nhìn thấy bên trong thế nhưng là một sọt cá, người đánh bắt cá. Đúng vậy, tuy rằng chúng ta đồ ăn nhiều, chính là người cũng nhiều không phải, ta liền nghĩ đi bờ sông nhìn xem còn có thể hay không nhiều chảo chút cá trở về, này không, lộng một cái sọt trở về, bất quá hiện tại con cá khôn khéo rất nhiều, không có trước kia như vậy buồn, sẽ trực tiếp nhảy lên tới A Nhã khẩu khí có chút tiếc nuối, làm Đào Nhiên nhịn không được trợn trắng mắt. Ngài đây là suy nghĩ nhiều đi, chúng ta này khoảng cách lần trước bắt cá mới bao lâu à, hiện tại có thể có nhiều như vậy cũng đã không tồi, bất quá Nhã tỷ, bên kia con cá còn nhiều sao? Nếu là còn nhiều nói, chúng ta xác thật muốn đi nhiều chảo một chút. Đào Nhiên trong mắt mạo tinh quang. Chương 198 mặt khác bộ lạc đã đến. Chương 198 mặt khác bộ lạc đã đến. A Nhã thấy vậy vội vàng cự tuyệt, không được không được, này nếu là làm, tộc trưởng đã biết còn không được tới tìm ta tính sổ a. Từ có một lần Đào Nhiên nhàn đến nhàm chán, đi theo trong bộ lạc mấy cái tộc nhân đi đánh cá, cuối cùng cá không lộng đi lên mấy cái, lại không cẩn thận đem quần áo đều lộng ướt, cũng may nàng không có sinh bệnh, bằng không kia một lần đường triệt đều có thể sống lột bọn họ. Đừng đừng đừng, ngươi trước hết nghe ta nói, ta không phải chính mình muốn đi làm, là như thế này, ta suy nghĩ, chúng ta bộ lạc là còn có rất nhiều đồ ăn, chính là phỏng chừng mấy ngày nay cũng sắp có mặt khác bộ lạc người lại đây, đến lúc đó người một nhiều, này đồ ăn khẳng định cũng sẽ thiếu, hơn nữa xem hiện tại cái này thời tiết, phỏng chừng ly ngày mưa còn có một đoạn thời gian đâu. Đào Nhiên nói nhịn không được thở dài một hơi, này xã hội nguyên thủy mùa đông cũng thật trường a. Rõ ràng đã qua hơn 3 tháng, theo đạo lý tới nói nhiều nhất còn có mười mấy 20 ngày liền đến mùa xuân, chính là xem bộ dáng này, ít nhất còn muốn hơn 2 tháng đâu. Vậy ngươi ý tứ là? A Nhã dò hỏi, nghe ra Đào Nhiên mặt khác ý tưởng. Là cái dạng này, chúng ta phái ra trong tộc vài người, làm có hùng bộ lạc người đi theo, giáo hội bọn họ như thế nào bắt cá, tuy rằng này phương pháp là bổn điểm. Chính là dựa theo hiện tại cái này tình huống tới vẫn là rất thực dụng, như vậy bọn họ bắt cá nhiều, cũng có thể giúp chúng ta giảm bớt điểm gánh nặng không phải. Ai ngươi đừng nói, này thật đúng là cái phương pháp, hành, ta đây liền đi theo tộc trưởng nói, đợi chút liền dẫn bọn hắn đi. A Nhã hứng thú bừng bừng ném xuống sọt, sau đó nhanh chóng đi phía trước đi đến. Nhã tỷ từ từ ta cũng muốn đi, dù sao đợi cũng là đợi, còn không bằng đi theo tìm điểm sự tình làm. Ngươi liền không cần đi, giúp giúp A Hoa Tẩu, không gặp A Hoa Tẩu như vậy cố hết sức sao. Ta đi rồi. A Nhã nói nhanh chóng đi rồi, tựa hồ sợ bị Đào Nhiên gọi lại một phen, chọc đến mặt sau hai người dở khóc dở cười. Này, cũng không như vậy khoa trương đi. Ta cũng sẽ không làm cái gì chuyện xấu. Đào Nhiên buồn bực. Ngươi là sẽ không làm chuyện xấu, bất quá ngươi có thể an phận một chút, vậy càng là chuyện tốt. Ha ha, khó được nhìn đến Đào Nhiên ăn mệt bộ dáng. A Hoa Tẩu cảm thấy thú vị cực kỳ. A Hoa Tẩu hiệu suất thực mau, ở mọi người ăn qua cơm sáng lúc sau, liền mang theo một đám có hùng bộ lạc người đi bờ sông câu cá. Mỗi lần nàng tưởng tượng cùng quá khứ thời điểm, đường triệt kia nguy hiểm ánh mắt liền ngắm lại đây, làm nàng động cũng không dám động, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ đi theo ý nghĩa giả nhóm hỗ trợ chăm sóc bệnh hộ. Một ngày thời gian, đại gia thu hoạch đều thực không tồi, dựa theo Đào Nhiên tính ra, ước chừng ít nhất cũng có hơn 1.000 cân, một ngày thời gian có thể bắt đến như vậy nhiều cá đã là rất lợi hại. Man đảo cũng là tự giác, đem sở hữu cá toàn bộ đều giao cho Thanh Long tộc, không phải hắn nhiều vô tư, mà là hắn biết, này chẳng qua là mùa đông bọn họ sinh tồn lương thực mà thôi, nếu là không có Thanh Long tộc, đừng nói điểm này thì cá, liền tính là lại nhiều lương thực, phỏng chừng bọn họ dư lại người đều sẽ không quá nhiều, càng sẽ không còn giống hiện giờ như vậy. Vẫn là một cái đơn độc bộ lạc. Đối với Man hành vi, Đào Nhiên nhưng thật ra kinh ngạc, theo sau bắt đầu có chút bội phục cái này hán tử, nhìn như lô mãng, bất quá tưởng sự tình vẫn là mọi mặt chú đáo, bất quá như vậy cũng đúng, như vậy mới coi như nhất tộc chi trường đi, gật đầu một cái não đều không có, làm sao có thể thống lĩnh bộ lạc phát triển như vậy hảo. Mãi cho đến buổi chiều mọi người chuẩn bị khai ăn thời điểm, lại thu được một khác điều tin tức, bộ lạc phía trước không xa lại tới nữa đại lượng nhân mã, lúc này đây cư nhiên có 2-3 ngàn nhân mã, nghe được như vậy nhiều người, vô luận là Đào Nhiên vẫn là đường triệt trong lòng đều chấn kinh rồi một chút, theo sau lập tức phái người cảnh giới trang bị. Chương 199 ngoại tộc bộ lạc đã đến. Chương 199 ngoại tộc bộ lạc đã đến. Đường triệt ở nhìn thấy người tới đội ngũ khi, kia đôi lông mày treo đầy lạnh lẽo. Theo tộc nhân tới báo, lần này tới nhân số không sai biệt lắm cao tới 3.000 người, bất quá còn hảo, cũng không phải cùng cái bộ lạc, bằng không sự tình liền sẽ trở nên rất khó làm, bất quá liền tính như thế sự tình cũng như cũ không đơn giản. Cũng may Đào Nhiên đám người đã đem cung tiễn đội ngũ chuẩn bị xong, chuyện này quá lớn, Đường Triệt còn cố ý làm người đi báo cho Man, Man vừa nghe, trực tiếp làm những cái đó có sức lực toàn bộ đều nâng lên vũ khí, bởi vì ai cũng không biết, người tới có thể hay không bởi vì ăn trụ mà phát sinh bạo ngược. Thanh Long tộc người còn hảo, bọn họ có thể trốn hồi Thanh Long tộc, mà bọn họ có hùng bộ lạc, liền sợ đến lúc đó sẽ trở thành người khác bia ngắm. Bọn họ nhưng không hy vọng ngày hôm qua cực cực khổ khổ một ngày xây lên tới phòng ở cứ như vậy chắp tay nhường người. Chờ đến kia mênh mông quần quận đoàn người đi vào Thanh Long tộc cách đó không xa, liền gặp được kia to lớn tường băng cùng với 1.000 nhiều nhân mã cầm trong tay vũ khí nộ mục đối với bọn họ. Áp xuống trong lòng chấn động, dẫn đầu mấy cái tộc trưởng lập tức giơ lên tay, vội vàng giải thích. Thanh Long tộc tộc nhân thỉnh tạm thời đừng nóng nảy. Chúng ta cũng không phải tới đoạt các ngươi đồ ăn cùng cư trú mà, chỉ là bởi vì mấy ngày hôm trước báo tuyết đem gia viên của chúng ta phá hủy, cho nên tiến đến tưởng cùng các ngươi mượn chút đồ ăn. Đúng vậy, Đường Triệt tộc trưởng, nếu các ngươi còn có bao nhiêu đồ ăn làm ơn tất cho chúng ta mượn, chờ thêm cái này khó khăn kỳ chúng ta nhất định trả lại. Đúng vậy Đường Triệt tộc trưởng. Mọi người nhóm nói chuyện, kỳ thật cũng chú ý tới có hùng bộ lạc người, có hùng bộ lạc không tính điệu thấp, ở ngày thường cũng ngẫu nhiên sẽ cùng mặt khác bộ lạc khởi xung đột, bất quá bởi vì có hùng bộ lạc thực lực không tồi, hơn nữa cũng không có mặt khác quá lớn vấn đề, cho nên gặp gỡ bọn họ, có thể nhẫn liền nhịn, chính là lúc này thấy bọn họ cư nhiên ở chỗ này có vài tòa phòng ở. Tuy rằng này phòng ở thoạt nhìn không thế nào hoa lệ, chính là tại đây đại tuyết thiên có thể có cái che mưa chắn gió liền rất không tồi. Hơn nữa bọn họ tới tính xảo, vừa lúc đuổi kịp Thanh Long tộc cơm điểm, ở rất xa thời điểm đã nghe đến kia nồng đậm mùi hương, lúc này cơ hồ tất cả mọi người nhìn chằm chằm kia mạ bạch khí thạch nồi, kia nồng đậm mùi thịt chính là từ bên trong phát ra. Đối với này đã đói bụng hồi lâu 2-3 ngàn người tới nói, quả thực là chí mạng dụ hoặc, tất cả mọi người ngao ngoe dục dịch, nếu không phải này đó tộc trưởng liều mạng áp chế tộc nhân, nói không chừng bọn họ liền lời nói đều không nói liền đi lên khai đoạt. Này 2-3 ngàn người tổng cộng có 7 cái bộ lạc, Nam Uyển bộ lạc là bên trong tộc đàn lớn nhất nhân số nhiều nhất, cho nên mặt khác tiểu tộc đều là lấy hắn cầm đầu, bất quá cũng chỉ là trước mắt thế cục mà thôi. Nam Uyển bộ lạc tổng cộng có hơn 700 người, liền cùng lúc trước Thanh Long tộc giống nhau, mà tiết kiệm được tới 6 cái tiểu tộc chỉ có một tộc đàn đặc biệt tiểu, chỉ có 200 nhiều người mà thôi, dư lại đều cơ hồ không sai biệt lắm. Lúc này không nói những cái đó tộc nhân, chính là những cái đó tộc trưởng cũng đều mau chịu không nổi những cái đó mị thực dụ hoặc, bất quá bọn họ thân là tộc trưởng, cần thiết bảo trì đầu óc thanh tỉnh, bởi vì bọn họ minh bạch, chỉ là có hùng bộ lạc đều đã có 1.000 nhiều tộc nhân, chẳng sợ bọn họ trong tộc có chết vẫn, chính là ít nhất cũng ở 700-800 người trở lên, hơn nữa Thanh Long tộc, đó chính là 1.000 nhiều 2.000 người. Tuy rằng bọn họ những người này thêm lên vượt qua 2.000, chính là vẫn là không thể cùng đối phương ngạnh kháng, bằng không bọn họ trốn đến kia tường thành mặt sau, ở dùng vũ khí theo chân bọn họ quyết đấu, bọn họ, chính là tới 5 lần người cũng không đủ bọn họ tới, cho nên cần thiết muốn bình tĩnh. Chương 200 đại lão bản bộ tịch. Chương 200 đại lão bản bộ tịch. Đường Triệt nhìn thế tới rào rạt người, tính ra một chút. Theo tộc nhân tới báo, này đó đều là phụ cận một ít trung loại nhỏ bộ lạc người, đại bộ lạc người không xuất hiện. Phỏng chừng là đại hình bộ lạc người sớm đã có ứng đối, hơn nữa ai cũng sẽ không nghĩ đến tới này Thanh Long tộc, phỏng chừng trừ bỏ này đó còn có một ít người mà thôi. Liên ở báo do lốc đi vào thời điểm, bọn họ cũng đã tính hảo trong tộc lương thực, dựa theo Đào Nhiên tới tính còn có mấy chục vạn cân lương thực, dựa theo một ngày 5.000 cân tiêu hao tới tính kế, bọn họ số lượng phỏng chừng còn có thể đỉnh đến hơn 2 tháng. Chính là ở kia phía trước, cần thiết bảo đảm cái này tuyết thiên có thể ở 2 tháng thời gian kết thúc, chính là xem này mênh mang đại tuyết, Đường Triệt lộ ra một tia đau đầu. Bất quá con hảo, chỉ cần vượt qua mấy ngày nay, làm cho bọn họ thân thể khôi phục lúc sau, vậy có thể cho bọn họ làm một ít công tác hoặc là ở bên nhau đi săn, tuy rằng mùa đông con mồi rất ít, nhưng chỉ cần có tâm, cũng sẽ không một chút con mồi đều bắt không được. Nghĩ trong lòng đã có kế sách. Các ngươi đều là chúng ta bạn bè. Cùng chúng ta bộ lạc có thân cận chi ý, lần này các ngươi tao ngộ đến bao tuyết mất đi gia viên ta vì các ngươi cảm thấy đau lòng, bất quá còn hảo, tuy rằng ta Thanh Long tộc đồ ăn không nhiều lắm, khá vậy nguyện ý trước mượn các ngươi một ít, xem các ngươi cảnh tượng vội vàng, sắc mặt không tốt, phỏng chừng mấy ngày nay cũng không ăn qua thứ gì đi, như vậy, chúng ta đang ở ăn cơm, các ngươi nếu là nguyện ý, liền trước cùng chúng ta cùng nhau hưởng dụng đồ ăn. Chờ ăn được lúc sau, chúng ta đang nói các ngươi về sau tính toán. Đào Nhiên ở bên cạnh, đối Đường Triệt càng ngày càng bội phục, nhớ trước đây nhìn thấy hắn thời điểm, hắn vẫn là một cái thi đều đánh không ra hũ nút, chính là ở trải qua một chút sự tình cùng nàng giải thích khi, kia miệng thế nhưng sẽ nói như vậy lưu, quả thực chính là một bộ đại lao bản bộ tịch A. Bất quá còn đừng nói thật đúng là ra dáng ra hình. Cảm ơn Đường Triệt tộc trưởng khoan dung phúc hậu. Bên cạnh những cái đó ngoại tộc nghe này đều nhịn không được cảm động rơi lệ. Từ báo tuyết đến bây giờ bọn họ tuyệt đại đa số người đã phiêu lưu thật lâu. Bọn họ không phải không có đi đại bộ lạc cầu cứu quá. Rốt cuộc đại bộ lạc so Thanh Long tộc càng có thực lực. Đồ ăn phương diện cũng sẽ càng thêm phong phú. Bất quá đều làm cho bọn họ thất vọng rồi. Khi bọn hắn đi vào đại bộ lạc thời điểm, đại bộ lạc mọi người đã sớm đã phân chia cảnh giới tuyến. Nói là năm nay tuyết thiên có dị thường. Bọn họ tồn bị đồ ăn cũng không nhiều lắm, đương nhiên bọn họ vẫn là muốn nhận phục một ít tráng lao động cùng nữ nhân, bất qua ở toàn tộc lộ ra cùng chung kẻ địch liều chết ý chí khi, đại bộ lạc mọi người cũng không nghĩ chọc quá nhiều chuyện phiền toái, cho nên mới đưa bọn họ đuổi ra tới. Vì thế lục tục liền đi tới cùng nhau, trong khoảng thời gian này bọn họ cũng là dựa vào ở tuyết thiên thời điểm bắt chảo lễ vật cùng ăn một ít thực vật mà sống, bất quá người nhiều, đồ ăn thiếu. Mùa đông con mồi vốn dĩ cũng ở ngủ đông, cho nên càng là sinh tồn không đi xuống. Cứ như vậy, bọn họ chỉ có thể vừa đi, một bên săn thú. Tại đây mấy ngày thời gian, bọn họ tộc nhân đã chết không sai biệt lắm tiến lên người, cơ hồ toàn bộ đều là lao nhân hài tử, còn có một ít thân thể sức chống cự nhược. Bằng không bọn họ hiện tại cái này tộc đàn đại khái ở 4.000 nhiều trở lên, nhiều người như vậy thêm lên, chính là coi như phụ cận một cái trung đại hình bộ lạc. Các tộc nhân. Nếu chúng ta bạn bè đã vài thiên không ăn qua đồ vật, như vậy chúng ta làm cho bọn họ trước dùng cơm được không, đợi chút chúng ta ở nấu. Đào Nhiên ở Đường Triệt nói âm vừa ra, liền lớn tiếng dò hỏi Thanh Long tộc người. Chương 201 náo sự. Vô luận là Đường Triệt vẫn là Đào Nhiên, ở Thanh Long tộc trung địa vị đều rất cao, tộc nhân cũng đều vô điều kiện tín nhiệm bọn họ, cho nên chỉ cần là bọn họ lời nói, đều sẽ không có người phản bác. Hành, dù sao lúc này chúng ta cũng không quá đói, trước làm tộc nhân khác ưu tiên hảo. Ha ha. Đúng vậy, hơn nữa bọn họ đa số còn có đứa nhỏ này lao nhân, trước làm cho bọn họ ăn chút ấm áp dạ dày đi. Thanh Long tộc người mồm năm miệng mười nói, vốn là dung cả người ta nói lời nói càng là lớn tiếng, làm nơi xa mặt khác bộ lạc tộc nhân nghe thấy trong lòng ấm áp, giống như là trong bóng đêm có một tia ánh mặt trời đâu chiếu tiến trong lòng giống nhau. Đã nhiều ngày không ngừng vấp phải trắc trở, cùng thân thể rét lạnh, cùng với các loại khổ không nói nổi, đều làm cho bọn họ một lần cho rằng chính mình sống không nổi nữa, đi theo bộ lạc đi, cũng chỉ là một khối cái xác không hồn thi thể mà thôi. Nhưng hôm nay Thanh Long tộc buổi nói chuyện lại đều ấm vào mọi người tâm hoa, không tốt biểu đạt bọn họ, giờ phút này chỉ có thể không nói gì rơi lệ, thậm chí rất nhiều người đều ở trong tối tự thẹn cứu, ấy nấy ở nhìn đến Thanh Long tộc ánh mắt đầu. Tiên liền tưởng chiếm cứ cái này địa phương, thậm chí lập tức cướp đi bọn họ đồ ăn. Đi tới nơi này xếp thành hàng A, uống lên ấm áp canh thịt, các ngươi thân thể cũng liền sẽ thoải mái rất nhiều. Thanh Lang ở bên cạnh lớn tiếng thét to, tuy rằng Đường Triệt không có nói rõ kế hoạch của hắn, chính là Thanh Lang đầu óc cũng không phải bài trí, ở nói chuyện với nhau nhiều như vậy, hắn cũng đại khái minh bạch Đường Triệt ý tưởng, cho nên càng thêm ra sức cấp tộc nhân khác lưu lại một ấn tượng tốt. Lúc này Thanh Long tộc người đã sớm đã đem vũ khí buông xuống, đặt ở phía sau, cười ha hả mời những người khác. Man nhìn thoáng qua Đường Triệt cùng Thanh Long tộc người, tự đáy lòng bội phục nói một câu, cao, là thật sự cao. Đường Triệt vô thanh vô tức liền đem Thanh Long tộc địa vị nâng thượng mọi người trong lòng, chẳng sợ tương lai thật sự có cái gì, bọn họ cũng sẽ nhớ rõ Thanh Long tộc hảo. Bất quá hắn có thể thật làm được loại này, cũng không ai có thể giảng nhàn thoại, chẳng sợ hắn cũng là giống nhau. Đối Đường Triệt cách làm chỉ có thể là tâm sinh kính nể. Nếu hiện giờ là cùng Đường Triệt trói tới rồi cùng điều chiến tuyến, hắn tự nhiên đến giúp Đường Triệt làm tốt giao lưu quan hệ, bất quá cũng chỉ là đến Tuyết Thiên kết thúc mới thôi. Tuyết Thiên một kết thúc, hắn liền sẽ mang theo tộc nhân trở lại có hùng bộ lạc, chỗ đó mới là bọn họ nên đãi địa phương. Nghe được có ăn, những người đó ở cảm động qua đi liền lập tức chạy tới, sau đó có hùng bộ lạc người phụ trách an bài trật tự, nhưng cũng không phải mỗi người đều như vậy dễ nói chuyện. Ngươi dựa vào cái gì không cho chúng ta ăn trước? Mấy cái giống như khất cái nam tử lúc này chính hung tợn nhìn chằm chằm A Hoa tẩu bọn họ. Chỉ bằng các ngươi không xếp hàng, không gặp bên cạnh người đều bài đội sao, cứ như vậy xông thẳng xông vào lại đây. A Hoa tẩu cũng không khách khí, trực tiếp dôi qua đi. Chúng ta ăn cơm liền chưa thấy qua muốn xếp hàng, này bất quá là các ngươi cố ý làm khó dễ chúng ta kỹ xảo. Tùy ngươi nói như thế nào, dù sao ở ta nơi này, không xếp hàng ngươi cũng đừng muốn ăn cơm. A Hoa tẩu nói, lại đánh hảo một muỗng đặt ở trúc trên bàn chén, xếp hàng người đem chén lấy đi, như nước chảy mây trôi giống nhau đơn giản. Ca theo chân bọn họ phí nói cái gì, trực tiếp lấy là được. Chính là, bất quá chính là một cái tiểu bộ lạc, thật khi bọn hắn là viêm tộc cái loại này đại bộ lạc. Mấy tên côn đồ người còn đang nói chuyện, phía trước bọn họ vẫn luôn kiêng kỵ A Hoa tẩu là thanh long tộc người, bất quá tưởng tượng, cũng chính là cái múc cơm mà thôi, phỏng chừng là không dám đối bọn họ thế nào, rốt cuộc, bọn họ đoàn người chính là có không sai biệt lắm 3.000 người đâu, chọc giận bọn họ, hai bên đánh nhau lên, còn không biết ai thắng ai thua đâu. Chương 202 nháo sự, 2. Chương 202 nháo sự, 2. Nam tử nói xong, lập tức liền đem kia vừa mới đánh tốt canh thịt một phen đoạt lại đây, sau đó một ngụm liền hướng trong miệng rót, kia nóng bỏng canh thịt lập tức làm hắn phun tới, tức giận liền canh mang chén cùng nhau ngã xuống đi, trong miệng còn đang mắng mắng liệt liệt nói, đều là chút cái gì ngoạn ý nhi, như thế nào như vậy năng. Ai? Ngươi cho ta dừng tay. A Hoa tẩu còn chưa nói xong, liền nhìn thấy một chén canh bị đạp hư, khí nàng thiếu chút nữa liền đem trong tay cái muỗng liền cấp đánh qua đi. Ngươi người này là chuyện như thế nào? Cái gì sao lại thế này? Ta này lại không phải cố ý, như vậy ngươi mau cho ta đánh một chén ra tới. Nam tử hùng hùng hổ hổ, bất quá tái kiến bên cạnh thượng nhân ánh mắt, cũng khiếp nhược xuống dưới, bất quá vẫn như cũ kêu gào. Làm sao vậy A Hoa tẩu? Nghe thấy bên này động tĩnh, mới lạ vội vàng lại đây dò hỏi. A Hoa tẩu thần sắc phẫn hận, dùng cái muông chỉ vào kia mấy tên côn đồ. Mấy người này thật quá đáng, không xếp hàng không nói, còn đem chúng ta canh thịt cố ý giải nói vành mắt đều nhịn không được đỏ. Nàng là người hiền lành một cái, ngày thường cùng các tộc nhân đều phi thường thân cận, tuy rằng cũng tùy tiện, chính là khi nào chịu quá như vậy khi A, lại còn có đem như vậy quan trọng canh thịt cấp giải. Mới lạ nghiêm túc nhìn mấy người, kia mấy người hoảng hốt, vội vàng nói, ta lại không phải cố ý, ai cho các ngươi không cho chúng ta đồ ăn ăn, vừa mới rõ ràng các ngươi tộc trưởng còn nói mời chúng ta tới ăn, nhưng ngươi nhìn xem hiện giờ, này đều còn không có ăn thượng cơm đâu, liền bắt đầu các loại yêu cầu, có phải hay không khi dễ chúng ta này đó ngoại tộc người a? Nam nhân nói, thấy bên cạnh người càng ngày càng nhiều, thanh âm cũng càng lúc càng lớn, ở hắn xem ra, này thanh long tộc nếu là tưởng hảo quá, khẳng định là không nghĩ tìm bọn họ phiền toái, nhất định là chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ coi như không có. Ai khi dễ các ngươi ngoại tộc người, xếp hàng chính là chúng ta thanh long tộc quy củ, ngươi nếu là không muốn ăn liền cút cho ta mới là khó thở. Ai ra đây là muốn đuổi người, các vị ngoại tộc các tộc nhân đều lại đây nhìn xem a, này thanh long tộc liền quang có thể nói dễ nghe, hiện giờ ổ chăn kích ra tới, liền muốn đuổi chúng ta đi ai. Chính là A, đại gia hỏa, này thanh long tộc quả thực là khinh người quá đáng A. Không có thiên lý. Sự tình càng nháo càng lớn, tất cả mọi người chú ý bên này, mà ngoại tộc người nghe được mấy cái nam tử nói lại bắt đầu khủng hoảng lên, sôi nổi không được lo lắng, làm bên cạnh thanh long tộc người vội vàng an ủi. Đường Triệt lúc này đang cùng vài vị ngoại lai tộc trưởng nói một ít về ngày sau vấn đề, liền nghe được tạp xảo, đặc biệt là tên kia nam tử lớn tiếng nói chuyện. Làm trong mắt hắn phát lạnh, nhìn về phía vài vị tộc trưởng ánh mắt cũng không như vậy thân thiện. Này! Đường Triệt tộc trưởng các ngươi ngàn vạn đừng để ở trong lòng, bọn họ đều là không hiểu chuyện người. Đúng vậy Đường Triệt tộc trưởng, các ngươi thanh long tộc đối chúng ta có cứu mạng đại ân, sẽ không làm như vậy chúng ta đều tin tưởng ngươi. Đường Triệt tộc trưởng! Lúc này vài vị tộc trưởng trong lòng hận không thể đem kia mấy cái nháo sự người lập tức liền bắt lại ném đi ra bên ngoài uy dã thú. Chính mình tìm đường chết không quan trọng, vì sao còn muốn đáp thượng bọn họ, được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều ra hỏa. A, không hiểu chuyện. Đường Triệt cười lạnh, mặt mày toàn là lạnh nhạt, không hề nghĩ ngợi liền cấp thuộc hạ vài người hạ một cái thủ thế, tức khắc mấy chỉ mũi tên nhọn bay nhanh vụt ra, phụt một tiếng nhanh chóng xuyên qua bọn họ ngực, làm kia còn ở lẩm bẩm không thôi vài tên nam nhân đương trường mất mạng. Chương 203 nháo sự 3. Chương 203 nháo sự 3. Kia nguyên bản còn đang nói chuyện biểu tình nháy mắt dừng hình ảnh, không thể tin tưởng hai mắt trừng lớn, bên miệng còn tràn ra đỏ tươi máu, theo sau thình thịch một tiếng ngã xuống đất không dậy nổi. A, chết người. Kia còn ở quanh thân vây xem mọi người sợ tới mức hét lên một tiếng nhanh chóng chạy trốn, sau đó đều tê thành một đoàn, dùng kia thấp kém vũ khí nhắm ngay thanh lang tộc nhân, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Mà thanh long tộc người cũng là sửng sốt một chút, bất quá thực mau liền đứng vững vàng chiến đội, trừng mắt dựng mắt nhìn này đó người từ ngoài đến, trong lòng sinh ra một tia chán ghét. Đường Triệt tộc trưởng vài tên tộc trưởng lẩm bẩm hô một tiếng. Vài vị không cần lại nói, hôm nay ta Đường Triệt liền tại đây trịnh trọng nói một lần, ta thương hại các ngươi, nguyện ý cung cấp một ít sự vật cho các ngươi, nhưng cũng không đại biểu ta thanh long tộc mềm yếu dễ khi dễ. Nếu các ngươi còn dám can đảm có tộc nhân dám như thế đối đãi ta tộc nhân, vậy đừng trách ta không khách khí. Đường Triệt lãnh lệ nói, bá đạo xoay người, lưu lại mấy cái ngoại lai tộc trưởng hai mặt nhìn nhau, từ từng người trong ánh mắt đều đọc đã hiểu một tia bất đắc dĩ. Nay Đường Triệt đây là ở giết gà dọa khỉ a, bất quá cũng xác thật khí phách uy vũ, lần này tới, làm cho bọn họ từng người đều tắt lửa, đặc biệt là nhìn đến bọn họ trên tay vũ khí thời điểm. Quả thực chính là song ngược bọn họ a. Bất quá này thanh long tộc rốt cuộc là như thế nào làm ra vũ khí, quả thực là quá lợi hại, là bọn họ sở không có gặp qua một loại kiểu mới vũ khí, lực sát thương bạo liệt. Vô luận là ở săn bắn vẫn là hai bên giao chiến, phỏng chừng đều là thủ thắng điểm cao. Đường Triệt nói làm người chung quanh đều nghe rõ, lúc này thanh long tộc người đều đã đem vũ khí toàn bộ dơ lên nhắm ngay mặt khác bộ là người, mọi người một trận khủng hoảng. Cuối cùng vẫn là kia vài tên tộc trưởng ra tới giải thích, đem kia mấy người hành động đều cấp nói ra, mọi người mới cảm thấy tâm an một chút. Nguyên lai không phải thanh long tộc không nói tín dụng, là mấy người kia sai lầm, nghĩ, nhìn bọn họ thi thể cũng đã không có bi thương, chỉ còn lại có phẫn nộ, những người này thật đáng chết, làm hại bọn họ thiếu chút nữa liền không có đồ vật ăn, phải biết rằng này đó đồ ăn là bọn họ thật vất vả mới lộng tới. Bất quá ở hiểu biết chân tướng lúc sau, rất nhiều người đều hai mặt nhìn nhau, có chút ngượng ngùng tiến lên, chỉ có tiểu bộ phận người ngượng ngùng tiến lên, A Hoa tẩu đám người còn ở phái phát đồ ăn, thấy có người tiến lên, lại yên lặng đem công tác phân phát đi xuống. Mọi người thấy đã có tộc nhân lĩnh đồ ăn, chẳng sợ ở ngượng ngùng cũng đều ra mặt dày lại đây. Man cũng vẫn luôn chú ý tới loại tình huống này, ở vừa rồi hai bên khởi xung đột thời điểm, bọn họ người cũng đều cầm lấy vũ khí nhắm ngay mặt khác bộ là người. Thẳng đến sự tình có chuyển cơ lúc này mới thu hồi vũ khí. Man tộc trường, là cái dạng này, cấp người bệnh đồ ăn đã làm tốt, ở bên kia nhi đâu, ngươi làm người qua đi hỗ trợ lấy một chút. Một người thanh long tộc người đi tới, cười nói. Man đều có thể cảm giác được thanh long tộc người đối bọn họ thái độ độ biến ấm vài phần, phỏng chừng là vừa mới là hành động tạo thành, bất quá này đồ ăn lại là không khởi xung đột cũng đã bắt đầu làm, bằng không tuyệt đối không thể nhanh như vậy. Nghĩ, cũng hơi hơi ấm lòng, kỳ thật nhân tâm đảo cũng đơn giản, chỉ cần ngươi rất tốt với ta, ta cũng sẽ vô điều kiện đối với ngươi hảo. Lúc này đã là lúc chạng vạng, mặt khác bộ lạc tộc nhân ra mặt dày lại đây thảo ăn, ở đem sở hữu ăn chín phân cho bọn họ lúc sau, A Hoa tẩu đám người lại mặt khác bắt đầu làm đồ ăn, mà lúc này đảo nhiên đã đi vào trong bộ lạc, nhìn thấy Đường Triệt lúc này đang ở cửa thành thượng nhìn phía dưới tình huống. Trên mặt nhưng thật ra không có gì biểu tình. Chương 204 không hối hận. Chương 204 không hối hận. Vội xong rồi. Đường Triệt nói, mặt khác bộ lạc người lại đây, hơn nữa bọn họ chỉnh thể còn không có có hùng bộ lạc cường đại, cho nên người bị bệnh viên rất nhiều, chẳng sợ thanh long tộc hiện giờ đã có 20-30 cái y giả cũng vội đắc thủ vội chân loạn, cũng may đa số đều là một ít phổ biến bệnh tình, ở trải qua một cái buổi chiều trị liệu. Đảo cũng đều đem người bệnh xử lý thất thất bát bát, dư lại một ít đảo nhiên thấy bệnh tình không có như vậy nghiêm trọng, liền đi trước đã trở lại. Ân, vội đến không sai biệt lắm. Đảo nhiên cười, ngồi ở bên cạnh trên ghế, Đường Triệt thực thuận theo tự nhiên đem tay ấn đến nàng trên vai, kia vừa phải thủ pháp làm Đào Nhiên thả lỏng không thôi. Ngươi cảm thấy hôm nay kinh sợ hiệu quả thế nào? Đường Triệt dò hỏi. Thực hảo a. Đào Nhiên nhắm mắt lại nói, tuy rằng chỉ cần tưởng tượng đến mấy người kia chừng lớn đôi mắt chết đi bộ dáng, nàng liền sẽ trong lòng hốt hoảng, còn là nhịn xuống tới, nguyên thủy bộ lạc thực tàn khốc, này không ngừng là ở TV trong tiểu thuyết mặt giải thích giới thiệu mà thôi. Từ nàng xuyên qua lại đây vừa đến lật tộc thời điểm, liền chứng kiến bọn họ vứt bỏ một ít vô dụng nữ nhân. Khi đó nàng liền minh bạch, nàng không phải chúa cứu thế, nàng cứu không được bất luận kẻ nào, nàng chính mình đều có khả năng tùy thời tại đây loại sinh tồn hạ chết đi, cơ hồ mỗi ngày ngươi nàng đều sống ở sợ hãi bên trong, cũng may Đường Triệt đem nàng đổi về tới, thanh long tộc người mang cho nàng rất nhiều ấm áp, thậm chí có rất nhiều thời khắc đều là ở hiện đại sở không có. Cho nên nàng cũng chậm rãi tiếp nhận rồi thế giới này, đem phía trước trải qua những cái đó không tốt hình ảnh cấp quên đi rớt. Nhưng hôm nay trường hợp lại làm nàng nghĩ tới, nhưng mà nàng không có chút nào oán giận, tương phản, cái này ý thức chính là nàng truyền đạt cấp Đường Triệt, bởi vì chỉ có kinh sợ được những người khác, bọn họ mới không dám xem thường thanh long tộc, ngày sau làm cái gì cũng đều có quy củ một ít, thanh long tộc người cũng sẽ quá đến tốt một chút. Chẳng sợ hiện giờ man ở kiến thức tới rồi bọn họ cùng tiễn khủng bố lực sát thương, thái độ cũng đều mềm mại xuống dưới. Nàng không có nghĩ tới muốn thống trị thế giới, lại hoặc là ở thế giới này xưng vương, nàng chỉ nghĩ hảo hảo bảo hộ chính mình quan tâm mọi người, nàng không nghĩ ở giống hiện đại như vậy, lẻ loi cái gì chỉ dựa vào chính mình, như vậy vô luận là tại thân thể thượng hoặc là tâm linh thượng, đều mệt mỏi quá. Kỳ thật ta triệt. Hôm nay trường hợp ta rất sợ hãi. Chúng ta cái kia bộ lạc đều là lấy hòa bình là chủ, giống như vậy cá lớn nuốt cá bé tuy rằng có, chính là ít nhất sẽ không hiện ra ở chúng ta này đó bình dân trong mắt, cho nên lực đánh vào vẫn là rất lớn, chính là rất kỳ quái. Ta một chút đều không cảm thấy chán ghét, không biết có phải hay không ta tâm tính biến hư nàng là bác sĩ, mỗi ngày làm chính là như thế nào nghĩ đi cứu người, chính là hôm nay, nàng thế nhưng vi phạm chính mình y y đức, nàng thế nhưng giết người. Chẳng sợ những người đó không phải nàng bắn chết, nhưng nàng vẫn là có rất lớn trách nhiệm. Ngoan. Không sợ, A Nhiên ngươi nhớ kỹ, ngươi không có sai, ngươi làm như vậy là vì bảo hộ chúng ta thanh long tộc. Hơn nữa những người đó bất quá là mấy cái quăng sẽ khi dễ nhỏ yếu hôn đản mà thôi, liền tính không có ngươi, lấy tính cách của bọn họ, cũng thực mau liền đắc tội người khác. Nói vậy, bọn họ sẽ không phải chết như vậy thống khoái. Đường Triệt nghe ra nàng run rẩy. Đau lòng đem nàng ôm vào trong ngực, không ngừng khai đạo, chính là những lời này đó lại làm Đào Nhiên dở khóc dở cười. Bất quá đừng nói, tâm tình thật sự khá hơn nhiều. Ân, ta biết, cho nên chẳng sợ ta sẽ sợ, cũng sẽ không hối hận, bởi vì so với những người khác, ta tình nguyện thanh long tộc người đều bình bình an an. Đào Nhiên cười, kia tươi cười thế nhưng giống như pháo hoa giống nhau sáng lạ, cười vào hắn trong lòng. Chương 205 ngoại tổ quán giận. Cũng không biết có phải hay không trời cao thương hại, bên ngoài tộc nhân ở lại buổi tối, không có tuyết rơi, chính là kia gào thét tiếng gió vẫn là không có đình chỉ. Thanh long tộc người vẫn là không có mở cửa, không xác định thừa tố quá nhiều, hơn nữa hôm nay còn đã xảy ra chuyện như vậy, Đường Triệt càng sẽ không đem đại môn mở ra. Ở ăn qua cơm chiều lúc sau, thanh long tộc người đem cung tiễn nhắm ngay bên ngoài những cái đó ngao ngoe rục dịch người. Chỉ cần bọn họ dám bước vào tới một bước, kia vô tình mũi tên nhọn liền sẽ xuyên thấu qua đi. Chờ thanh long tộc người đều tiến vào xong rồi, đại môn mới nhanh chóng khép lại, phảng phất giống như là một tòa phủ đầy bụi cung điện, chưa từng mở ra quá. Tộc trưởng, chúng ta đây đêm nay làm sao bây giờ? Như cũ tại đây băng thiên tuyết địa vượt qua sao? Một người nam tử nhìn tường băng mặt sau thanh long tộc, cùng với kia vừa vặn kiến trúc lên co hùng bộ lạc, trong mắt tràn đầy lửa giận. Này thanh long tộc quả thực là khinh người quá đáng, thừa dịp những người đó làm ầm ĩ, cho bọn họ một cái ra vai phủ đầu không nói, thế nhưng còn đem bọn họ lệnh ở bên ngoài, này không phải đang ép bọn họ tiến công sao. Bất quá vừa thấy đến trên tường thành những cái đó chốt vót đầu người, cùng với kia như có như không cung tiễn, liền nhịn không được một trận đau đầu. Được rồi, hiện giờ oán giận này đó có ích lợi gì, hơn nữa vừa rồi ta còn phái người đi hỏi thăm qua. Nhìn đến có hùng bộ lạc không có, bọn họ là ở chúng ta phía trước tới, vẫn là không có người tiến vào quá thanh long tộc, ngay cả bọn họ hiện tại chỗ ở, đều là chính mình lâm thời dựng, bất quá chúng ta tới thời gian không tính quá xảo, đều đã trời tối, chỉ có thể chờ đến ngày mai cầm đầu tộc trưởng có chút bất đắc dĩ nói. Chính là đêm nay như thế nào quá? Chúng ta những người này là không quan hệ, nhưng còn có như vậy nhiều lão nhân cùng tiểu hài từ đâu, tuy rằng bọn họ bệnh tình đã được đến khống chế, chính là dựa theo tình huống hiện tại. Tình huống hiện tại? Hiện tại là tình huống như thế nào? Không có tới đến Thanh Long tộc phía trước, chúng ta ngày đó không phải như vậy quá, bọn họ có thể căng xuống dưới tốt nhất, nếu là căng không xuống dưới cũng là bọn họ mệnh, ngươi còn thật sự Thanh Long tộc dễ khi dễ, chưa thấy được bọn họ hôm nay vũ khí sao. Các ngươi nếu là muốn tìm cái chết liền chạy nhanh đi, không nghĩ tìm chết liền cho ta lên đi tìm củi lửa, vượt qua cái này buổi tối lại nói. Tên kia tộc trưởng đã phát hỏa, mọi người cũng không dám đang nói cái gì. Rồi sau đó đảo cũng thực mau phái ra rất nhiều người đến bên cạnh nhặt củi lửa. Bọn họ ở không có tới Thanh Long tộc phía trước, liền vẫn luôn là như vậy quá, ven đường chung là gặp được quá một ít sơn động có thể làm nghỉ ngơi địa điểm. Chính là phải biết rằng có thể cất chứa 2-3 ngàn người đại sơn động là cực nhỏ, cho nên bọn họ ở tuyết địa vượt qua ban đêm là chuyện thường, bất quá hiện giờ bọn họ làm khó dễ, cũng bất quá là bởi vì nhìn thấy người khác có càng tốt nơi cho nên mới sẽ đỏ mắt như thế. Vẫn luôn lăn lộn tới rồi ngày thứ 2 sớm thời điểm, đường triệt liền đi lên, lúc này sắc trời mới bắt đầu trở nên trắng, vẫn là thực lãnh, bởi vì để lại tâm, cho nên đường triệt vừa động, đào nhiên liền tỉnh. Ngủ tiếp trong chốc lát, thiên còn sớm đâu. Đường triệt cầm quần áo mặc vào, quay đầu lại hôn môi một chút cái trán của nàng, ý bảo nàng yên tâm. Không nghĩ ngủ, tưởng cùng ngươi cùng nhau lên ngoại tộc sự tình còn không có xử lý xong, nàng cũng không có gì tâm tình ngủ nướng. Đường triệt nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là đồng ý, theo sau hai người liền đi ra ngoài. Trời tối mênh mông, sáng sớm một tia gió lạnh thổi tới, làm đào nhiên nhịn không được run lập cập, kia buồn ngủ đều tỉnh không ít. Lênh đi. Đường triệt có chút bất đắc dĩ, đem nàng quần áo bọc. Chương 206 châu bộ lạc. Không có việc gì, ngủ sớm dậy sớm thân thể đồng. Đào nhiên cười, hai người liền đi ra ngoài, lúc này Thanh Long tộc đã bắt đầu công việc lưu đủ lên, các tộc nhân đều ở nâng đổ vật đi tới đi lui, làm một ít tầm thường việc, mọi người nhóm nhìn thấy bọn họ đều sẽ hỏi một tiếng hảo. Chờ bọn họ đi vào ngoài cửa lớn thời điểm, chỉ thấy bên ngoài ngọn đèn dầu đỏ bừng, kia củi lửa quang mang chiếu dưới chân đại địa. Thủ vệ tộc nhân ở nhìn thấy đường triệt đám người cũng đều cười chào hỏi. Tộc trưởng đào nhiên. Đêm qua có cái gì dị động sao? Đường triệt dò hỏi. Những cái đó bộ lạc người làm ầm ĩ một chút, mặt sau nhìn thấy chúng ta cũng không có để ý đến bọn họ, chậm rãi cũng liền tắt lửa, nặng, ở đâu biên nhi đâu. Đêm qua là bọn họ cho thấy ra vai phủ đầu, cũng là kinh sợ, hôm nay nhưng thật ra có thể cho các tộc nhân bắt đầu hiệp trợ bọn họ kiến tạo kiến nghị nhà gỗ. Tuy rằng không phải quá vững chắc, chính là tắc thiết bị chắn gió vũ nhưng thật ra không thành vấn đề. Lúc này tộc nhân đã dậy sớm ở nơi nào bắt đầu ngao bữa sáng, là một ít tầm thường rau dại hầm thịt. Hương vị không tồi, hơn nữa có thể ăn no, như vậy đồ ăn tại đây loại hoàn cảnh đã là cực kỳ xuất sắc. Rất nhiều ngoại tộc người lúc này còn ở ngủ say, rốt cuộc mấy ngày liền buôn ba đã làm đại gia mỏi mệt bất kham. Đêm qua tuy rằng là ở bên ngoài vượt qua, bất quá lại so với ngày thường muốn hảo quá nhiều, bởi vì Thanh Long tộc vì bọn họ cung cấp đại lượng củi đốt hỏa, có củi đốt nhóm lửa, ước xài giá thượng là có thể châm phát hỏa, bởi vì đống lửa cũng đủ, cho nên đảo cũng rất ấm áp. Bất quá chờ đến kia mùi thịt bay lên thời điểm, rất nhiều người đều không tự giác tỉnh. Theo sau đều nuốt nước miếng chờ đợi. Vô hắn, hôm qua kia một bữa cơm nối bọn họ tới nói ý nghĩa quá khắc sâu, không phải bởi vì bọn họ lâu không ăn cái gì, mà là này hương vị thật sự hảo, hảo đến bọn họ chẳng sợ ăn no cũng còn đang suy nghĩ, nghĩ khi nào còn có thể tại ăn một đốn. Đường triệt tộc trưởng ngày hôm qua sự tình thật sự xin lỗi, là chúng ta không tốt, còn thỉnh ngươi không lấy làm phiền lòng. Trong đó một người tiểu bộ lạc tộc trưởng đi tới, đối đường triệt chân thành nói, bọn họ bộ lạc là này mấy cái ngoại tộc bộ lạc nhỏ nhất một cái bộ lạc, tên là Châu Bộ Lạc. Kỳ sơ đào nhiên ở nghe được tên này thời điểm còn sẽ cảm thấy kinh ngạc, còn tưởng rằng bọn họ trong tộc thuần dưỡng đại lượng Châu, còn vì này tán thưởng, phải biết rằng Châu tồn tại chính là rất lợi hại, có Châu có thể làm vô số sự tình. Đặc biệt là trồng trọt mặt khác đồ vật, có Châu trợ giúp, kia càng là đại đại giảm bớt nhân loại áp lực. Bất quá làm nàng thất vọng chính là, bọn họ cũng không biết châu là vật gì, thẳng đến Đào Nhiên tinh tế miêu tả châu hình dạng dáng người bọn họ mới bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai kia đồ vật chính là châu A, bất quá bọn họ tộc lạc tên cũng không phải bởi vì này động vật sở ngọn nguồn, nghe nói thật lâu phía trước liền truyền xuống tới, cũng không ai biết vì cái gì. Đến nỗi Đào Nhiên nói châu, cái loại này động vật nhưng thật ra ở bình nguyên một ít địa phương gặp qua, thân thể khổng lồ, trên đầu hai cái rắc cứng rắn hung mãnh, bất quá đều là một đám tụ ở bên nhau, trừ phi bọn họ là đại phê lượng đi ra ngoài đi săn, bằng không rất ít sẽ có người công kích bọn họ. Không có việc gì, hôm nay các ngươi có tính toán gì không sao? Là cái dạng này, xem tình huống hiện tại, tuyết thiên còn muốn một thời gian mới có thể hòa tan, mà nhà của chúng ta cũng đều bị tuyết lở hủy hoại, chúng ta tưởng tượng có hùng bộ lạc giống nhau, trước kiến tạo một tòa phòng ở Thanh Long tộc phụ cận chú hạ, chờ đến chúng ta tộc nhân dưỡng hảo thương lúc sau lại đi, có thể chứ? Chương 207 Châu Bộ Lạc, 2. Chương 207 Châu Bộ Lạc, 2. Châu Bộ Lạc không thể so mặt khác đại đàn, bọn họ chỉ có 100 nhiều dân cư mà thôi, là một cái tiểu nhân không thể ở tiểu nhân tộc đàn. Bọn họ cũng nghĩ tới muốn dựa vào thế lực khác, chính là nhìn đến cơ hồ đều là dựa vào bộ lạc kết cục tốt không có mấy cái, toàn bộ đều là trở thành người khác tay đấm, thậm chí còn phải vì những cái đó bộ lạc mà đi chém giết động vật, săn đến động vật cuối cùng tới tay cũng chỉ sẽ phân đến một chút mà thôi, căn bản không có bất luận cái gì bảo đảm. Cho nên, hắn thật sự là không nghĩ tộc nhân biến thành kia phó thê thảm bộ dáng. Tự nhiên là có thể, như vậy các ngươi tộc nhân tương đối thiếu, không dùng được như vậy căn phòng lớn, chỉ cần cái tiểu gian là đủ rồi, đợi chút ta liền an bài mấy cái chúng ta tộc nhân trợ giúp các ngươi. Vậy thật sự quá cảm tạ Đường Triệt tộc trưởng, nếu có thể nói, ta tưởng hiện tại liền bắt đầu công tác, rốt cuộc có thể kiến thật sớm một chút, ta tộc nhân cũng có thể nghỉ ngơi sớm một chút. Châu tộc trưởng tên là Đại Ngưu, là danh xứng với thực cùng bộ lạc tên giống nhau tộc trưởng. Đường Triệt nghe này gật gật đầu, hiện giờ vừa mới bắt đầu nấu cơm mà thôi, nhanh nhất cũng muốn một giờ tả hữu, tuy rằng thời gian không tính quá nhiều, nhưng bọn họ có cái này giác ngộ vẫn là tốt. Chờ Đường Triệt an bài người tốt tay lúc sau, châu bộ lạc người liền bắt đầu hành động, rồi sau đó mấy cái bộ lạc thấy vậy, cũng đều bắt đầu rồi hành động, bất quá xem bọn họ bộ lạc tộc nhân bộ dáng. Tựa hồ không phải quá để bụng. Đào Nhiên vẫn là như cũ vì những cái đó người bệnh xem bệnh. Thanh Long tộc trong khoảng thời gian này đều không ngoại lệ đều rất bận, trừ bỏ trong tộc phân ra một nhóm người hỗ trợ ngoại tộc bộ lạc người lúc sau, dư lại một bộ phận đều ở không ngừng đẩy nhanh tốc độ kiến tạo tường thành. Thanh Lang lúc này còn ở du tẩu ở các bộ lạc trung gian, không ngừng cùng những cái đó tộc trưởng lôi kéo làm quen. Nhà gỗ thực dễ dàng dựng, cũng không cần đặc biệt phức tạp công cụ. Cho nên các tộc chỉ thấy đảo cũng này đây mắt thường tốc độc kiến thành, tại đây trong lúc, Thanh Long tộc đồ ăn thỏa mãn mọi người ăn uống, vô luận là hương vị vẫn là lượng. Có hùng bộ lạc người ở nhìn thấy ngày thứ hai sở hữu ngoại tộc người đều đầu nhập kiến tạo công tác, cũng biết bọn họ không có dạ tâm, liền cũng mặc kệ bọn họ, nhưng thật ra mỗi ngày đều sẽ đi băng hà nơi nào bắt chảo loại cá, tuy rằng mỗi ngày thu hoạch đều chậm rãi giảm xuống, nhưng đảo cũng có thể thỏa mãn bọn họ mỗi ngày đồ ăn yêu cầu. Thậm chí còn có thể có một ít lương thực dư. Liên ở bắt cá ngày thứ ba chẳng vạng, man tìm tới Đường Triệt, Đường Triệt ở nhìn thấy mấy ngàn cân bầy cá khi, đều nhịn không được bội phục man, gia hỏa này cũng thật giỏi, thế nhưng còn làm hắn mỗi ngày đánh tới như vậy nhiều cá, bất quá hẳn là đi rồi rất xa lộ, không gặp bọn họ từ buổi sáng đi ra ngoài, muốn tới buổi tối mới trở về sao. Bất quá gia hỏa này làm cho bọn họ lại đây mục đích là cái gì? Đường Triệt tộc trưởng, là cái dạng này, trong khoảng thời gian này cảm tạ ngươi cảm tạ Thanh Long tộc cho chúng ta sở làm hết thảy, là các ngươi ở chúng ta thời điểm khó khăn nhất giúp chúng ta một phen, chúng ta thực cảm kích, mỗi ngày ta tộc nhân đều yêu cầu đại lượng ăn cơm, điểm này cũng là các ngươi Thanh Long tộc khẳng khái trợ giúp, hiện giờ các ngươi lại đem bắt cá phương pháp dạy cho chúng ta hiện tại cũng có thể tự mãn, hôm nay thỉnh ngươi lại đây một chuyến đâu, ta là suy nghĩ. Sau này chúng ta đồ ăn liền không cần các ngươi phụ trách, chính chúng ta tới làm liền hảo. Đương nhiên, nếu các ngươi có cái gì yêu cầu nói, chúng ta nhất định to lớn tương trợ. Nói nghiêm cẩn nhìn Đường Triệt. Đường Triệt còn không có nói chuyện, bên cạnh Thanh Lang liền ha hả cười lạnh. Man, ngươi gia hỏa này nói như vậy dễ nghe chính là không nghĩ đem mỗi ngày con mồi phân cho chúng ta đúng không? Chương 208 hai chuyện khác nhau nhi. Chương 208 hai chuyện khác nhau nhi. Man sắc mặt một khổ, ba ba nói, ta cũng không phải ý tứ này, bất quá hiện giờ chúng ta khó khăn cũng vừa độ cứng quá, các ngươi đâu, cũng còn muốn chiếu cố mặt khác bộ lạc người, ta này không phải tưởng giảm bớt các ngươi gánh nặng sao. Việc này hình như là có một chút không đạo nghĩa, lúc trước bọn họ cùng đường thời điểm đầu phục nhân ra không chê thu lưu bọn họ, còn đem vô số sọt mượn cho bọn hắn bắt cá, hiện tại bọn họ bắt đến 7 cá, mới nộp lên mấy ngày liền không muốn nộp lên, là có điểm không thể nào nói nổi. Bất quá này cũng không thể đoán hắn a, hiện giờ đã nộp lên lâu như vậy, bộ lạc người đã bắt đầu có tâm tư, tuy rằng cảm thấy xin lỗi bọn họ, còn là chỉ có thể vì chính mình suy xét. Rốt cuộc bọn họ cũng không biết này thanh long tộc còn có bao nhiêu đồ ăn, này vạn nhất nếu là không đủ, có thể hay không đưa bọn họ đồ ăn phân cho những người khác. Còn đừng nói, chuyện như vậy thật sự có khả năng phát sinh. Giảm bớt gánh nặng thanh lang khí cười, vừa muốn nói gì lại bị đường triệt cấp ngăn lại, thậm chí trên mặt còn có ý cười. Man tộc trường suy nghĩ của ngươi thực hảo, ta đại biểu thanh long tộc đồng ý, không chỉ có như thế, chúng ta còn nguyện ý mượn các ngươi mấy khẩu thạch nồi. Bất quá thạch nồi số lượng hữu hạn, nếu ngao canh cá thời điểm không đủ, chỉ có thể các ngươi chính mình nghĩ cách. Lại còn có tặng kèm ngươi mấy cái tin tức Nga, mỗi ngày con cá rửa sạch xong lúc sau, có thể chôn ở một ít tuyết trắng đôi. Nói như vậy, những cái đó cá không dễ dàng hư rớt, liền tính các ngươi giữ lại đến ngày mưa cũng chưa quan hệ. Bên cạnh Đào Nhiên cũng cười. Đối với này một đôi người cho nhau báo cho, không chỉ có đem man cấp lộng hồ đồ. Ngay cả thanh lang đều cấp lộng hồ đồ, này hai người rốt cuộc là vì cái gì à, này không phải trực tiếp đem phương pháp đều báo cho bọn họ sao? Kia! Vậy đa tạ đường triệt tộc trưởng. Man tuy rằng nghĩ hoặc, bất quá đạt tới chính mình mong muốn ý tưởng, cũng thật cao hứng, quan trọng nhất chính là, bọn họ còn nguyện ý mượn mấy khẩu đào nồi, tuy rằng kia đào nồi không lớn, chính là tổng so không có hảo sao. Thanh lang còn tưởng đang nói chút cái gì lại bị hai người kéo ra tới, chờ đi vào ít người địa phương, thanh lang mới bất mãn dò hỏi. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Các ngươi vì cái gì sẽ đồng ý bọn họ như vậy yêu cầu, phải biết rằng có bọn họ mỗi ngày tiếp viện, chúng ta là có thể nhiều một chút tổ lương. Ta đây hỏi ngươi, nếu bọn họ sẽ không bắt cá đâu, lại hoặc là bọn họ bổ không đến nhiều cá như vậy đâu, bọn họ mỗi ngày đồ ăn ngươi là cung vẫn là không cung. Đường triệt hỏi. Đương nhiên là cung, nhưng này căn bản chính là hai chuyện khác nhau nhi. Không phải, đây là hai chuyện khác nhau, kỳ thật chúng ta còn có mặt khác suy tính. Thanh lang ngươi trước hết nghe chúng ta nói, hiện giờ trong tộc đồ ăn còn tính nhiều, khá vậy không thể cứ như vậy tiêu hao đi vào. Rốt cuộc chúng ta ai cũng không thể bảo đảm này đó ngoại tộc người không có dị tâm, sẽ tùy thời tấn công chúng ta. Chúng ta hiện giờ đã cung cấp nuôi dưỡng bọn họ rất nhiều tiền. Rất nhiều thương hoạn bệnh tình đều đã được đến khống chế, hơn nữa bọn họ phòng ở cũng đã toàn bộ. Hoàn công, nếu như vậy, chúng ta liền bắt đầu xúc ý lìa đoàn thực. Có hùng bộ lạc hiện giờ đã có thể tự mãn tự cấp, mà mặt khác bộ lạc nên theo chân bọn họ đối bọn họ làm chuẩn. Ngươi là nói làm cho bọn họ toàn bộ đều cùng có hùng bộ lạc giống nhau, chính mình đến bên ngoài kiếm ăn. Không được không được, mấy ngày nay ta đều có theo chân bọn họ tiếp xúc quá, biết bọn họ là chút người nào. Những người này giữa, có rất lớn một bộ phận người sẽ không nghĩ làm việc, hiện giờ chúng ta cung cấp cho bọn hắn như vậy tốt điều kiện, bọn họ sao có thể sẽ tại đây trời giá rét chung vồ mồi. Thanh lang lắc đầu, một bộ này kịch bản không thể thực hiện được bộ dáng. Chương 209 không tính quá buồn. Chương 209 không tính quá buồn. Đã có hùng bộ lạc có thể làm, bọn họ vì cái gì không được. Ngươi đừng vội phản bác. Đương nhiên trước mắt là không có khả năng làm cho bọn họ lập tức liền tìm đến như vậy nhiều đồ ăn, chính là chờ ăn xong này bữa cơm chúng ta liền sẽ tuyên bố, xương chúng ta trong tộc đồ ăn đã không nhiều lắm, mỗi ngày chỉ có thể cung ứng bọn họ một cơm, dư lại nhất định phải làm cho bọn họ chính mình tìm kiếm. Đào Nhiên cười, chính là thanh lang vẫn là thở dài một hơi. Ta còn tưởng rằng ngươi tưởng biện pháp gì đâu. Ngươi cho rằng chỉ có một cơm bọn họ liền sẽ đi ra ngoài tìm kiếm. Ta nói cho ngươi, không ngừng là bọn họ, ngay cả chúng ta thanh long tộc ở trước kia tuyết thiên cũng là như thế này, chỉ cần có thể ai quá cái này tuyết thiên, một ngày ăn một cơm tính cái gì à, chính là hai ngày ăn một cơm rất nhiều người đều có thể ai đến lại đây. Nói khinh bỉ nhìn thoáng qua nàng, thật không hiểu Đào Nhiên trước kia là như thế nào sống lại, chẳng lẽ nàng nơi bộ lạc liền chưa từng có ăn qua một ngày một đốn? Là như thế, nhưng nếu đến mặt sau thời điểm chúng ta liền một cơm đồ ăn đều cung cấp nuôi dưỡng không được đâu. Đến lúc đó bọn họ lại gặp được có hùng bộ lạc ăn sung mặc sướng, bọn họ sẽ nghĩ như thế nào? Thanh lang kinh ngạc nhìn Đào Nhiên, ngươi sẽ không sợ bọn họ phản kháng không làm? Đào Nhiên trầm mặc, Đường Triệt nói tiếp, kỳ thật chúng ta tưởng thành lập một cái trao đổi đồ vật thị trường. Thanh lang mở to hai mắt nhìn, tựa hồ là minh bạch hắn ý tứ, trong lòng không được thỉnh thịch nhảy lên. Ngươi tưởng không sai, liền giống như viêm tộc giao dịch thị trường, bất quá viêm tộc giao dịch thị trường quá tiểu, chúng ta còn muốn mở rộng, đương nhiên, trước mắt chỉ có thể nho nhỏ cư thượng. Chính là này nếu là làm viêm tộc đã biết, bọn họ còn không được phái binh lại đây tấn công chúng ta. Chúng ta liền này 1.000 nhiều người mà thôi, sẽ là bọn họ đối thủ. Không phải thanh lang không tự tin, mà là đối thủ quá cường đại, không khỏi hắn không suy xét nhiều một ít, bất quá này hai người cũng là, nghĩ cái gì thì muốn cái đó, này rốt cuộc là khi nào liền nghĩ đến phương pháp này. Bất quá thị trường A, lớn hơn nữa thị trường, tỉ như bình nguyên giao dịch. Tưởng tượng đến thị trường này mang đến lợi nhuận, thanh lang đều nhịn không được nuốt nuốt nước miếng, chỉ cần thật sự thành lập đi lên, kia thanh long tộc mở rộng vẫn là vấn đề. Đúng rồi, mở rộng, thanh lang ngẩng đầu cùng hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, nguyên lai này hai người thế nhưng là cái dạng này ý tưởng. Các ngươi, còn không tính quá buồn sao? Đường Triệt nhìn hắn minh bạch bộ dáng, nhịn không được cười. Chính là ý tưởng này là hảo, cũng thật thành lập đi lên. Viêm tộc nếu là phát hiện lại đây, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Thanh lang thực tâm động, bất quá vẫn là không thể quên đối thủ. Yên tâm, chúng ta nói qua, chỉ là thành lập loại nhỏ thị trường mà thôi. Viêm tộc liền tính biết, cũng sẽ không có quá kích hành động, chẳng sợ bọn họ thật sự từng có kích thích hành động. Chúng ta dân cư cũng có thể gia tăng đi lên, hơn nữa chỉ cần đem tường ngoài thành lập đi lên, còn dùng sợ bọn họ sao? Đường Triệt nói, kia nhàn nhạt khí phách tiết ra ngoài, làm thanh lang đều đi theo phân chấn lên. Hành, làm, vậy các ngươi nói, tiếp được gái nên làm như thế nào? Ta toàn nghe các ngươi. Thanh lang kích động nói. Không đổi, kế tiếp liền xem hôm nay buổi tối chầu này cơm. Đường Triệt nhìn phương xa người, lộ ra một tia nguy hiểm tươi cười. Chờ đến buổi chiều ăn cơm thời điểm, tất cả mọi người đã làm tốt chuẩn bị, sớm liền bài nổi lên một con rồng dài. Kia trên mặt toàn là chờ mong tới cười, vô hắn, mỗi ngày ăn cơm thời điểm chính là hạnh phúc nhất, chỉ là bọn hắn không biết chính là, thực mau bọn họ liền cười không nổi. Chương 210 rối loạn. Mọi người ở đây lòng tràn đầy kích động chờ đợi khi, chỉ thấy không biết khi nào phía trước đã dựng một cái lâm thời đài cao, lúc này Đường Triệt đi lên đi, sắc mặt nghiêm túc nhìn phía dưới, chư vị thỉnh an tĩnh một chút, an tĩnh một chút. Đường Triệt thanh âm không tính quá lớn, nhưng như cũ giống kinh sợ nhân tâm, làm tất cả mọi người trước tiên ngẩng đầu, nhìn trước mắt vị này tuổi trẻ đầy hứa hẹn tộc trưởng. Thấy thanh âm dần dần biến mất, Đường Triệt lúc này mới mở miệng tiếp tục, là cái dạng này, các vị ngoại lai tộc nhân tới chúng ta thanh long tộc đã có 3 ngày thời gian, tại đây 3 ngày thời gian, chúng ta thanh long tộc cung cấp các vị đồ ăn cùng với các loại dược phẩm, cùng chúng ta vĩ đại y y giả, khiến cho các ngươi bệnh tình có thể nhanh chóng được đến giảm bớt. Hôm nay các ngươi phòng ở đã toàn bộ khởi hảo, đối với điểm này chúng ta thật cao hứng, vì các ngươi cao hứng, có thể tại đây băng thiên tuyết địa có một cái ấm áp chỗ ở không dễ dàng, chúng ta cũng nguyện ý chi viện các ngươi đến ngày mưa đã đến, nhưng mà sự tình thường thường không có như vậy tốt đẹp, liền ở hôm qua chúng ta kiểm kê đồ ăn thời điểm, mới phát hiện nguyên lai trong khoảng thời gian này tiếp tế quá nhiều, đã tiêu hao cực đại. Cho nên ở kế tiếp trong khoảng thời gian này, chúng ta chỉ có thể mỗi ngày cung cấp một cơm tài nguyên, hơn nữa chỉ có thể từ các ngươi các tộc phái người lĩnh, sau đó tự mãn nhóm lửa. Đường Triệt nói giống như bom giống nhau cả kinh mọi người nổ tung nổi. A, bọn họ mặc kệ chúng ta, thật sự giống như mấy ngày hôm trước mấy người kia nói giống nhau. Thiên A, chúng ta mới qua nhiều ít thiên ngày lành A, như thế nào lại nói mặc kệ chúng ta A? Có phải hay không lại phải bị đuổi đi? Ta không nghĩ đi rồi, quá mệt mỏi, ta không đi. Con hảo, thanh long tộc còn cung chúng ta một cơm đồ ăn, hơn nữa nơi này còn có phòng ở, ta sẽ không đi. Ta cũng sẽ không đi, này đại tuyết thiên, lại đi, chúng ta liền phải phế đi. Ô ô, đủ loại thanh âm lập tức vang lên, tất cả mọi người hoảng loạn hoảng sợ. An tĩnh thanh lang ở dưới đài lớn tiếng nói chuyện. An cái gì tĩnh, này đều không cho chúng ta sống, hành, chúng ta đây cũng không cho bọn họ hảo quá, đại gia hỏa, này thanh long tộc nói chuyện không giữ lời, chúng ta hiện tại liền đánh vào bọn họ tộc lạc, xâm chiếm bọn họ phòng ở, đoạt bọn họ lương thực, như vậy xem bọn hắn còn có cho hay không chúng ta ăn. Đối, đoạt, các nơi thanh âm đều nhớ tới, thanh lang đau đầu lại tức giận nhìn những người đó. Muốn bắt được mấy cái nháo sự người, bất quá người nhiều mắt tạp, thực mau liền biến mất không thấy. Cung tiễn thủ chuẩn bị, có ai dám can đảm nháo sự, liền lập tức xạ kích. Đường Triệt giống giận hô một tiếng, tức khắc nguyên bản còn ở tạp nháo hiện trường tĩnh rất căn châm đều sẽ biết, mọi người hoảng sợ nhìn kia một màn, sở hữu thanh long tộc người dùng cung tiễn thủ nhắm ngay bọn họ, kia lạnh lẽo ánh mắt liền phảng phất là đang xem người chết giống nhau. Đường Triệt tộc trưởng bình tĩnh một chút. Chúng ta tộc nhân cũng bất quá là bởi vì lo lắng mặt sau vấn đề, còn xin thứ cho tội. Một cái tộc trưởng vội vàng đi ra, vội vàng giải thích. Vậy đều nghe, chúng ta cũng không có mặc kệ các ngươi ý tứ, chỉ là bổn tộc trưởng nói, chúng ta hiện giờ đồ ăn khuyết thiếu, cho nên cung cấp không được nhiều như vậy. Vẫn là các ngươi thật sự cho rằng chúng ta thanh long tộc là vạn năng chi thần, liền thật lớn tuyết thai đều có thể đoán trước, hơn nữa có thể tính đến các ngươi sẽ đến xin giúp đỡ. Cho nên chuẩn bị đại lượng đồ ăn tới cứu viện các ngươi. Đường Triệt kia lạnh băng ngữ khí làm mọi người. Chương 211 tống cổ. Mọi người một trận ách ngữ, xác thật, ích lợi đưa bọn họ hai mắt đều che mắt. Thanh long tộc bất quá là một cái trung loại nhỏ bộ lạc, ở bọn họ đi vào ngày đó cũng đã nói qua, bọn họ đồ ăn không nhiều lắm, bất quá vì bọn họ cũng nguyện ý lấy ra tới chia sẻ, trải qua đã nhiều ngày an ổn nhật tử. Sinh bệnh, có người y yề, đã đói bụng tới rồi cơm điểm có đồ ăn, như vậy tốt đẹp sinh hoạt đã tồn tại bọn họ trong lòng, cho nên sao vừa nghe đến tin tức này, mọi người mới khó có thể tiếp thu, cảm thấy thanh long tộc lừa gạt bọn họ mà thôi. Chẳng sợ tới rồi hiện tại, mọi người vẫn là không muốn tin tưởng, bất quá rất nhiều nhân tâm đã bắt đầu dao động, ít nhất Đường Triệt còn nói mỗi ngày đều sẽ có một cơm cứu trợ cơm, tuy rằng ăn không đủ no. Chính là cũng tổng so cái gì đều không có cường. Đường Triệt tộc trưởng, các ngươi có thể như vậy khẳng khái cứu viện chúng ta đã vô cùng cảm kích, liền không cần phải nói những lời này, hiện giờ cũng là chính trực mùa đông, động vật rất ít ra tới, bằng không ta châu bộ lạc nhất định đầu sung tiếp theo, đi lên săn thú đi châu bộ lạc tộc trưởng đứng ở phía dưới, sắc mặt có hổ thẹn. Đường Triệt nhìn thấy có người đứng dậy, lúc này mới sắc mặt hảo rất nhiều. Kỳ thật không có đủ đồ ăn có thể chống đỡ các ngươi, bổn tộc trưởng cũng rất khổ sở. Hơn nữa chúng ta còn nghĩ tới một loại khác săn thu phương pháp, chỉ cần các ngươi nguyện ý xuất lực, hẳn là có thể có điều thu hoạch. Mọi người trước mắt sáng ngời, cái gì phương pháp? Chính là các ngươi mỗi ngày đều phân ra một ít người ra tới săn thú, mùa đông con mồi là thiếu không ít. Chính là các ngươi đều đừng quên, hiện giờ đã là ly thâm đông qua thật dài một đoạn thời gian. Rất nhiều động vật cũng đều bắt đầu cùng chúng ta người giống nhau, bắt đầu ra tới kiếm ăn, cho nên chúng nó nhất định so đầu mùa đông thời điểm số lượng muốn nhiều. Hơn nữa các ngươi không có nhìn thấy sao, có hùng bộ lạc bởi vì có bắt cá kỹ thuật, hiện giờ đã hoàn toàn không cần chúng ta tiếp tế. Không chỉ có như thế, bọn họ mỗi ngày đều có thể tích cóp xuống dưới rất nhiều thịt cá, chẳng sợ ngày sau chúng ta thanh long tộc không có đồ ăn, bọn họ cũng còn có một ít tổ lương. Đường Triệt nói xong, mọi người toàn bộ đều nhìn về phía có hùng bộ lạc. Cái này bộ lạc mọi người đều là biết đến, từ vừa tới đến kia một ngày, cũng đã đem một ít sự vật cấp hỏi thăm rõ ràng, tuy rằng không có nghe được bọn họ đi săn thú, chính là vẫn là có thể mỗi ngày nhìn thấy bọn họ bối trở về một cái sọt cá. Kỳ sơ đại gia hỏa đều hâm mộ ghen thị hận, bất quá ở nhìn thấy bọn họ thế nhưng đem như vậy nhiều cá nộp lên lúc sau, liền đã không có mặt khác ý tưởng, nghĩ. Dù sao chỉ cần thanh long tộc có thể cung cấp bọn họ đồ ăn, liền tính người khác bắt lại nhiều đồ ăn theo chân bọn họ lại có quan hệ gì. Nhưng đương kim ngày cục diện nhanh chóng chuyển biến lại đây, mọi người đều nhịn không được hoảng loạn. Đường Triệt tộc trưởng, ngài nói, chúng ta nên thế nào, chúng ta đều nghe ngài châu tộc trưởng ở nơi nào cao giọng hô to, làm thanh lang đều nhịn không được xem trọng liếc mắt một cái, hành á cái này tộc trưởng, vô mông ngựa rất lưu à, có hắn duy trì cùng phụ trợ. Những cái đó ngoại tộc bộ lạc người lúc này đến không có phía trước như vậy xúc động phẫn nộ. Nếu các ngươi nguyện ý nói, chúng ta Thanh Long tộc nguyện ý mỗi cái trong tộc dựa theo lớn nhỏ nhân số phân phối cho các ngươi một ít sọn, sau đó ở giáo một ít bắt cá kỹ xảo cho các ngươi. Lúc này Man đang đứng ở nơi xa, nghe được Đường Triệt kia ân uy cũng thi bộ dáng, làm hắn nhịn không được muốn phi hắn vẻ mặt, không nghĩ tới à, này Đường Triệt thế nhưng còn có như vậy vô sỉ một mặt, thế nhưng đem chuyện của hắn kiếp đều cấp nói đi ra ngoài, kỳ thật nói ra đi cũng không phải không được, chính là ngươi chẳng sợ cho hắn nhiều bắt hai ngày cá cũng hảo à, làm hắn nhiều một chút tổn lương, thế nhưng cứ như vậy đem hắn cấp đá ra đi, quả thực là quá vô sỉ. Chương 212 thị trường. Đường Triệt đĩnh đạc mà nói, đem những cái đó quan trọng tin tức đều giải thích đúng chỗ, theo sau liền rời đi, lưu lại mấy cái tộc trưởng ở phía sau đuổi theo, muốn ở được đến một ít mặt khác tin tức, bất quá lại bị Thanh Lang cấp ngăn cản xuống dưới. Các vị, các ngươi cũng đừng ở đi làm khó chúng ta tộc trưởng, trong khoảng thời gian này ta sao tộc trưởng là thật sự vì các ngươi ở hao tâm tốn sức. Hiện giờ phương pháp đã cho, các ngươi nếu muốn làm, liền chiếu chúng ta tộc trưởng nói, ngày mai liền đi lĩnh cái sọt bắt cá đi, lại hoặc là các ngươi chính mình phái người đến rừng rậm phụ cận săn thú, này đó đều có thể. Nói thật, lấy chúng ta Thanh Long tộc thực lực, có thể cho đến các ngươi như vậy nhiều trợ giúp, đã là cực hảo, cho nên thỉnh các vị. Còn muốn xem thanh một ít Thanh Lang cười ha hả nói, theo sau cũng rời đi, chỉ là hắn kia tiếu diện hổ bộ dáng, làm mọi người có một tia sợ hãi. Mà lúc này sắc trời dần dần bị hắc, mọi người ở dùng quá cơm chiều lúc sau, liền đều tìm một ít tộc trưởng hoặc là trong tộc tướng lãnh một ít thương lượng ngày mai đối sách, mà bọn họ không chú ý tới chính là, có hùng bộ lạc ở Đường Triệt nói xong những lời này đó lúc sau, liền hỏa tốc ăn xong rồi cơm, hoàn toàn đã không có ngày thường thưởng thức mỹ thực nhàn nhã chậm rãi nhấm nháp, mà là ăn xong lúc sau, chỉ để lại một ít người, sau đó liền đem sở hữu tộc nhân cấp kêu đi. Thừa dịp hiện tại còn không có người theo chân bọn họ đoạt bắt cá, tối nay ở làm một vụ lớn, như vậy cũng tốt hơn ngày mai bị chia cắt vài đạo. Ở Đào Nhiên biết được Man quyết định khi, đều nhịn không được khâm phục hắn, tuy rằng lỗ mãng một chút, nhưng lại là một vị hảo tộc trưởng. Mọi người ở đây ồn ào đến túi bụi thời điểm, Đường Triệt đám người cũng đều bắt đầu thương lượng đối sách. Lúc này đây không ngừng là Đường Triệt Đào Nhiên Thanh Lang. Tam Cao Tử A Phong cùng với A Nhã Viên Hà Đại Thúc đám người cũng toàn bộ đều tham dự vào được, ngay cả mới lạ cũng bị phê chuẩn tới lần này hội nghị. Này nhưng làm hắn hảo một trận kích động, này liền chứng minh, Thanh Long tộc người càng ngày càng đem bọn họ trở thành người một nhà, cho nên mới sẽ không kiêng dè hắn. Trong khoảng thời gian này trước làm cho bọn họ nháo đi, các ngươi đều không cần để ý tới, hiện giờ quan trọng nhất đó là đem một ít thị trường sở yêu cầu đồ vật tìm được. Chỉ cần lần này chúng ta có thể vận dụng hảo, Thanh Long tộc rất có thể sẽ được đến một lần thật lớn nhảy lên phát triển. Đào Nhiên ánh mắt rạng rỡ nói. Mọi người nghe xong cũng là ánh mắt phiếm quang, toàn bộ đều nhìn chằm chằm nàng, ngay cả mới lạ đều nhịn không được kích động. Hắn tới bộ lạc đã có hơn 2 tháng thời gian, vừa mới bắt đầu còn chỉ là cảm thấy Đào Nhiên là tộc trưởng bạn lữ, bởi vậy tộc nhân tương đối kính trọng nàng mà thôi, chính là chậm rãi hắn phát hiện. Thanh Long tộc tựa hồ ở chủ đạo một ít quan trọng hạng mục công việc khi, cơ hồ đều là Đào Nhiên hạ mệnh lệnh, này liền làm hắn ở trong lòng khiếp sợ, tưởng không hiểu mọi. Người vì sao sẽ nghe theo một nữ nhân an bài, lại sau đó kiến thức tới rồi Đào Nhiên một ít trí tuệ, ngay cả chính hắn cũng đối Đào Nhiên bội phục ngũ thể đầu địa. Mau nói, hiện giờ ta đều đã chờ không kịp muốn thi thố tài năng. A Nhã ở bên cạnh xoa xoa tay, ha ha cười, nữ hán tử phong vị tất hiện. Đào Nhiên cười, ta hỏi trước các ngươi, thị trường là cái gì? Thị trường còn không phải là trao đổi đồ vật địa phương sao? Ta đi qua Viêm tộc, chỗ nào liền có thị trường? Đúng vậy, còn có bình nguyên giao dịch địa điểm, kia địa phương mới đại, rất nhiều đồ vật ta ở mặt trên thấy đều không có gặp qua. Nhìn tộc nhân nói, Đào Nhiên gật gật đầu, đúng rồi, đây là thị trường, bình nguyên giao dịch địa điểm quá lớn, dân cư đông đảo. Bên trong đồ vật cũng rất nhiều, mà Viêm tộc, bọn họ trước mắt này đây tự tộc là chủ, từ điểm này chúng ta liền có thể xuống tay. Chương 213 chiêu công. Theo sau Đào Nhiên lại nói một ít về thị trường ý tưởng, hiện giờ thị trường nếu là muốn đánh đặt tên khi tới, kia đồ vật tát không thể thiếu, hơn nữa người cũng cần thiết muốn nhiều, nếu không bọn họ khai không đứng dậy, mà nay báo tuyết cho người ta mang đến tai họa thật sự là quá thật lớn. Theo lý thuyết, hẳn là có rất nhiều người gặp tai họa. Chính là theo bọn họ thống kê, trước mắt đi vào Thanh Long tộc, bao gồm có Hùng Bộ Lạc cũng bất quá mới 4.000 nhiều người, này hoàn toàn không phù hợp một ít thực tế tình huống, bất quá cũng không thể bài trừ mọi người khinh thường Thanh Long tộc. Rốt cuộc phía trước Thanh Long tộc vô luận là ở nơi nào, đều không có cái gì quá lớn tên tuổi, chỉ là một cái trung loại nhỏ bộ lạc mà thôi. Đại bộ lạc chướng mắt bọn họ, cỡ trung bộ lạc đối bọn họ lại vô pháp, loại nhỏ bộ lạc càng không cần phải nói. Cho nên ở vào trung loại nhỏ giai đoạn bọn họ, chưa chắc sẽ là rất nhiều bộ lạc cầu viện mục tiêu, mà hiện giờ bọn họ nếu là muốn đem thị trường khai lên, vậy cần thiết kéo nhân khí. Giống phía trước như vậy miễn phí cung cấp đồ ăn cấp tộc nhân khác liền không thể lại dùng, chính là còn có một cái khác phương pháp. Chiêu công. Đối, chiêu công, cái này từ ngữ vừa nói ra tới, đều làm nguyên thủy bộ lạc người ngẩn ra một chút, căn bản không hiểu là có ý tứ gì, cuối cùng trải qua Đào Nhiên giản tiện giải thích một chút, mọi người lúc này mới minh bạch. Ngươi nói chiêu công chính là thỉnh những cái đó ngoại tộc người tới chúng ta bộ lạc cho chúng ta làm việc, sau đó chúng ta cung cấp cho bọn hắn thức ăn. Đúng vậy. Chính là chúng ta hiện tại giống như cũng không có gì yêu cầu làm, tộc nhân đều còn ở nhàn rỗi đâu, làm chúng ta tộc nhân tới làm chẳng phải là càng tốt. Hung chi tộc nhân khác làm việc chúng ta chưa chắc yên tâm. Tam Cao Tử nuốt nuốt nước miếng, cuối cùng vẫn là đưa ra chính mình nghi hoặc. Đào Nhiên đối hắn cười, mở họp chính là cái dạng này, có cái gì ý tưởng nói ra, như vậy đại gia mới có thể tìm được giải quyết phương pháp. Không, chúng ta tộc nhân có quá nhiều việc cần hoàn thành, đầu tiên giao dịch thị trường quanh thân chúng ta cần thiết kiến tạo một đổ tường vây che đậy lên, cũng chỉ có như vậy, chúng ta mới không cần lo lắng khác ngoại tộc sẽ tiến công tiến vào, cũng thực tốt đem chúng ta Thanh Long tộc cách ly ra tới, mà kiến tạo tường vây đó là một đạo quan trọng trình tự làm việc. Mọi người không nói gì, kiến tạo tường vây tộc nhân là sẽ làm, hơn nữa bởi vì có phía trước kinh nghiệm, bọn họ chỉ biết càng thêm thuần thục, chính là yêu cầu quá nhiều nhân lực cùng thời gian, nếu tất cả mọi người quăng vào đi, kia những mặt khác liền làm không được cùng nhau thành lập. Kia kiến tạo tài liệu đâu? Dùng gạch sao? Gạch là Thanh Long tộc một đại bảo vật, tuy rằng bởi vì Đào Nhiên bọn họ mới có được nó, chính là mọi người đã đem nó trở thành chí bảo chi nhất. Bọn họ sợ nếu dùng gạch nói, sẽ làm đối phương phát hiện chế tác phương pháp. Đào Nhiên lắc đầu, thiêu chế gạch cũng là yêu cầu tiêu phí đại lượng thời gian. Nếu hiện giờ chúng ta có thực lực, kia liền làm cho bọn họ vận dụng chúng ta bên cạnh cục đá vô luận là ở bên ngoài vẫn là ở bờ sông đều có rất nhiều cục đá, dùng chúng nó tới kiến tạo, so gạch còn muốn vững chắc. Đến nỗi xây lên sau sẽ làm người ăn cắp kiến tạo tin tức, Đào Nhiên không để bụng, bởi vì chỉ có ngoại tộc người càng ngày càng tốt. Này thị trường mới có khả năng càng khai càng lớn. Nhưng cho dù như thế, cũng không thấy đến chúng nó đều sẽ giúp chúng ta. Có Hùng Bộ Lạc hiện giờ đã tìm được rồi tìm kiếm đồ ăn phương pháp, phỏng chừng bọn họ tình nguyện đánh bắt cá cũng không muốn tới giúp chúng ta kiến tạo tường thành. Đến nỗi kia sau lại bộ lạc, ta xem bọn họ ghê tởm hơn, quăng nghị ăn chúng ta mà thôi. A Phong ở bên cạnh căm giận không thôi. Đương nhiên không thể trông cậy vào bọn họ. Đào Nhiên sán lạ cười, làm Đường Triệt nhướng mày. Nữ nhân này lại nghĩ tới mặt khác đồ vật. Chương 214 đánh hắn. Vậy ngươi ý tứ là? Mọi người khó hiểu. Lần trước Bao Tuyết nhất định lan đến gần rất nhiều mặt khác bộ lạc người. Như vậy, các ngươi ngày mai sớm liền chia làm mấy tổ nhân mã, mặc vào áo đông, mang lên cũng đủ đồ ăn, chủ động đi tìm bọn họ. Nhìn kia cười giảo hoạt Đào Nhiên, mọi người chấn kinh rồi, chủ động tìm kiếm những cái đó bị Bao Tuyết lan đến bộ lạc. Cái này ý tưởng là có bao nhiêu lớn mật à, này nếu là đưa tới mấy vạn hoặc là số mấy vạn người tới, ngươi thật xác định bọn họ sẽ nghe lời, mà không phải trực tiếp tấn công Thanh Long tộc, đem nơi này biến thành phế tích. Nghĩ mọi người ánh mắt ngưng trọng, theo sau dò hỏi dường như nhìn về phía còn không có mở miệng nói chuyện Đường Triệt. Cứ như vậy làm đi. Tộc trưởng Thanh Lang nhịn không được kinh hô, tuy rằng hắn cũng rất muốn Thanh Long tộc phát triển mau một chút. Chính là phương pháp này có phải hay không quá mạo hiểm một chút? Các ngươi tin nàng sao? Ta tin. Một câu mà thôi, chính là lại làm Đào Nhiên trong lòng nóng lên, chiều hắn lộ ra một cái đại đại gương mặt tươi cười. Ta cũng tin, liền không có Đào Nhiên làm không được sự tình. Viên Hà nghiêm túc nhìn mọi người, cuối cùng trịnh trọng dừng ở Đào Nhiên trên người. Ta cũng tin, nếu không có Đào Nhiên nói, phỏng chừng chúng ta Thanh Long tộc cũng sẽ đã chịu Báo Tuyết tai họa. Thật là khi đó nói, cũng không biết chúng ta có thể hay không nhịn qua tới. A Nhã bình đạm nói. Ta Tam cao tử nhược nhược tưởng mở miệng, Thanh Lang lại giống lớn một tiếng, các ngươi đều điên rồi đúng không? Kia hành chúng ta liền đánh cuộc một phen, thắng chúng ta Thanh Long tộc liền gà chó lên trời. Nhìn Thanh Lang kia che kín tơ máu hai mắt, Đào Nhiên vừa bực mình vừa buồn cười, bất quá biết những người này đối nàng đều là vô điều kiện tín nhiệm, tức khắc trong lòng dũng quá một cổ nhiệt lưu, bất quá vẫn là cười mắng nhìn Thanh Lang liếc mắt một cái. Nói bậy gì đó đâu, ngươi cảm thấy ta sẽ lấy Thanh Long tộc tương lai tới đánh cuộc lúc này đấy sao? Các ngươi yên tâm, liền tính kế hoa thất bại, những người đó muốn đánh vào chúng ta Thanh Long tộc, cũng không cần sợ, chúng ta cung tiễn cũng không phải là ăn chay. Hơn nữa trừ bỏ cung tiễn chúng ta còn có mặt khác thủ đoạn, yên tâm, mấy vạn người mà thôi, còn công không ngã chúng ta tưởng thành, vẫn là các ngươi đội chúng ta tưởng thành như vậy không có tin tưởng. Đào Nhiên nói, mọi người mới bừng tỉnh đại ngộ, đúng vậy, bọn họ vẫn luôn bị loại này cảm xúc đại nhập, hoàn toàn không có nghĩ tới tưởng băng cùng với cung tiễn uy lực, phải biết rằng, chỉ cần cung tiễn nhiều, hoặc là bọn họ vẫn luôn đãi ở Thanh Long tộc. Kia bên ngoài người cơ hồ là công không dưới Thanh Long tộc. Làm ta sợ nhảy dựng đâu Đào Nhiên, lần sau ngươi nói chuyện có thể hay không dùng một lần nói xong. Thanh Lang trợn trắng mắt, chính là A Nhã lại trực tiếp cái thứ nhất nhảy qua tới dùng tay dùng sức thít chặt cổ hắn, cả giận nói, tiểu tử thúi, nếu không phải ngươi vẫn luôn ở nơi nào nói, chúng ta lại như thế nào sẽ bị ngươi mang đi vào, đáng giận, tấu hắn. Đúng vậy, tiểu tử này thiếu tấu. Làm ta cũng tới đánh một quyền. Viên Hà phẫn nộ nói. Còn có ta. Ai ra? Đừng đánh đừng đánh, ta này không phải hỏi hỏi mà thôi sao? Ai ra dừng tay, nha. Đừng vào mặt Thanh Lang ở nơi nào không ngừng kêu thảm thiết, làm bên cạnh Đào Nhiên nhịn không được mừng rỡ thẳng không dậy nổi eo tới. Ai làm hắn nói nhiều, ha ha xứng đáng. Mọi người náo loạn trong chốc lát lúc sau, liền lại bắt đầu nhanh chóng từ đường triệt phân phát công tác. Rốt cuộc Đào Nhiên chỉ biết bày mưu tính kế mà thôi, làm nàng tự hành phân phối người, nàng còn không có cái kia năng lực, lại đem sở hữu sự tình đều phân phát hảo lúc sau, mọi người hứng thú bừng bừng đi ra ngoài, thậm chí hận không thể hiện tại liền lập tức đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Chương 215 nỗ lực châu bộ lạc. Chương 215 nỗ lực châu bộ lạc. Chờ tới rồi ngày hôm sau sớm thời điểm, Thanh Lang đám người liền nhung trang xuất phát. Mà Thanh Long tộc cũng giống như ngày hôm qua đường triệt lời nói giống nhau, đem đồ vật đều bắt được bên ngoài, làm những người đó tới lĩnh, bất quá hiện giờ bọn họ đã quyết định hảo, này đó miễn phí đồ ăn chỉ có thể phân phát 3 ngày sau, này đó đồ ăn liền đã không có, đến lúc đó mặc kệ bọn họ là tự hành con ngồi còn hảo, vẫn là cùng người khác đổi lấy cũng thế, đều không liên quan bọn họ chuyện. Này, hôm nay Thanh Long tộc người rất bận, ngày thường thời điểm, bởi vì từ Thanh Long tộc người cung cấp đồ ăn, cùng nhau đem đồ ăn từ sinh đến thủ, đều từ bọn họ tới làm. Hôm nay phân phát cho những người khác, không khai hỏa, chính là lại có thể cảm giác được bọn họ càng thêm bận rộn, không ngừng từ Thanh Long tộc đi vào đi ra, trong miệng còn nói một ít người khác nghe không hiểu lời nói. Rất nhiều người thấy có ăn cũng mặc kệ bọn họ, đem đồ ăn lĩnh lúc sau, liền vội vàng trở lại trong bộ lạc, sau đó nhóm lửa nấu cơm. Thẳng đến lúc này bọn họ mới không ngừng nhớ tới mấy ngày trước đây tốt đẹp. Mỗi ngày chỉ dùng lên liền có nóng hầm hập đồ ăn ăn, cái gì đều không cần tưởng, hiện tại còn muốn chính mình nấu cơm, thiên lãnh không nói, hỏa cũng không hảo châm, hơn nữa làm được hương vị cùng Thanh Long tộc làm được chính là một cái trên trời một cái dưới đất, cũng may lúc này không ai sẽ không uống, rốt cuộc ghét bỏ về ghét bỏ, này nếu là không uống, đói nhưng chính là chính bọn họ. Có hùng bộ lạc người tuy rằng cũng cau mày, cảm thấy chính mình làm đồ ăn không có Thanh Long tộc làm ăn ngon, nhưng đến không có mặt khác bộ lạc oán giận nhiều như vậy. Hơn nữa ở trải qua đêm qua nỗ lực, bọn họ đi đến rất xa thượng du đánh bắt cá, thế nhưng làm cho bọn họ một đêm thu hoạch hơn 2 vạn cân cá lớn, này có thể nói là làm cho bọn họ thắng lợi trở về a. Liên ở buổi sáng, bọn họ làm cho sở hữu bộ lạc người mặt ngâng trở về, nhìn mọi người kinh tiện ánh mắt, tức khắc làm sở hữu có hùng bộ lạc người đều ngẩng đầu ưỡn ngực ngẩng đầu đi đường. Ở nghỉ ngơi mấy cái canh giờ lúc sau, bọn họ lại nhanh chóng bắt đầu đi ra ngoài bên ngoài bắt cá. Mà mặt khác bộ lạc ở nhìn thấy có hùng bộ lạc đại thắng mà về, cũng khơi dậy bọn họ trong lòng một mạt quật cường. Rất nhiều người đều mạo giá lệnh dựa theo bọn họ nói đánh bắt cá. Chẳng qua này hà bởi vì trong khoảng thời gian này không ngừng bắt chảo, cá đã thiếu rất nhiều, một ngày xuống dưới. mọi người bắt cá đều còn không đến 3.000 cân, bọn họ chính là không sai biệt lắm 3.000 tộc nhân đâu. Thực mau một ít bộ lạc người bắt đầu lười, dù sao hiện giờ có thanh long tộc cung phụng, một ngày một đốn cũng không đói chết, hơn nữa bên ngoài trời giá rét, thật sự không phải làm người đợi đến địa phương, nghĩ một cái tiếp theo một cái, rất nhiều người đều không muốn ra cửa bắt cá. Mà châu bộ lạc thân là nhỏ nhất một cái bộ lạc, gần 100 nhiều người mà thôi, lại kiên trì ra bên ngoài đuổi, ở mặt khác bộ lạc dừng lại thời điểm, bọn họ càng thêm nỗ lực bắt cá, thậm chí Man ở nhìn thấy cái này tiểu bộ lạc như vậy nỗ lực khi, còn lặng lẽ nói cho hắn một câu, đi xa một chút địa phương bắt cá, bên này cá, cơ hồ sắp vớt tuyệt. Lúc này mới làm châu bộ lạc mấy chục người đi trước rất xa nước sông, ở buổi tối thời điểm mới có thể trở về. Chính là bọn họ mang đến cá số lượng lại là làm tất cả mọi người sợ ngây người. Thế nhưng có 5.000 nhiều cân cá A, này đủ để cho bọn họ nghỉ ngơi tốt nhiều ngày tích cóp đủ lương thực. Một lần thật lớn thắng lợi làm châu bộ lạc được đến thật lớn thỏa mãn, đồng thời càng sẽ không ham ăn biếng làm chờ, chẳng sợ đã có tồn lương bọn họ vẫn là không ngừng đi sớm về trễ, thậm chí một ít bộ lạc tam lưu nhân viên đều đánh lên bọn họ chú ý. Nhưng mà thanh long tộc lúc này liền hóa thành chính nghĩa hóa thân, dám can đảm có cướp đoạt người khác đồ ăn cách làm, lập tức giết không tha. Nay khoản tuy rằng tàn bạo làm người sợ hãi, chính là rất nhiều người cũng đều kính nể không thôi, cũng chỉ có như vậy, bọn họ mới có thể an tâm ở chỗ này cư trú đi xuống. Chương 216 bán chết. 3 ngày thời gian thực mau liền qua đi, hôm nay ở lĩnh đồ ăn thời điểm. Mấy ngày không thấy Đường Triệt lại đứng ở phía trước lên tiếng cái kia trên bục giảng, những cái đó ngoại lai bộ lạc người vừa thấy này, trong lòng liền nhịn không được thỉnh thịch thằng nhảy, này Đường Triệt sẽ không lại có cái gì ý tưởng đi, bằng không vì sao sẽ đứng ở nơi đó, hơn nữa sắc mặt như vậy nghiêm túc. Chẳng lẽ là về đồ ăn? Tưởng tượng đến đây, rất nhiều nhân tâm đều nhịn không được trầm xuống, nếu Đường Triệt thật sự nói ra liền này một cơm đều cung ứng không được lời nói. Kia bọn họ nên làm cái gì bây giờ? Man đám người nhưng thật ra không sao cả, dù sao mấy ngày nay bọn họ đã không cần thanh long tộc tiếp tế, cho nên đồ ăn hay không thiếu có không cung ứng, đều không liên quan chuyện của hắn, chỉ là... Man nhíu nhíu mày, chỉ là nếu thật sự cung ứng không nổi nữa, bọn người kia nên làm cái gì bây giờ? Phải biết rằng chân trần nhà không sợ xuyên dày. Các vị tộc nhân thỉnh an tĩnh tiếp theo hạ. Lần này mọi người nói không có quá nhiều tạp nháo, thực mau liền an tĩnh xuống dưới, khẩn trương nghe Đường Triệt lên tiếng. Nguyên bản chúng ta còn tưởng ở chợ giúp các ngươi một đoạn thời gian, nhưng hôm nay không được, cho nên từ ngày mai khởi, các ngươi đồ ăn chúng ta đem không hề cung cấp. Đường Triệt thẳng đến chủ đề, nói thẳng ra tới. Lời này làm tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, sau đó hoảng sợ bùng nổ, so với thượng một lần còn muốn nghiêm trọng. Rốt cuộc thượng một lần còn nói mỗi ngày sẽ cho bọn họ mỗi ngày một cơm chi viện, hiện giờ thế nhưng liền một cơm đều không có, này không phải buộc bọn họ đi tìm chết sao. Không được, chúng ta không đồng ý, các ngươi nếu là liền một cơm đều không cho chúng ta còn có cái gì sống đầu. Chính là, không đồng ý. Này không phải muốn sống sinh sôi đói chết chúng ta sao. Không ai nói à, thanh long tộc thế nhưng như vậy ước hiếp chúng ta, thần linh à. Thỉnh ngài hàng phạt đến này nhất tộc đi. Nhân tính xấu xí thực mau liền vạch trần ra tới, này đã không phải sát vài người là có thể giải quyết vấn đề. Đường Triệt tộc trưởng, phía trước ngươi không phải còn nói có thể duy trì chúng ta một đoạn thời gian sao? Như thế nào lúc này mới 3 ngày công phu các ngươi liền thay đổi? Cây rừng tộc trưởng tức giận chỉ trích. Chính là, chúng ta tín nhiệm ngươi mới nguyện ý quản thúc chúng ta tộc nhân, nhưng hôm nay ngươi làm như vậy không làm thất vọng chúng ta sao? A Đường Triệt chào phúng cười, mọi người sửng sốt, thực mau liền phẫn nộ vây công. Đại gia hỏa đều nhìn xem A, đây là thanh long tộc ngụy tộc trưởng, thế nhưng như thế lừa gạt chúng ta, còn dám cười nhạo chúng ta. Đại gia hỏa, chúng ta tuyệt đối không thể làm cho bọn họ hảo quá, đều cho ta hướng A, ta cũng không tin chúng ta tạp không khai kia đạo môn. Hướng A. Mọi người phẫn nộ bàn tay trần tạp về phía trước mặt Đường Triệt. Chỉ là kia trước một đám người nhanh chóng bị một đám cung tiễn cấp bắn chết. Hô hô. A. Phanh phanh phanh. Trước một đám vô số người ngã xuống, kia cung tiễn còn ở tiếp tục bắn, chỉ cần là có người dám tiến lên, kia cung tiễn liền sẽ vô tình bắn chết. Vẫn luôn đã chết ước chừng 200-300 người lúc sau, kia thi thể thành phiến ngã vào nơi đó, kia mặt sau người hoảng sợ dừng lại bước chân, thậm chí bắt đầu lui về phía sau. Không ai không sợ chết, hơn nữa vẫn là không chút sức lực chống cự bộ dáng, càng làm cho bọn họ kinh hãi, này rốt cuộc là cái gì vũ khí, như thế nào sẽ như vậy lợi hại. Chẳng sợ mọi người sớm đã kiến thức qua, còn là nhịn không được kinh hãi. Thấy mọi người dừng lại, A Phong nhịn không được trào phúng, các ngươi nhưng thật ra thượng A, tới chúng ta cung tiễn còn có rất nhiều đâu. Thanh lang tam cao tử đám người đi rồi, A Phong liền lưu tại đường triệt bên người đường chạy chân, kỳ thật hắn là không muốn, đảo không phải không muốn cấp đường triệt đường chạy chân, mà là càng muốn cùng những người khác đi ra ngoài lập chiến công. Giờ phút này ở nhìn thấy mặt khác bộ lạc người nghỉ hòa khi, nhịn không được ở trong lòng cuồng tiếu mấy phen, cho các ngươi kiêu ngạo. Chương 217 tu sửa tường thành. Chương 217 tu sửa tường thành. Đường triệt tộc trưởng cây rừng hoảng sợ tức giận trừng mắt đường triệt, chẳng lẽ bọn họ thật sự không sợ cá chết lưới rách. Bất quá đang xem hướng hắn ánh mắt khi, không cấm khiếp nhược xuống dưới. Cũng là, hiệp thứ nhất bọn họ liền tử thương như vậy nhiều người, mà đối phương lại không có thương đến một người, như vậy chiến tích đối phương tự nhiên không có sợ hãi. Cây rừng tộc trưởng muốn nói cái gì? Đường triệt kia như có như không tức giận làm cây rừng lập tức bình tĩnh xuống dưới, hiện giờ bọn họ ở vào hoàn cảnh xấu, hơn nữa đồ ăn xác thật là người ta trong tộc, liền tính không có nói cùng, bọn họ cũng không nên nói cái gì mới là, hiện giờ đối phương cường thế, bọn họ liền tính căng ra đầu thượng, phỏng chừng đều không có cái gì hảo trái cây ăn, nghị thái độ cũng mềm mại xuống dưới. Đường triệt tộc trưởng, thật sự không phải chúng ta không muốn đi săn, ham quý tộc đồ ăn ăn nhàn, mà là chúng ta cũng đi săn, nhưng hôm nay này đại tuyết mênh mang, đừng nói con mồi, ngay cả kia ngầm thảo nhi đều không thấy có mấy cây, hơn nữa bờ sông con cá đã bị bắt không sai biệt lắm, này lần trước chúng ta như vậy nhiều người đi cũng không bắt đến nhiều ít, hơn nữa hiện giờ thời tiết thật sự là quá lạnh, chúng ta bộ lạc tộc nhân bệnh tình vừa vặn, nếu lúc này mạnh mẽ đi ra ngoài, bọn họ có lẽ sẽ đáp thượng tánh mạng. Cây rừng hiểu chi lấy động tình chi lấy lý khuyên bảo, không ngừng kể rõ bọn họ không dễ. Cây rừng tộc trưởng, thời tiết này là lạnh một chút, chính là đừng quên không ngừng là các ngươi mấy cái bộ lạc kiếm ăn mà thôi. Chúng ta thanh long tộc cũng là yêu cầu đi ra ngoài tìm kiếm. Hơn nữa xa không nói, liền nói trước mắt có hùng bộ lạc cùng châu bộ lạc, bọn họ nhân số xa không có các ngươi nhiều như vậy. Tộc nhân thân thể cũng không có các ngươi cường tráng, chính là ta nghe nói này châu bộ lạc chỉ dựa vào bọn họ mấy chục cá nhân cũng đã bắt được mấy ngàn cân thịt cá, chẳng lẽ là bọn họ không ra khỏi cửa những cái đó đồ ăn đều có thể đưa tới cửa. A Phong ở bên cạnh trào phúng, làm cây rừng đám người trong lòng thầm hận, muốn phản bác hắn chỉ là một cái nho nhỏ tộc nhân, không có chức vị nói không được lời nói. Chính là tưởng tượng đến lần trước đường triệt che chở chính mình tộc nhân trường hợp liền chưa nói chuyện này. Kia! Đó là bọn họ vận khí tốt ta. Trời cao thương hại bọn họ tộc nhân nhỏ yếu cho nên giúp bọn hắn một phen. Đào nhiên nhịn không được trợn trắng mắt, người này thật đúng là có thể xả. Vậy các ngươi đều không đi thí liền biết chính mình vận khí không được. A Phong nói mấy câu liền dối đối phương không lời nói, nhưng thật ra làm thanh long tộc người bội phục nhìn về phía hắn, hành A. Tiểu tử này, ngày thường nhất cầu A Lệ thời điểm, nhưng không thấy hắn như vậy giỏi ăn nói, bằng không A Lệ không còn sớm cũng đã cùng hắn tốt hơn sao. Lúc này A Lệ cũng ở bên ngoài hỗ trợ, ở chiến loạn bùng nổ thời điểm đã bị các tộc nhân bảo vệ lại tới, lúc này thấy đến không giống nhau A Phong, trong mắt hiện lên một mạt sùng bái, trong lòng cũng nhiều một tia nhu tình, cái này A Phong, thế nhưng có thể tại như vậy nhiều người trước mặt cùng mặt khác bộ lạc tộc trưởng Giang Thượng, là một cái hùng trắng người. Nàng nguyện ý tiếp thu hắn. Mọi người vừa thấy A Lệ cái này biểu tình, liền biết kia tiểu tử thật có phúc, đều sôi nổi thế hắn cao hứng. A Phong nhất cầu A Lệ đã là thật dài một đoạn thời gian, cho nên hai người nếu có thể ở bên nhau, mọi người đều vẫn là giật với nhạc thấy. A Phong đang nói xong những lời này đó thời điểm đều có thể cảm giác được biết ăn nói rất nhiều, đặc biệt là thoáng nhìn A Lệ ánh mắt, thiếu chút nữa khiến cho hắn cao hứng bay lên. Bất quá hiện giờ chính sự còn không có hoàn thành, ổn định. Hảo, nếu các ngươi vẫn là không muốn đi săn, kia còn có một cái khác phương pháp có thể cho các ngươi đạt được đồ ăn. Đường triệt nhìn mặt khác bộ lạc người, bình tĩnh nói. Chương 218 qua loa quyết định. Chương 218 qua loa quyết định. Cái gì phương pháp? Cây rừng tộc trưởng sáng ngời, hiện giờ thời tiết tác liệt, bọn họ tuy rằng cũng có đi săn tâm, nhưng lại không có châu bộ lạc quyết tuyệt. cho nên nếu có thể không như vậy lao lực nhi đi săn, bọn họ vẫn là nguyện ý. Chúng ta chuẩn bị ở chúng ta Thanh Long tộc bên ngoài nơi này giới kiến tạo một tòa cao cao tường vây, yêu cầu nhân thủ rất nhiều, chỉ cần các ngươi nguyện ý lại đây giúp chúng ta liền nguyện ý cung cấp cho các ngươi đồ ăn. Phía trước không phải nói các ngươi đồ ăn khuyết thiếu sao, cho nên mới không thể tiếp tế chúng ta. Hiện tại yêu cầu chúng ta hỗ trợ liền có đồ ăn. Một cái ở phía dưới căm giận bất bình nói. Đường Triệt liếc liếc mắt một cái người nọ, làm người nọ như đứng đống lửa, như ngồi đống than, nháy mắt hối hận lời nói. Chúng ta đồ ăn sắc thật không tính nhiều, hơn nữa bổn tộc trưởng cũng cho rằng có thể cung cấp cho các ngươi mấy ngày đồ ăn đã hết lớn nhất năng lực. Nếu các ngươi đối đã nhiều ngày đồ ăn không hài lòng, lấy oán trả ơn cho rằng chúng ta cần thiết giao ra sở hữu đồ ăn, vậy các ngươi liền 10 phần sai, hơn nữa không chỉ có là các ngươi. Hiện giờ chúng ta kiến tạo tường thành sắp tới, yêu cầu nhân thủ đông đảo, trừ bỏ các ngươi, chúng ta còn mời mặt khác chịu báo tuyết thai họa bộ lạc, tin tưởng không dùng được mấy ngày bọn họ liền sẽ đến Thanh Long tộc. Mọi người một trận khiếp sợ, theo sau chửi ầm lên, Đường Triệt ngươi điên rồi a. Ngươi nếu là đưa bọn họ đều đưa tới, đến lúc đó sẽ không sợ bọn họ đem các ngươi Thanh Long tộc chiếm làm của riêng, cho các ngươi tất cả mọi người trở thành nô lệ. Không ngừng là cây rừng thất thố, ngay cả Man cùng Châu tộc trưởng đều lộ ra không thể tin tưởng ánh mắt, này Thanh Long tộc rốt cuộc là muốn làm gì à, chơi với lửa có ngày chết cháy sao? Vì sao bọn họ một chút đều nhìn không ra bọn họ kế hoạch? Nay liền không nhọc cây rừng tộc trưởng ngài lo lắng, hiện giờ lời nói đã đến nước này. Các ngươi nguyện ý hỗ trợ đổi lấy đồ ăn liền lưu lại, bằng không đến lúc đó chúng ta tìm được cũng đủ nhân thủ, liền sẽ không ở nhiều thu lưu. Này mọi người thật sự là tưởng không rõ, trong lúc nhất thời đảo cũng không có lập tức hồi phục, theo sau Đường Triệt liền mang theo Đảo Nhiên đi rồi, mà Thanh Long tộc người lúc này còn ở cảnh giới, chỉ cần có người đối Thanh Long tộc gây rối, bọn họ liền sẽ trực tiếp bắn chết. Đường Triệt đám người đi rồi lúc sau. Sở hữu tộc trưởng cùng một ít nòng cốt nhân viên lại tụ ở cùng nhau, thương lượng đối sách. Nếu thật sự dựa theo Đường Triệt theo như lời đem những cái đó gặp tai họa nhân viên đều hấp dẫn lại đây, đến lúc đó liền thật sự có khả năng bùng nổ cây rừng vừa rồi theo như lời sự tình. Một khi những người khác công tiến Thanh Long tộc, kia bọn họ này đó ngoại tộc người có khả năng cũng sẽ trở thành này chiến tranh hàng đầu lao tới đối tượng. Ai làm cho bọn họ hiện giờ ở tại Thanh Long tộc không xa địa phương đâu? Cho nên mọi người mới có thể như thế hoảng sợ. Man tộc trường suy nghĩ của ngươi là cái gì? Cây rừng vội vàng do hỏi, có hùng bộ lạc là trước mắt nơi này xem như một cái thực lực rất lớn bộ lạc, hơn nữa bọn họ khoảng cách Thanh Long tộc gần nhất, bọn họ đều muốn nghe xem hắn ý tưởng. Man trầm mặc một chút, kỳ thật hắn cũng không rõ Đường Triệt bọn họ ý tưởng, cây rừng lo lắng cũng có đạo lý, chẳng sợ đến lúc đó những người đó thật sự tiến công Thanh Long tộc. Bọn họ chỉ cần tránh ở trong bộ lạc không ra, những người đó liền rất khó đánh vào, mà bọn họ nơi này khoảng cách gần, phòng trừng liền sẽ trở thành tay bịa. Hiện giờ chúng ta ở Thanh Long tộc địa giới, nếu Đường Triệt tộc trưởng có quyết định này, ta đây cũng không thể ngăn trở. Cuối cùng Man do dự luôn mãi vẫn là lựa chọn duy trì Thanh Long tộc. Man tộc trưởng, ngài sao có thể như thế qua loa liền làm quyết định, phải biết rằng ngươi phía sau chính là đứng mấy trăm người a. Cây rừng vô cùng đau đớn quát lớn. Man cau mày, ta làm ra cái gì quyết định liền không cần các ngươi lo lắng, các ngươi vẫn là nhiều suy nghĩ các ngươi về sau đồ ăn nơi phát ra đi. Chương 219 chân núi bộ lạc. Chương 219 chân núi bộ lạc. Đường Triệt thực hành phương pháp thực mau, quả nhiên ở ngày thứ hai lúc sau, đồ ăn đã không có, tất cả mọi người bất mãn Đường Triệt hành động, chính là ở đối mặt những cái đó mặt vô biểu tình cung tiễn thủ khi. Lại chỉ có thể khí ngứa nghẹn quất. Vô pháp, người vẫn là yêu cầu ăn cơm, hôm nay nếu đã không có đồ ăn, bọn họ liền tính là bị bắt cũng muốn đi ra ngoài tìm kiếm đồ ăn. Chính là cũng không phải sở hữu bộ lạc đối đãi tộc nhân đều có thể giống như Thanh Long tộc hoặc là có hùng bộ lạc cũng là Châu bộ lạc đối đãi tộc nhân như vậy hữu hảo, thậm chí rất nhiều người cảm thấy nếu Đường Triệt bọn họ lúc trước có thể có này đó thiện tâm, khẳng định hiện tại đối bọn họ vẫn là có thương hại chi tâm. Cho nên đang tìm kiếm đồ ăn thời điểm, cơ hồ toàn bộ đều là đẩy cho những cái đó vừa mới khôi phục thương thế tộc nhân. Những cái đó tộc nhân bất đắc dĩ, chỉ có thể đi theo bọn họ cùng tiến đến, bất quá bởi vì khoảng thời gian trước nghiêm trọng vớt, lúc này bọn họ đã bổ không đến cái gì cả, hơn nữa bọn họ cũng không muốn giống như Châu bộ lạc giống nhau, đi đến nơi xa địa phương, cho nên chẳng sợ bắt một ngày cá, đồ ăn cũng bất quá chỉ có 300-400 cân mà thôi. Kỳ thật này nếu là ở hiện đại, nay bắt cá lượng đã là thứ tốt, rốt cuộc hiện đại mọi người không thiếu ăn uống, thịt cá cũng chỉ có thể xem như đồ ăn mà thôi, chính là đối với hiện giờ mọi người, lại là cứu mạng đồ ăn, bất quá đảo cũng so không có hảo, mai cho đến buổi tối, mọi người trở về, sau đó hùng hùng hổ hổ đi trở về. Mọi người bất mãn hoàn toàn không có khiến cho Thanh Long tộc coi trọng, cho dù là bọn họ dùng ra những cái đó thương hoạn, Đường Triệt đám người cũng không có phóng lời nói, mọi người thấy vậy, xấu hổ buồn bực không thôi, liền hạ quyết định, mặc kệ có thể hay không lộng tới đồ ăn, dù sao những người đó cần thiết đi, nếu như đi trên đường đã chết, kia cũng vừa lúc cấp bộ lạc thừa khẩu đồ ăn, ai làm cho bọn họ không có đồ ăn đâu. Ngoại tộc người bất mãn Thanh Long tộc hành vi, khá vậy không muốn như vậy rời đi, rốt cuộc hiện giờ bọn họ ở rời đi, phỏng chừng sẽ không tìm được như vậy đặt chân địa phương. Hơn nữa Thanh Long tộc tuy rằng hiện giờ không được tốt lắm nói chuyện, nhưng phía trước nếu đã đem đồ ăn không ràng buộc cho bọn hắn, hơn nữa hiện giờ cũng đang ở tìm người cho bọn hắn tu sửa tường thành, này cũng coi như là làm cho bọn họ có một cái đường sống, nếu đến lúc đó thật sự có thể thành lập tường thành, cùng lắm thì đến lúc đó bọn họ những người này đều đi. Chỉ cần có thể ai quá cái này mùa đông, bọn họ liền lập tức rời đi cái này địa phương quỷ quái. Lúc này bọn họ sớm đã quên phía trước bọn họ ở mau đói chết thời điểm, là ai cho bọn họ ấm áp đồ ăn chỗ ở. Ở Thanh Lang đám người rời đi trong khoảng thời gian này, Đường Triệt đám người liền không có nhàn quá, vẫn luôn đi theo mọi người ở quanh thân xác nhận nơi nào có yêu cầu dùng đến thời điểm, cùng với một ít bùn đất cắt đá gì đó. Cứ như vậy, vẫn luôn qua tới rồi ngày hôm sau, lại có bộ lạc đi vào Thanh Long tộc, chính là dẫn đầu không phải Thanh Lang. Nhân số ước chừng ở 4-500 tả hữu dân cư, bọn họ gần nhất, cây rừng đám người liền lấy ra bọn họ, sau đó các loại chửi bới Thanh Long tộc nói toàn bộ đều nói ra, sợ tới mức kia dẫn đầu người thiếu chút nữa liền dẹp đường hồi phủ, vẫn là A Phong tới kịp thời. Các ngươi hảo, các ngươi là cái nào tộc? Ta là Thanh Long tộc trước mắt phụ trách tiếp đãi ngoại tộc nhân viên tiếp tân, ta kêu A Phong. A Phong từ ở mặt bàn thượng giảng quá những lời này đó lúc sau. Cả người đều tự tin rất nhiều, ở đào nhiên dạy hồi lâu lúc sau, đảo thực mau có thể dũng mãnh vào núi liền, ít nhất hiện tại đối mặt một ít người cũng sẽ không có vẻ luống cuống. Ân, chúng ta là chân núi bộ lạc tộc trưởng có chút mất tự nhiên cười cười, tựa hồ đối A Phong có chút kiêng kỵ, còn thường thường nhìn về phía bên cạnh cây rừng, như là có chút cầu cứu tín hiệu. A Phong thấy vậy, ánh mắt lạnh lùng, nhìn về phía cây rừng. Làm cây rừng một run run, trong lòng thầm hận, gia hỏa này, như thế nào liền nhìn về phía hắn, này không phải rõ ràng nói là hắn nói gì đó sao? Chương 220 nói giỡn. Ha ha, có việc nhi các ngươi trước nói, ta đây liền đi trước. A nói cây rừng liền tưởng rời đi. Khá vậy vào lúc này, A Phong âm chắc chắc cười lạnh, cây rừng tộc trưởng đừng vội đi. Có chút lời nói vẫn là làm cho cây rừng tộc trưởng mặt nói tốt một chút. Chân núi tộc trưởng vừa thấy, trong lòng càng không đế, này cây rừng tốt xấu cũng là nhất tộc chi trưởng, thuộc hạ có 600-700 bộ lạc người A, này Thanh Long tộc nho nhỏ một cái nhân viên tiếp tân. Tuy rằng hắn cũng không biết nhân viên tiếp tân là cái gì, bất quá khẳng định không phải tộc trưởng, một cái như vậy tiểu nhân vật đều có thể dùng loại này khẩu khí cùng nhất tộc chi trưởng nói chuyện, có thể thấy được cây rừng nói chính là đối. Này Thanh Long tộc người tuyệt đối là ngang ngược bất kham, nghĩ, không cấm, có chút đau đầu, hắn này kế tiếp nên làm cái gì bây giờ a? Ha ha, này không phải chúng ta trong tộc còn có việc muốn vội sao? A Phong cây rừng nói, nhìn thấy hắn kia lạnh lẽo càng lúc càng lớn, trong lòng cũng nhịn không được khẩn trương nhảy lên, này Thanh Long tộc người đều là kẻ điên, nguyên bản cho rằng Thanh Lang cái kia kẻ điên rời khỏi sau, Thanh Long tộc liền không như vậy khủng bố. Chính là lại tới nữa một cái A Phong, thủ đoạn đồng dạng làm nhân tâm kinh, cho nên hắn mới có thể có vẻ như vậy sợ hãi, trong lúc nhất thời nhưng thật ra có chút hối hận cùng chân núi tộc trưởng nói này đó, này không phải không? Có việc gì tìm việc làm sao, cái này hảo, làm người trực tiếp bắt lấy cái đuôi nhỏ. Cây rừng tộc trưởng vẫn là nghe một chút hảo, miễn cho đến lúc đó lại gặp được cái gì hiểu lầm, vậy không hảo? A Phong hừ lạnh một tiếng, đối cái này nhiều chuyện lão nhân. Hắn đã sớm xem khó chịu, đánh giấm nhiều nhất liền thuộc hắn, cố tình lại là nhất không muốn xuất lực cái kia, người như vậy, hắn đến bây giờ đều không rõ vì sao tộc trưởng không nhân cơ hội xử lý hắn. A Phong thấy chân núi tộc trưởng biểu tình không đúng, tức khắc kia nhiệt tình cũng giảm xuống rất nhiều, bất quá nên nói nên giới thiệu vẫn là nói một chút. Chân núi tộc trưởng các ngươi tới đây ta nhiều ít đều có thể đoán được một chút, phỏng chừng là bị báo tuyết thai hòa đi. Đúng vậy, bất quá hiện tại đã khá hơn nhiều, chân núi tộc trưởng câu nói kế tiếp còn chưa nói xong, liền bị A Phong phất tay đánh gãy. Nói thật hiện giờ chúng ta trong tộc còn có một chút đồ ăn, bất quá bởi vì chúng ta gần nhất yêu cầu nhân thủ tới hỗ trợ tu sửa tường thành, cho nên không thể cho các ngươi mượn, bất quá các ngươi nếu là nguyện ý nói, có thể lưu lại giúp chúng ta kiến tạo tường thành, chúng ta nguyện ý mỗi ngày cung cấp đồ ăn. A Phong nhanh chóng giới thiệu. Chân núi tộc trưởng sửng sốt, kiến tạo tường thành. Đúng vậy, trừ bỏ các ngươi, chúng ta còn mời mặt khác bộ lạc người, bất quá hiện tại còn chưa tới, phỏng chừng còn muốn 3-4 thiên tài sẽ tới đi bọn họ. A Phong suy nghĩ một chút nói. Kia kiến hảo tường thành lúc sau đâu? Chân núi tộc trưởng ánh mắt rạng rỡ, do hỏi. Kiến hảo lúc sau. A Phong nghi hoặc nói một tiếng, theo sau nhìn thoáng qua đang ở nhìn chằm chằm không trung cây rừng, khoe miệng một xả, kiến hảo lúc sau các ngươi muốn đi thì đi, muốn ở lại cứ ở lại A. Không cần gia nhập thanh long tộc, không cần làm nô lệ. A Phong ánh mắt sắc bén nhìn về phía cây rừng, khẩu khí không tốt, cây rừng tộc trưởng, lời này là ngươi truyền đạt cấp chân núi tộc trưởng. Ngươi tin hay không ta hiện tại liền đi bẩm báo tộc trưởng đem các ngươi toàn bộ trục xuất chúng ta thanh long tộc địa giới. Lão nhân này cũng quá hỏng rồi, thế nhưng liền nói như vậy đều dám nói xuất khẩu. Ta đó là nói giỡn mà thôi, không thể coi là thật, không thể coi là thật. Cây rừng vẻ mặt xấu hổ, vội vàng giải thích. Nói giỡn? Chuyện lớn như vậy ngươi một câu nói giỡn liền đi qua. Không được, chân núi tộc trưởng, các ngươi trước tiên ở nơi này chờ một chút, ta đây liền đi bẩm báo tộc trưởng. Nói A Phong tức giận nhấc chân liền đi. Chương 221 nói giỡn, 2. Chương 221 nói giỡn, 2. Đừng. A Phong tiểu huynh đệ, ta thật sự chỉ là nói mà thôi. Thấy A Phong động thật cách, cây rừng vội vàng giữ chặt hắn. Tuy rằng hắn không ngừng cho người ta ác ý xây dựng thanh long tộc hình tượng, chính là chính mình vẫn là hiểu. Hiện giờ tại đây gian nan tuyết thiên, cũng liền phỏng chừng ở thanh long tộc mới có thể có nhẹ nhàng như vậy. Này nếu là đổi làm ở tộc khác, phỏng chừng bọn họ đều bị hố liền xương cốt cha đều không còn. Ngươi có biết hay không ngươi câu này nói giỡn sẽ cho chúng ta thanh long tộc mang đến nhiều ít phiền toái. Hôm nay may mắn là ta ra tới đụng phải. Này nếu là không gặp phải chân núi tộc trưởng mang theo người đi rồi, ta nên như thế nào cùng tộc trưởng công đạo? Cây rừng sắc mặt phát khổ, liên tục gật đầu, giống như là những cái đó khiêm tốn thụ giáo hài tử giống nhau, mạnh miệng không dám nói một câu. Hành đi, hôm nay niệm ngươi là vi phạm lần đầu, ta cũng không đăng báo cấp tộc trưởng, chính là nếu là làm ta phát hiện còn có lần sau. A Phong âm chắc chắc nhìn hắn. Không có lần sau, sẽ không có lần sau, cây rừng nói. Đồng thời ở trong lòng cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, ai, người ở dưới mái hiên không thể không túi đầu a. Ở nhất định bảo đảm hạ, cây rừng lúc này mới xám xịt rời đi, làm chân núi tộc trưởng một trận xem đốc. Được rồi chân núi tộc trưởng, tình huống cũng không sai biệt lắm đều giới thiệu xong rồi, các ngươi có thể cùng tộc nhân thương lượng một chút, nếu nguyện ý liền qua bên kia nhi tìm ta, không muốn tự hành rời đi là được. A Phong không quá để ý, đang nói sau khi xong, liền trực tiếp mang theo tộc nhân rời đi. Này! Ai chân núi tộc trưởng hô một tiếng, cuối cùng mới sờ sờ đầu, sau đó nhìn về phía sau tộc nhân, chỉ thấy mọi người đều hể và hiểu xịu, trải qua nhiều như vậy thiên thời gian, đại gia tìm địa phương nghỉ tạm, tìm thực vật kê khai bụng, cùng với ở trên đường gặp được phong tuyết tra tấn, hết thể đều làm đại gia hỏa tâm thần và thể xác đều mệt mỏi. Trong lòng âm thầm làm quyết định, dù sao chỉ là xuất lực mà thôi. Không có quan hệ, liền tính là ở ngày thường, bọn họ không ra lực săn thú cũng là không có đồ ăn ăn, hơn nữa cũng hoàn toàn không dùng giống kia cây rừng tộc trưởng nói giống nhau, một đống lớn mặt khác quy tắc. Nghĩ trong lòng một trận thầm hận, gia hỏa này có phải hay không tưởng hại bọn họ một phen a? Thế nhưng bịa đặt như vậy khó nghe nói, thiếu chút nữa khiến cho hắn tin, tưởng tượng đến bọn họ còn muốn tiếp tục ở phong tuyết chung đi trước, liền nhịn không được run lập cập. Theo sau nhanh chóng cùng các tộc nhân thương lượng thanh long tộc kiến nghị. Không cần phải nói, không một người không đồng ý, vì thế chân núi tộc trưởng trước tiên liền mang theo sở hữu tộc nhân tiến đến tìm kiếm A Phong, tỏ vẻ nguyện ý hỗ trợ kiến tạo phòng ở. A Phong thật cao hứng, đây là nhóm đầu tiên nguyện ý trao đổi thể lực, lại còn có không phải Thanh Lang bọn họ mang đến, này trong đó khuyên bảo chính là có hắn công lao, nghĩ liền nhiệt tình mang theo bọn họ đi vào bên cạnh một khối đất trống, sau đó làm cho bọn họ mọi người mặt nhi hứa hẹn, không cần chờ đến ngày mai công tác tự cấp đồ vật ăn, hiện tại hắn liền lập tức phái người ra tới làm đồ ăn cho bọn hắn ăn. Mà hôm nay bọn họ nhiệm vụ chính là trước đem lâm thời cư trú địa phương cấp kiến tạo ra tới, giống nhau, giản dị có thể ở lại liền thành. Lời này chính là làm mọi người đều cảm động đỏ hốc mắt, thậm chí rất nhiều chân núi tộc nhân đều sôi nổi nói cảm tạ lời nói. A Phong cười cười, bất quá trong lòng nhưng thật ra không có như vậy đại xúc động, vô hán, lúc trước những cái đó gặp tai họa bộ lạc lại đây, ở được đến Thanh Long tộc trợ giúp thời điểm, cũng là một bộ như vậy nhiệt tình cảm động sắc mặt, khi bọn hắn nói ra đồ ăn không đủ, không thể ở tiếp tục cung cấp khi, kia sắc mặt lại là một khắc phúc hiện ra. Chương 222 cao hứng điên rồi. Chương 222 cao hứng điên rồi. A Phong chuyện này làm thực hảo, bất quá cũng bởi vì bận quá, cho nên mấy ngày nay nhưng thật ra không lo lắng A Lệ. Lúc này A Phong đang ở sai khiến tộc nhân dẫn dắt chân núi bộ lạc người đi đốn cây tạo phòng ở đâu. A Lệ ngày thường thích nhất hoa, người cũng thực cái sạch sẽ xinh đẹp, ở đào nhiên còn không có tới thời điểm, nàng liền thường xuyên nhân lúc rảnh rỗi thời điểm đem chính mình rửa sạch sẽ, sau đó đem đẹp đóa hoa mang ở trên đầu mình, nhưng thật ra đẹp xuất sắc, hấp dẫn trong tộc tảng lớn nam nhân. Bất quá A Lệ tính cách xảo quyệt, hơn nữa cũng không dễ tiếp thu người khác, rất nhiều người ở nhất cầu qua đi đều bị châm chọc thương tích đầy mình, chỉ có A Phong nhất thiệt tình thực lòng. Chẳng sợ đối mặt A Lệ vô chừng mực trào phúng, hắn cũng dung cảm kiên trì đi xuống. Lúc này A Lệ sắc mặt thanh tú, thậm chí còn đi theo đảo nhiên học được dùng phía trước tồn hoa hồng cánh lấy ra tới, dùng thủy mân mê biến hồng, sau đó ở bôi đến trên ngôi, tuy rằng chỉ là đơn giản trang dung, chính là vẫn là hấp dẫn tới rồi một đám người ánh mắt. Hắc! Hắc! Người xem ai tới? Một cái tộc nhân kinh diễm nhìn A Lệ, theo sau thực mau kêu bận rộn A Phong. A Phong lúc này đang ở vội, có chút không kiên nhẫn quay đầu lại, lần này đầu liền ngây ngẩn cả người, theo sau kia kích động có chút chân tay luôn cuống. A Lệ, sao ngươi lại tới đây? Giờ khắc này, A Phong lại biến trở về cái kia ngượng ngùng đại Nam Hải. Đến xem ngươi A, không được A. A Lệ có chút buồn cười, cũng không biết có phải hay không cảm thấy A Phong tính cách thay đổi rất nhiều, hiện giờ, xem hắn đều thuận mắt rất nhiều. Hành! Như thế nào sẽ không được, ngươi có thể tới, ta tùy thời đều hoan nghênh. A Phong vội vội vàng vàng nói, bên cạnh người nghe được đều cười ha ha lên, thậm chí liền chân núi tộc trưởng bọn người nhịn không được đi theo cười, không nghĩ tới cái này A Phong thế nhưng còn có như vậy một mặt. Đi đi đi. A Lệ ngươi không cần phải xen vào bọn họ chính là này phúc đức hạnh. A Phong nói, trên mặt tươi cười đều có thể ngọt chết cá nhân. Các ngươi mau công tác đi. Ta cũng không có gì, chính là lại đây nhìn xem ngươi, A Phong, về sau ngươi nếu là muốn gặp ta nói, liền tùy thời lại đây đi. A Lệ luôn luôn là một cái thoải mái hào phóng nữ hài, đang nói xong những lời này lúc sau, liền nhanh chóng quay đầu chạy. Mà A Phong lúc này lại là có chút ốc, cũng không biết có phải hay không đắm chìm ở vui sướng giữa. Nha! A Phong ngươi hành A, ta trong bộ lạc một cành hoa đều làm ngươi cấp trích đi. Chính là A Phong, lợi hại A. Này A Lệ chính là mắt cao hơn đỉnh người, cái này ngươi nhưng có phúc phần. Các tộc nhân đều cười ha hả thảo luận. Này, A Lệ ý tứ là đồng ý cùng ta ở bên nhau. A Phong có chút không thể tin tưởng, cảm thấy hai ngày này ý mừng tới quá nhiều, làm hắn đáp ứng không xuể cảm giác. Đồng đốc, còn ở nơi này hỏi, nàng không phải đồng ý cùng ngươi ở bên nhau, sẽ đến nơi này làm cho nhiều người như vậy mặt nhi nói cho ngươi. Ha hả. Tiểu tử này, cao hứng điên rồi. Thật sự, là thật sự, ha ha. Nha hô ta thật là rất cao hứng. A Lệ, đợi chút ta vội xong rồi liền đi tìm ngươi. A Phong đang nghe mọi người nói, trực tiếp cao hứng đối với A Lệ bóng dáng hô to, làm A Lệ bước chân một đốn, nhanh chóng chạy ra, luôn luôn tùy tiện cô nương cũng biết thẹn thùng. A Phong tình yêu được đến đáp lại, mọi người ở mất mát đồng thời cũng ở vì hắn cao hứng. Mà A Phong còn lại là càng cao hứng dấn thân vào công tác chung, hận không thể lập tức liền đem công tác làm tốt, sau đó liền có thể đi tìm A Lệ kể ra mấy năm nay tình cảm. Chương 223 cảm tạ. Chương 223 cảm tạ. Liên ở ngày thứ hai lúc sau, A Phong liền đem chân núi bộ lạc người mang đến bên ngoài, đầu tiên là đem tài liệu đều cấp mang qua đi, rồi sau đó mới là chính thức bắt đầu. Vì tăng lên mọi người hiệu suất, Đào Nhiên còn cố ý làm ngói ngươi làm một cái bàn tay xe ra tới, kia bánh xe đó là dùng rừng rậm bó củi làm, còn đừng nói, lại là một kiện mới lạ lại thực dụng phương tiện giao thông, ở vận dụng trong nháy mắt, mọi người đều là mở to hai mắt nhìn, đặc biệt là chân núi bộ lạc tộc nhân, quả thực là không thể tin được Thanh Long tộc thế nhưng có như vậy phương tiện công cụ. Đối này Thanh Long tộc người cũng là cười thân bí, bọn họ tuyệt đối sẽ không theo bên ngoài người ta nói. Này đó xe đẩy tay là vừa phát minh ra tới, bất quá ở trong lòng lại kinh ngạc Đào Nhiên kỹ năng, này Đào Nhiên thật đúng là quá lợi hại, chẳng sợ phía trước đã làm ra như vậy hữu dụng đồ vật, chính là mỗi làm ra một kiện, lại làm tộc nhân hưng phấn hận không thể nhảy dựng lên chúc mừng. Ha ha! Chân núi tộc trưởng, chúng ta trong tộc xe đẩy tay dùng tốt đi. A Phong cùng mọi người cùng nhau đem hòn đá vận chuyển đến xe đẩy tay thượng, cười ha hả nói. Dùng tốt! Này có thể so chúng ta trực tiếp dọn qua đi muốn nhẹ nhàng nhiều, hơn nữa dùng một lần còn có thể mang nhiều như vậy. Chân núi tộc trưởng vuốt tay bịa, trong mắt tàng không được yêu thích. Chúng ta bộ lạc đồ ăn ăn ngon đi. A Phong hôm nay tâm tình thực hảo, cùng hôm qua A Lệ lại đây có quan hệ, lúc này chuyện gì đều thích tán gẫu một chút. Chân núi tộc trưởng không có gì không vui, ngược lại cảm thấy A Phong lời này lao bộ dáng thực thân cận. Rốt cuộc này nếu là thay đổi cho rằng mặt lãnh người lại đây cùng nhau công tác, hắn đều sẽ cảm thấy tâm tình thịch. Ăn ngon, chúng ta trong tộc người đều nói, còn chưa từng có ăn qua ăn ngon như vậy đồ ăn đâu, hiện giờ có thể có cơ hội này ở chỗ này hỗ trợ làm việc, chính là tất cả mọi người vui mừng chuyện này đâu. Đối với chuyện này chân núi tộc trưởng tươi cười liền giống như một đóa cúc hoa giống nhau sáng lạ, may mắn a may mắn, ngày hôm qua không có rời đi nhanh như vậy. Bằng không bọn họ chính là khóc cũng không có biện pháp tìm tốt như vậy đặt chân địa điểm. Ở trải qua ngày hôm qua một ngày lúc sau, hắn cũng từ những người khác trong miệng biết được một ít Thanh Long tộc cùng cây rừng tộc trưởng một ít tranh cãi, sôi nổi thầm mắng này lao đông tây chiếm hết tiện nghi không nói, thế nhưng liền một chút lực đều không nghĩ ra, ghê tởm hơn chính là, thế nhưng còn cùng bọn họ nói này giả dối tình báo, làm hại bọn họ thiếu chút nữa liền sai mất tới Thanh Long tộc hỗ trợ cơ hội. Hơn nữa này Thanh Long tộc là thật sự hảo, bọn họ chân núi bộ lạc tổng cộng có hơn 400 dân cư, trong đó lão nhân hải tử nhân số chiếm cứ 100 nhiều người, bọn họ có thể công tác người cũng ước chừng ở không đến 300 người mà thôi. Nhưng cho dù như vậy, Thanh Long tộc còn hứa hẹn, chỉ cần là bọn họ này đó người trưởng thành nghiêm túc hỗ trợ, kia bọn họ toàn tộc đồ ăn đều có rơi xuống. Đây chính là làm sở hữu chân núi bộ lạc người đều kích động không thôi. Chân núi bộ lạc tộc nhân công tác thời điểm thực nghiêm túc, kỳ thật ở thời đại này người, đều rất ít có gian dối thủ đoạn, chỉ có rất ít một bộ phận người. Ngày đầu tiên công tác phải tới rồi Thanh Long tộc người tán thành, mọi người đều hòa thuận ở chung. Hơn nữa mặt khác chân núi tộc nhân đối Thanh Long tộc phái ra y giả đối bọn họ cứu trị người bệnh tỏ vẻ vô tận cảm kích, căn bản không giống cây rừng bộ lạc như vậy, chỉ là ngoài miệng nói thật dễ nghe mà thôi. Từ chân núi bộ lạc đi vào Thanh Long tộc đã có 2 ngày thời gian, 2 ngày này thời gian, chân núi bộ lạc bởi vì công tác quan hệ, mỗi lần đến ăn cơm thời điểm đều có thể ăn đến ăn ngon đồ ăn, nhưng mà mặt khác không công tác tộc nhân chỉ có thể ở nơi xa nhìn, nuốt nước miếng, vẫn luôn chờ tới rồi ngày thứ 3 buổi sáng, kia phiêu hương thịt vị rốt cuộc làm người nhịn không được. Chương 224 cây rừng thỏa hiệp. Chương 224 cây rừng thỏa hiệp. A Phong đội trưởng, xin cho chúng ta tộc nhân cũng gia nhập vào đi thôi, rốt cuộc trong khoảng thời gian này chúng ta bị Thanh Long tộc quá nhiều ân huệ, hiện giờ cũng đến chúng ta nên báo đáp một ngày. Cây rừng tộc trưởng ở sớm thời điểm liền tìm tới rồi A Phong. Kỳ thật so với A Phong, hắn càng nguyện ý tìm Đường Triệt, chỉ là Đường Triệt mấy ngày nay cơ hồ đều không có xuất hiện, bên ngoài sự tình cũng đều toàn bộ giao cho A Phong, cho nên hắn bất đắc dĩ, chỉ có thể lại đây tìm kiếm. A Phong đang ở tiếp đón Thanh Long tộc người còn có chân núi tộc nhân ở bên nhau ăn bữa sáng, lúc này nghe được cây rừng nói, không khỏi cười nhạo một tiếng, cười như không cười, nếu cây rừng tộc trưởng là báo đáp, ta Thanh Long tộc cũng liền tiếp nhận rồi, chỉ là nếu là báo đáp nói, vậy không cần chúng ta cung cấp một ngày tam cơm đi. Đối, một ngày tam cơm, chẳng sợ tới rồi giờ phút này, Thanh Long tộc người đều có thể cung cấp công tác giả một ngày tam cơm thức ăn. Cây rừng tộc trưởng ngượng ngùng cười, nói giỡn, nếu là không có đồ ăn, ở như vậy quỷ thời tiết còn có ai nguyện ý tới làm việc a? Chỉ là chính mình miệng tiện, thế nhưng nói như vậy lời nói, mới làm hắn bắt lấy lỗ hổng. Vốn dĩ ta cũng là nghĩ như vậy, chỉ là hiện giờ ngươi cũng thấy rồi, ta cây rừng bộ lạc hiện giờ đồ ăn thiếu, nếu các ngươi không cung cấp đồ ăn nói, phỏng chừng chúng ta cũng chỉ có thể làm mấy ngày liền sẽ chết đói. Ha ha! Cây rừng tộc trưởng nói đùa, nếu cây rừng bộ lạc tộc nhân tới hỗ trợ, chúng ta lại như thế nào không cung cấp đồ ăn? Vậy các ngươi là hôm nay liền hỗ trợ vẫn là ngày mai đâu? Đương nhiên là hôm nay. Cây rừng tộc trưởng vội vàng nói, thấy nói quá mức vội vàng lại thấp giọng nói, nếu chân núi bộ lạc đều đã hỗ trợ, chúng ta cũng không thể quá lạc hậu không phải. Mà lúc này đi theo cây rừng tộc trưởng tới những người khác cũng vội vàng nói, A Phong đội trưởng, chúng ta tộc nhân cũng nguyện ý tiến đến hỗ trợ. Đúng đúng đúng, chúng ta cũng là. Thấy này 2000 nhiều người đã thỏa hiệp, A Phong ở trong lòng cười thầm một tiếng, bất quá vẫn là làm bộ do dự một chút, mới gật đầu, hảo đi, vậy các ngươi chờ, ta đây liền làm hậu cần bộ người nhiều làm một ít ăn, chờ ăn được lúc sau, liền bắt đầu làm việc. Ân ân, tốt tốt. Tất cả mọi người cao hứng gật đầu, theo sau điên cuồng hút kia bay tới mùi hương, nhìn thấy chân núi tộc nhân ăn, làm cho bọn họ càng đói bụng, đồng thời ở trong lòng không ngừng oán trách tự tộc các tộc trưởng. Kỳ thật lúc trước Đường Triệt đang nói xong những cái đó điều kiện lúc sau, rất nhiều người chỉ là vừa mới bắt đầu không muốn mà thôi, mà sau cơ hồ mỗi người đều muốn đi, đặc biệt là ở nhìn thấy chân núi tộc nhân lại được đến như vậy ăn ngon đồ vật, làm cho bọn họ càng là tâm ngứa. Liên tiếp mấy ngày, bọn họ đều không có cái gì thu hoạch, mỗi khi ngửi được những cái đó cơm hương, bọn họ liền sẽ nhịn không được oán giận, vẫn luôn đói bụng mấy ngày, mọi người rốt cuộc chịu không nổi. Tập thể nói ra kháng nghị, các tộc trưởng lúc này mới không thể không căng ra đầu lại đây. Kỳ thật rất nhiều tộc trưởng đều là ở suy xét Đường Triệt phía trước nói cái kia vấn đề, sợ đưa tới quá nhiều người sẽ đưa tới họa sát thân, bất quá hiện giờ đều đói chịu không nổi. Hơn nữa đến lúc đó bọn họ nếu là thật tới, cùng lắm thì bọn họ không tham dự, ở bên cạnh xem diễn liền thành. Cứ như vậy, mấy cái tộc trưởng đạt thành chung nhận thức, mặc kệ như thế nào. Trước làm cho bọn họ có cái gì ăn trước. Không thể không nói, mấy cái tộc trưởng ý tưởng đều không tồi, vì thế liền có như vậy một mặt. Đối với bọn họ ý tưởng, A Phong không biết, chính là liền tính đã biết cũng không cái gọi là, nếu tộc trưởng đã có như vậy quyết định, đối với một ít hậu quả khẳng định là có đối sách. Chương 225 tìm kiếm đồ ăn. Chương 225 tìm kiếm đồ ăn. Lúc này Đường Triệt đang cùng bộ lạc vài tên thân kinh bách chiến tộc nhân mang theo Đào Nhiên trộm từ sau núi rời đi Thanh Long tộc đâu. Thanh Long tộc hiện giờ đồ ăn còn có mấy chục vạn cân, nghe tới tựa hồ là rất nhiều, kỳ thật quang cung cấp nuôi dưỡng Thanh Long tộc là còn có thể ăn thật lâu, thậm chí là tỉnh ăn mấy năm cũng không có vấn đề gì. Nhưng hôm nay yêu cầu gia nhập tiến vào ngoại tộc người quá nhiều, tuy rằng hiện giờ bọn họ còn không có tới. Chính là Đường Triệt Đào Nhiên hai người có thể dự kiến, chỉ cần Thanh Lang đem này tin tức truyền tống đi ra ngoài, liền sẽ hấp dẫn vô số người. Cho nên chỉ cần bọn họ tới, vậy cần thiết tìm được càng nhiều đồ ăn, mà này đó, đều yêu cầu Đào Nhiên hỗ trợ đi tìm. Hiện giờ trong tộc sự tình có A Phong cùng A Nhã cùng với tộc nhân khác nhìn, hai người đảo cũng yên tâm. Lúc này mọi người ăn mặc miên phục, nhìn kia phiến trắng xóa đại tuyết, căn bản nhìn không ra phía trước dấu vết. Đào Nhiên vô pháp, vận dụng bàn tay vàng nhìn quét phía dưới tình huống, nhưng mà mất đi hiệu lực, chỉ có thể nhìn đến mặt ngoài những cái đó lỏa lộ ra tới thực vật mà thôi, bị đại tuyết bao trùm ở phía dưới thực vật căn bản nhìn không ra. Tìm kiếm khó khăn tăng lên rất nhiều, cũng may mọi người cũng không buông tay. Mùa đông đều có cái gì đồ ăn thành thủ. Đào Nhiên ở trong đầu không ngừng hồi tưởng, chính là cơ hồ rất ít, đều là mùa thu thành thục nhiều nhất, nhưng hôm nay mùa thu đã qua. Liền tính còn có không phát hiện rau dưa củ quả, lúc này bị đại tuyết bao trùm, cũng đều sẽ hư thối hòa tan, muốn nói gì khó có thể hòa tan, đó chính là một ít cứng rắn đồ vật. Đào Nhiên trước mắt sáng ngời, hạt rẻ, hạch đào, quả hạch một loại nhưng thật ra có thể chứa đựng thật lâu, cũng không biết dấu ở trên nền tuyết có thể hay không mốc meo. Đào Nhiên đem này vài loại trái cây hình dạng hình dung cấp tộc nhân, xem bọn hắn có hay không ấn tượng. Mọi người suy nghĩ hồi lâu. Nhã Mã mới ngẩng đầu, Nga, ta biết ngươi nói chính là loại nào trái cây, chính là kia chắc nịch màu xanh lục, sau đó lột ra lúc sau chính là giống động vật đầu vóc giống nhau đồ vật, bất quá kia thật sự có thể ăn sao. Ta nhớ rõ ta kia một năm, ta cùng A mổ bọn họ không cơm ăn, đi thu thập, sau đó liền gặp loại này thụ, thật nhiều A, chính là ăn không hết, quá ngạnh, nuốt đều nuốt không đi xuống. Nhã Mã vẻ mặt đau khổ. Nhã Mã tuy rằng chỉ là một nữ nhân, bất quá bởi vì ở Thanh Long tộc biểu hiện xuất chúng, hơn nữa đối đồ ăn có đặc thù năng lực, cho nên có thể đi theo mọi người ra tới, nàng như vậy vừa nói, mọi người cũng đều chậm rãi nghĩ tới. Nhã Mã, ngươi nói nơi đó ở đâu? Giống đầu góc. Da là màu xanh lục. Kia không phải là hạch đào sao? Phải biết rằng hạch đào sản lượng rất cao, nếu là tìm được rồi tảng lớn hạch đào lâm, kia đồ ăn đã có thể giải quyết khá hơn nhiều. Nhã Mã bất đắc dĩ, rất xa, ngươi đã quên, ta là bị lật tộc đổi lại đây, từ nơi này đi, muốn thật lâu địa phương. Đào Nhiên lúc này mới đột nhiên nhớ tới, đúng vậy, lúc ấy lộ còn tính hảo tẩu mọi người đều đi rồi một tháng mới đến Thanh Long tộc, hiện giờ đại tuyết mấy ngày liền, không có mấy tháng căn bản không được, nghĩ không khỏi một trận thất vọng. Bất quá cũng may cái này hình dung đều làm mọi người hiểu biết một ít. Đường Triệt nhướng mày màu xanh lá vỏ trái cây, thành thục thời điểm có phải hay không sẽ nổ tung, lộ ra bên trong một ít màu đen trái cây. Đào Nhiên suy nghĩ một chút hắn theo như lời trái cây, thật lâu sau mới cao hứng nhảy dựng lên, hạt rẻ. Hạt rẻ. Ta cũng không biết có phải hay không ngươi nói cái loại này. Ở đâu? Xa sao? Số lượng nhiều hay không? Mọi người nhịn không được nhìn Đường Triệt cười, nửa ngày lộ trình. Hơn nữa số lượng rất nhiều, chính là không biết bây giờ còn có không có rốt cuộc hiện giờ khoảng cách mùa thu đã thật dài một đoạn thời gian. Không có việc gì, chúng ta hãy đi trước xác nhận một chút. Chương 226 tìm kiếm đồ ăn, 2. Chương 226 tìm kiếm đồ ăn, 2. Tuyết trăng cấp khắp đại địa phủ thêm bạc trang, nơi xa ngẫu nhiên một trận gió lạnh thổi qua, đều có thể làm người cảm giác được một trận rét lạnh. Tuyết trắng đại địa thượng bởi vì người đi đường, khiến cho ngầm để lại một chuỗi dấu chân. Lúc này Đào Nhiên đám người đang ở hành tẩu ở Đường Triệt nói kia phiến hạt rẻ trong rừng, mọi người bước chân sâu cạn đạp lên dưới chân, cũng may có thật dày da thú dày, mới làm mọi người không cảm giác được chút nào khó chịu. Tại đây phía trước, tất cả mọi người cảm thấy dày là nhất không cần thiết đồ vật, đặc biệt là ở ngày mưa thời điểm, căn bản không người dùng nó, mai cho đến mùa đông lúc sau. Kia hàn băng tuyết lạc ở chân, làm cho bọn họ một trận lạnh thấu tim, lúc này mới nếm thử mặc vào giày, này một mặc vào liền đến không được. Ngày thường chỉ cần là không có việc gì, bọn họ liền sẽ không cởi giày, trừ bỏ ngủ thời điểm, bọn họ đều sẽ trộm đáng tiếc, không thể mang lên giường đi, cùng phía trước thái độ kém cách xa vạn giảm. Đối với Thanh Long tộc căn mặc, ngoại tộc người ở nhìn thấy lần đầu tiên đều cảm thấy phi thường kỳ quái. Nghĩ Thanh Long tộc thế nhưng còn sẽ làm như vậy một ít quần dài cùng dài, đặc biệt là trong tộc mỗi người một thân, làm sở hữu ngoại lai tộc nhân đều đỏ mắt, cảm thấy Thanh Long tộc thật sự là quá giàu có, thế nhưng có nhiều như vậy gia thú. Nhưng mà khi bọn hắn tiếp cận dò hỏi những cái đó gia thú nguyên vật liệu khi, làm tất cả mọi người chấn kinh rồi, thế nhưng rất nhiều đều là bọn họ ngày thường dùng không đến gia thú, bởi vì lông tơ thô đoạn, cho nên bọn họ đều là ném xuống mà thôi. Không nghĩ tới Thanh Long tộc thế nhưng còn có như vậy bản lĩnh đem chúng nó làm thành như vậy hảo nguyên liệu. Này đó đều trở thành mọi người sau khi ăn xong đề tài, Thanh Long tộc người đối đãi ngoại tộc người thực khách khí hữu hảo, chỉ là chỉ cần đề cập trong tộc sự tình, bọn họ đều sẽ ngậm miệng không nói chuyện, thật sự là quá phiền đối phương, liền sẽ trực tiếp rời đi. Hiện giờ Thanh Long tộc từng bước một cường đại, nhân thủ phương diện cũng càng ngày càng không đủ. Cho nên bọn họ mới có thể nhanh hơn tốc độ tìm kiếm tộc nhân khác hỗ trợ. So với tộc nhân khác, Đào Nhiên đi đường muốn chậm một chút, bất quá cũng may mặt sau Đường Triệt trực tiếp đem nàng cong lên tới, kia tốc độ cũng liền lên rồi, hơn nữa không có chút nào giảm tốc độ. Đối với chuyện như vậy, Đào Nhiên đã từ ban đầu thẹn thùng đến bây giờ đạm nhiên, hiển nhiên chuyện như vậy đã xảy ra rất nhiều lần, nàng đều đã thói quen. Mọi người từ buổi sáng liền đi ra ngoài tìm, bởi vì biết thời gian không định tính, cho nên đều đã chuẩn bị tốt thịt khô, tuy rằng hương vị không tính quá hảo, nhưng là dưới tình huống như thế có thể lấp đầy bụng cũng đã thực không tồi. Chờ mọi người tới đến Đường Triệt theo như lời kia phiến hạt rẻ lâm, chỉ thấy sở hữu lá cây đã rớt hết, chùi lủi chỉ còn lại có cành khô, kia mặt trên nửa cái trái cây đều không có nhìn thấy. Mọi người nhìn thấy một màn này, nhịn không được mất mát. Không có việc gì, nếu còn không có người sẽ ăn nói, kia này đó trái cây hẳn là rớt dưới mặt đất, chúng ta nhặt lên tới liền hảo. Đào Nhiên từ đường triệt trên lưng xuống dưới, chỉ vào những cái đó thụ nói. Kỳ thật này đó thụ đều đã trùi lủi, không có lá cây, Đào Nhiên một chốc cũng đều nhận không ra cái loại này là cái loại này thụ, chỉ có thể túi người đào lên ngầm tuyết tầng, lộ ra những cái đó bị áp hư tiểu thảo cùng với bùn đất. Mọi người cũng đều vội vàng học Đào Nhiên làm này đó công tác, thực mau liền lại một người tộc nhân cầm trái cây lại đây. Đào Nhiên ngươi nhìn xem, là này đó trái cây sao? Lúc này kia màu vàng ngoại da đã bị tuyết hủ hóa một ít, rung rung lạ lạ, chính màu nâu, chỉ là đương Đào Nhiên tiếp nhận tới thời điểm, kia vỏ trái cây rơi xuống, nơi đó mặt rơi xuống mấy viên màu đen hạt, một mảnh, thế nhưng có ngón cái như vậy lớn nhỏ. Chương 227 hạt rẻ. Chương 227 hạt rẻ. Đúng vậy, đối, chính là cái này, chính là cái này. Đào Nhiên kích động đem hạt rẻ lộng sạch sẽ, một ngụm liền cắn đi xuống, bên trong vị ngọt lập tức tán phát ra tới. Thực ngọt, hơn nữa bởi vì là dấu ở tuyết tầng phía dưới, bên trong hơi nước thế nhưng còn không có bốc hơi, này nếu là lấy về đi nấu nhìn tìm chút đường, biến thành hạt rẻ rang đường, nhất định ăn rất ngon, nghĩ, Đào Nhiên trong đầu lại xuất hiện đủ loại kiểu dáng hạt rẻ ăn pháp. A Nhiên đường triệt không tán đồng nhìn nàng, mỗi lần đều là như thế này lô mãng liền phóng tới trong miệng, chẳng sợ biết có thể ăn, ít nhất cũng nói với hắn một tiếng, làm hắn đi thử ăn cũng là tốt. Lần sau ta sẽ chú ý. Đào Nhiên thẻ lưới, nàng lại không nốc, hơn nữa tích mệnh, tự nhiên là biết mấy thứ này là 100% có thể ăn, cho nên mới nếm sao. Bất quá hiện tại việc cấp bách. Xem bộ dáng này có chút khó tìm Nga. Chúng ta phỏng chừng đến lúc đó còn muốn cho một ít tộc nhân lại đây tìm. Mọi người đều tích cực tìm, gật đầu đồng ý, đúng vậy, này hạt rẻ là rất nhiều, bất quá chỉ dựa vào chúng ta vài người, rất khó vận chuyển, rất khó tra tìm. Đường Triệt gật gật đầu, nhìn nhìn không chung, hiện giờ còn có một chút thời gian, chúng ta trước tiên tìm tìm một ít, chờ ngày mai liền tăng lớn nhân thủ lại đây tìm kiếm, đêm nay đại gia vất vả một ít, nhiều làm xe đẩy tay. Đến lúc đó cũng vận may đưa một ít. Mọi người vội vàng gật đầu, đúng vậy, tuy rằng lộ khó đi, chính là bọn họ người nhiều, hai người phụ trách một xe, đến lúc đó cũng so một cái sọt vận may đưa nhiều. Nghĩ, mọi người tốc độ đều nhanh hơn rất nhiều. Hoang dại hạt rẻ rất nhiều, này phiến cánh rừng cơ hồ đều là, trừ bỏ một ít tiểu động vật cất giữ một ít, bởi vì không ai sẽ ăn, cho nên nhưng thật ra để lại đầy đất thức ăn. Mọi người chỉ là đem tuyết tầng lột ra, liền có thể nhìn thấy đầy đất hạt rẻ, cho nên thực mau mọi người liền đem một cái sọt hạt rẻ trang hảo. Hiện giờ bọn họ chỉ có 7-8 cá nhân ra tới mà thôi, cho nên chỉ bối 7 cái sọt, mà Đào Nhiên có thể đem chính mình mang về liền không tồi, mọi người không trông cậy vào quá nàng có thể hỗ trợ để đổ vật. Dọc theo đường đi tuy rằng con đường gập ghềnh, bất quá bởi vì mọi người đều đã tìm được rồi đồ ăn. Trên mặt hưng phấn như thế nào đều che giấu không xong, cười ha hả một đường vừa nói vừa cười đi trở về. Đào Nhiên một đường bị mọi người thổi phồng trở về, cùng mọi người nói chuyện, nhìn mọi người sùng bái ánh mắt, cứ việc đã từ từ quen đi, xem vẫn là sẽ có chút ngượng ngùng. Mãi cho đến buổi tối, mọi người mới trở lại trong tộc. Đào Nhiên tính ra một chút thời gian, bọn họ từ trong tộc xuất phát đến bên ngoài, vẫn luôn tìm kiếm. Sau lại không sai biệt lắm 10 giờ tới chung mới xuất phát đi đường triệt nói địa phương, tới rồi địa phương đã là 2 điểm mấy phút qua, bọn họ ở nơi nào dừng lại hơn 1 giờ liền đã trở lại, trở về đến bộ lạc, đã 7 giờ mấy phút không sai biệt lắm 8 giờ. Bởi vì là mùa đông duyên cớ, 7 giờ nhiều một chút thời điểm, sắc trời đã toàn bộ đêm đen tới, bọn họ trở lại bộ lạc thời điểm, ngoại tộc người đã sớm đã ở trong phòng nghỉ ngơi. Như vậy tính xuống dưới. Bọn họ ngày mai chờ thiên sáng ngời phải xuất phát, sau đó nhiều làm một ít xe đẩy tay, hôm nay bởi vì nàng duyên cớ, khả năng tốc độ chậm một ít, lấy chính bọn họ thể trước, đi mau một ít, trở về vãn một ít, phòng chừng là có thể vận chuyển 2 tranh, như vậy vận chuyển trở về cũng có thể mau một chút. Liên ở Đào Nhiên bọn họ trở về thời điểm, A Hoa Tẩu lập tức đem đã chuẩn bị tốt đồ ăn mang sang tới cấp bọn họ, bởi vì nghĩ bọn họ, cho nên vẫn luôn đặt ở trong nồi nóng mặt. Làm cho bọn họ vừa trở về liền có thể ăn đến. Đối với bọn họ ly tộc tìm kiếm đồ ăn, trong tộc chỉ có thân cận kia mấy người biết được mà thôi. Chương 228 chế tác xe đẩy tay. Chương 228 chế tác xe đẩy tay. Hiện giờ sắc trời đã hoàn toàn đen xuống dưới, nhưng Đường Triệt đảo nhiên đám người vẫn là nhanh chóng giải quyết đồ ăn, mặt khác đã làm người đi thông chi một nhóm người tay lại đây, liền ở tối nay, bọn họ muốn liền đêm làm không nghỉ đem xe đẩy tay cấp làm ra tới, ngày mai sớm liền phải đi đem hạt rẻ vận chuyển trở về, hiện giờ nếu là tưởng tường ngoài thành công kiến tạo lên, đồ ăn liền nhất định không thể đoạn, chẳng sợ một đốn, cũng sẽ khiến cho những người khác bất mãn, kia không phải. Bọn họ muốn kết quả. Lần này nhìn đến hạt rẻ, phòng trừng thu hoạch cũng có thể đủ căng rất dài một đoạn thời gian. Vội vàng cơm nước xong, lúc này bộ lạc trừ bỏ tuần tra đội ngũ ở ngoài, có sức lực người toàn bộ đều lại đây hỗ trợ, cửa thành đã đóng, có người tuần tra, thanh long tộc sẽ không ra vấn đề, mà chế tác xe đẩy tay, mọi người tuy rằng sẽ không, chính là bọn họ có thể ở trên đường hỗ trợ bậc lửa đống lửa, làm nó tràn ra ánh sáng nhạt, chiếu sáng lên mọi người. Còn có một ít người có thể dựa theo ngói ngươi nhắc nhở hỗ trợ, lúc này thanh long tộc đèn đuốc sáng trưng, tạp xảo một mảnh, ngoại tộc mọi người đều sôi nổi lót chân nhìn, nghề hà tường thành quá cao, căn bản nhìn không thấy tình huống bên trong, chỉ có thể thấy kia trên đỉnh đèn đuốc sáng trưng, cùng với từ thanh long tộc chuyển đến tạp xảo thanh. Mọi người tuy rằng tò mò, nhưng thấy hỏi thăm không đến, liền đều trở về ngủ, chẳng sợ ở ngày hôm sau mọi người truy vấn, cũng không một người nói chuyện. Đường Triệt đào nhiên đám người vẫn luôn vội đến nửa đêm thời điểm, mới đưa 200 nhiều chiếc xe đẩy tay chế tác thành công, bởi vì thời gian hấp tấp, mọi người đảo cũng không chú ý tới mỹ quan, tuy rằng không tinh tế, nhưng là làm vận chuyển xe đẩy tay, tuyệt đối không thành vấn đề. Vội xong rồi này đó lúc sau, những cái đó ánh lửa mới chậm rãi đánh tan, kia tạp xảo thanh cũng chậm rãi biến mất không thấy, thực mau bộ lạc lại tối sầm xuống dưới, yên tĩnh một ít động vật tiếng kêu đều có thể nghe thấy.